Chương 393 mạnh sinh ra tin. Gả chồng đích xác không thấy ra tới có gì tốt, đặc biệt là nàng, từ gả cho Tôn An Bách cái này thư sinh nghèo, nhà này ra ngoại chi tiêu, còn có này già, trẻ trẻ, điểm nào không đều là nàng một người ở quản. Nhưng nữ nhân không đều là như thế này sao? Nếu mọi người đều là như thế này tồn tại, nàng lại có thể thay đổi cái gì? Vân Nhi, không được nói bậy, cho ngươi cha nạp tiếp nguyên bản chính là nương chủ ý, đây là chúng ta làm nữ nhân nhất nên có hiền lương. Chính là ngươi tương lai gả chồng ngày đó, cũng muốn giống nương giống nhau, muốn chủ động vì chính mình phu quân thu xếp nạp tiếp, như vậy mới có thể làm chính mình phu quân nhiều con nhiều cháu, gia hòa vạn sự hưng. Tôn Vân Nhi ngây thơ mở miệng gật gật đầu, nếu như vậy mới tính hiền lương thuộc đức hảo nữ nhân, kia nàng cũng chỉ có thể nhịn. Lại một cái 10 ngày đi qua, lại đến cấp xảo phụ nhóm khởi công tiền tử. Tài đại khí thô chính là hảo, không nghĩ tới Tôn phu nhân như vậy có tiền, một chút liền đem các nàng này mấy khoản váy áo yêu cầu bố đều cấp lũng đoạn, hơn nữa chỉ bán trang phục, tuyệt không bán bố. Cho nên hiện tại có chút thương gia tưởng tạo giả, tưởng phòng theo các nàng hình thức, ngắn hạn nội cũng là không có khả năng làm được. Hạ đúng là đổi tân trang mùa, nàng này mấy khoản váy lại là đại gia phía trước chưa bao giờ gặp qua, cho nên vừa lên thị, vài tòa thành thị doanh số đều tốt không được. Vô dụng thượng 3 ngày, Hoắc gia trước cửa lại dán ra báo cáo, chiêu xảo phụ làm sống. Lần này nhưng không riêng gì dựa sơn thôn cùng Lý thôn, ngay cả đông thượng sơn núi thôn cùng tây thượng sơn núi thôn, cũng tới mười mấy phụ nhân nhận lời mời. Hơn nữa này mười mấy phụ nhân mỗi người việc may vá đều làm thực hảo, khả năng việc không tốt cũng không dám tới nhận lời mời, rốt cuộc nàng này cũng không phải là giữa người rảnh rỗi địa phương. Cuối cùng đông thượng sơn núi thôn cùng tây thượng sơn núi thôn mười mấy xảo phụ đều để lại, hơn nữa phía trước dựa sơn thôn Lý thôn không tuyển thượng, Ôn Hiền Châu lại từ giữa chọn lựa mấy cái cũng không tệ lắm, cái này các nàng cái này xưởng quần áo một chút lại mở rộng 20 mấy người. Tính thượng phía trước 20 người, tới các nàng nơi này làm sống phụ nhân hiện tại đã có 44 người. 44 người chia làm tam hỏa, một đám người ở dựa sơn thôn, từ chân Á Cúc cùng Nghiêm thị phụ trách quản lý. Còn có một đám người đi Trịnh Đại Thẩm gia, từ Trịnh Đại Thẩm cùng Lý chính con dâu cả Chu thị phụ trách quản lý. Dư lại người tiếp tục lưu tại Hoắc gia, từ Ôn Hiền Châu tự mình quản lý, bất quá nàng lại cho chính mình tìm một cái tiểu giúp đỡ, Ân Huệ nhỏ bé. Nàng đã sớm biết Ân Huệ nhỏ bé ở việc may vá, theo thuộc phương diện rất có thiên phú, bất quá nha đầu này ngày thường không muốn làm việc, nhưng làm nàng chỉ phụ trách kiểm tra, đến là so nàng đều cường. Lần này nàng phát chính là 40 mấy người tiền công, hơn nữa đại gia tiền công còn không giống nhau, bởi vì hiện tại chế độ là nhiều làm nhiều đến, cho nên có chút sống hảo thủ mau, liền này 10 ngày, có còn không đến 10 ngày, liền kiếm lời 6-700 văn tiền. Hơn nữa quản lý giả vất vả phí, Trịnh Đại Thẩm lần này lấy chính là nhiều nhất, cư nhiên một chút liền cầm 800 văn. Đãi mọi người đều vui tươi hớn hở rời đi, Trịnh Đại Thẩm lại đi vào tới, thấy trong phòng liền Hoắc Nương Tử chính mình, mới vạn phần ngượng ngùng mở miệng nói: Hoắc Nương Tử, ta tưởng từ ngươi nơi này mượn điểm bạc, sau đó ngươi mỗi tháng từ ta tiền công cấu, không biết được không không? Ôn Hiền Châu ngẩng đầu, cười trả lời: đương nhiên được không, ngài chính là không hỏi, ta còn muốn hỏi hỏi ngài muốn hay không trước tiên dự chi tiền công, bởi vì quá mấy ngày Trịnh kế cùng Tôn tiểu thư đính hôn, ta đoán ngài ra khả năng đến yêu cầu một ít tiền. Nguyên lai cái này kêu dự chi tiền công. Trịnh Đại Thẩm cười: tiến hành, vậy ngươi liền cho ta nhiều dự chi một ít, rốt cuộc Tôn tiểu thư người chính là Thiên Kim tiểu thư, ta không thể ủy khuất nhân ra. Hành, ta đây cho ngài trước tính tính, xem ngài tưởng dự chi nhiều ít. Ôn Hiền Châu bên này bản tính đánh bạch bạch vang lên, chỉ chốc lát con số liền ra tới, Trịnh Đại Thẩm, ấn ngài hiện tại thu vào, 10 ngày 800 văn tiền, 1 tháng chính là 2 lượng 4 đồng bạc, 1 năm 12 tháng chính là 28 tiền, ngài xem ngài yêu cầu dự chi nhiều ít. Nàng 1 năm có thể kiếm nhiều như vậy mà sao? Trịnh Đại Thẩm nhìn nhìn cầm ở trong tay 8 đồng bạc, tay đều run run, cũng không phải là, nàng đây chính là 10 ngày tiền công, cư nhiên liền có nhiều như vậy. Hoắc Nương Tử, ngươi không phải nhiều cho ta đi này sao nhiều như vậy, ta xem đại gia nhưng không có nhiều như vậy. Nay còn có sợ tiền nhiều, Ôn Hiền Châu cười ha ha nói: Trịnh Đại Thẩm, chúng ta váy áo bán hảo, ngài sống làm hảo, hơn nữa mỗi cái quản lý giả mỗi tháng 100 văn tiền vất vả phí, ngươi nhưng còn không phải là nhiều như vậy sao? Nguyên lai làm nàng quản lý còn không bạch quản lý đâu này, mỗi tháng còn có 100 văn vất vả phí đâu. Trịnh Đại Thẩm kia trương béo không ít trên mặt đều mau cười ra hoa nhi, hảo, này lòng ta liền nắm chắc, bất quá năm nay non nửa năm đều đi qua, ngươi liền đem 6 tháng cuối năm cho ta dự chi đi. Nửa năm 14 lượng bốn tiền, nay ở phía trước, bọn họ này mấy cái thôn đừng nói một cái phụ nhân, chính là một cái tráng lao động một đại niên cũng kiếm không được nhiều như vậy bạc. Nếu không như thế nào bọn họ loại địa phương này cưới cái tức phụ tiêu tốn cái hai đều là giá cao tiền. Bất quá nhà bọn họ Trịnh kế lần này cần đính hôn đối tượng chính là Tôn tiểu thư, Trịnh Đại Thẩm âm thầm khẽ cắn môi, cho nên nàng lần này cũng không thể khấu khấu xiêu xiêu, ít nhất đến lấy ra 10 lượng bạc cấp nhi tử đặt mua sính lễ. Ôn Hiền Châu đem bạc đưa cho Trịnh Đại Thẩm, dặn dò nói Tôn gia cũng không thiếu tiền, nhân gia cũng không coi trọng tiền, Trịnh Đại Thẩm ngươi nếu tưởng lấy vợ ra niềm vui, còn không bằng nhiều cấp Tôn tiểu thư chuẩn bị mấy ngày thân thủ làm váy áo, như vậy ta phỏng chừng Tôn phu nhân định có thể thích không được. Đúng vậy, Hoắc Nương Tử ngươi lời này nhắc nhở đối, ta đây từ đêm nay trở về liền bắt đầu chuẩn bị, ta hiện tại này tay chân nhưng nhanh nhẹn đâu. Trịnh Đại Thẩm nói xong liền đi, nhìn nàng bước chân sinh phong bóng dáng, ngẫm lại năm trước mùa đông nàng mới gặp Trịnh gia mẫu tử bộ dáng, khi đó Trịnh Đại Thẩm ốm đau bệnh tật, sợ là cái kia mùa đông đều không qua được. Lại nhìn một cái hiện tại Trịnh Đại Thẩm, người béo, thượng tiểu ma bệnh cũng đều trị hết, còn có này nhiệt tình, sợ là không sống thượng trăm tuổi đều cảm thấy mệt chính mình. Đâu chỉ Trịnh Đại Thẩm, hiện tại tới nhà nàng làm sống này những phụ nhân, cái nào trên mặt không phải hỉ khí dương dương. Nghe A cũng nói, đã có rất nhiều nhân gia đều đem hải tử đưa đi nàng cha học đường, cái này Trần gia học đường một chút nhiều không ít sinh nguyên. Còn có đại gia trong tay có số tiền, có chút đồ vật cũng đều dám mua, như vậy bán cho các nàng đồ vật cửa hàng sinh ý cũng so dị vãng hảo rất nhiều, lại sẽ quay lại tới mua các nàng làm váy áo. Nàng như vậy có tính không đem thị trường kinh tế đều cấp sống động. Ôn Hiền Châu càng nghĩ càng nghĩ, nhịn không được khen chính mình một câu, ta thật đúng là một cái cứu khổ cứu nạn người tốt đâu. Hoắc Tuấn tiến vào vừa lúc nghe thấy chính mình tiểu tức phụ ở khen chính mình, cười dùng cầm ở trong tay thư tín vô tiểu tức phụ mặt, cấp, người tốt, ngươi đệ đệ Mạnh Sinh có tin tới. Ôn Hiền Châu vừa nghe Mạnh Sinh rốt cuộc hồi âm, kích động hướng khởi vừa đứng, thiếu chút nữa không đem nàng trước mặt cái bàn mà phiên. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 394 phu quân quá keo kiệt. Nàng là năm trước 7 tháng trung xuyên qua lại đây, không mấy ngày, Mạnh Sinh ra được rời đi. Hiện tại đều tiến tháng 6, đảo mắt 1 năm đều phải đi qua, Mạnh Sinh rốt cuộc có tin tới, nàng như thế nào có thể không kích động. Ôn Hiền Châu vội không ngừng đem thư tín mở ra, nhìn lên bên trong trừ bỏ viết cho nàng mấy chương giấy viết thư, cư nhiên còn kẹp một phong viết cấp Trần A Cúc tin. Ha ha, ta đệ đệ thật đúng là có tâm, cư nhiên còn đơn độc cấp A Cúc viết một phong thư. Nhân ra hai người có lặng lẽ lời muốn nói, đương nhiên không thể làm ngươi thấy, ngươi nhưng đừng tự tiện mở ra lá thư kia, nếu không Mạnh Sinh sự cùng ngươi cấp không thể. Nếu không phải Hoắc Tuấn kịp thời ngăn lại, nàng thật đúng là rất tò mò, thật đúng là muốn nhìn một chút Mạnh Sinh đều cấp Trần A Cúc viết chút gì. chính mình không nói quá luyến, liền thư đều chưa từng thu quá, nói vậy cổ đại nam nữ chi gian thư cũng liền như vậy mấy chữ, còn có thể viết gì? Bất quá nhéo này phong thư giống như còn dày hơn, đều mau đổi kịp cho nàng viết này phong thư dày, mà nàng cầm ở trong tay giấy viết thư chính là ước chừng có tứ đại chương đâu. Ghen ghét, thật làm nhân đố kỵ, Ôn Hiển Châu hướng về phía chưa bao giờ cho chính mình viết quá thư phu quân trợn trắng mắt, lúc này mới đem đại đệ đệ viết cấp Trần A Cúc tin phóng tới một bên. Mạnh Sinh tin trừ bỏ đối nàng vị này đại tỷ cảm kích nhớ thương, chính là đối người trong nhà tưởng niệm, bởi vì Hoắc Tuấn cấp Mạnh Sinh lá thư kia vẫn chưa nhắc tới hắn cha mẹ hòa ly sự, lúc sau đủ loại khi đó còn không có phát sinh đâu, liền càng cái gì cũng chưa nói. Hoắc Tuấn lá thư kia như hắn người này ngôn ngữ giống nhau, đơn giản vài câu, hắn đại tỷ phải cho hắn cùng Trần A Cúc đính hôn, Mạnh Long Mạnh Hổ đều bị đưa đi học đường, trong nhà hết thảy đều hảo, sau đó lại hỏi Mạnh Sinh uống, một chương giấy viết thư liền viết xong. Bởi vì kia sẽ còn không xác định lá thư kia có thể hay không đưa đến Mạnh Tay Mơ, Hoắc Tuấn cũng liền không cùng Ôn Hiển Châu nói, nếu không nàng nhất định phải nhiều viết một chút, nhất định phải đem trong nhà sự cùng nàng đại đệ đệ hảo hảo giảng thượng một giảng. Nàng này trong xương cốt đối mấy cái đệ đệ muội muội cảm, nhất định không hoàn toàn là ở chung tới, nếu không nàng như thế nào đối Mạnh Sinh có sâu như vậy cảm, thậm chí còn ỷ lại. Khả năng nguyên chủ tồn tại thời điểm, không thiếu chịu đại đệ đệ bảo hộ, mới có thể làm nàng vừa nhìn thấy Mạnh Sinh tin, liền nhịn không được muốn ủy khuất khóc một hồi. Mạnh Sinh tin chỉ hỏi bọn họ người trong nhà huống, đối Ôn gia đại viện những người đó liền đều chưa từng đề. Mạnh Sinh không giống Mạnh Long kiêu tốn, càng không giống Mạnh Hổ nhát gan, nàng đại đệ đệ từ nhỏ chính là một cái đánh nhau hảo thủ, phía trước chỉ cần Mạnh Sinh ở nhà, Ôn gia đại viện những người đó cái nào dám khi dễ nàng. Đánh nguyên chủ, đánh nàng nương, đều là có Mạnh Sinh trộm đối với các nàng xuống tay. Muốn nói vẫn là nguyên chủ quá yếu đuối, nếu là nàng khi đó là có thể xuyên qua lại đây, chắc chắn cùng chính mình đại đệ đệ liên thủ, đem Ôn gia đại viện nháo cá nhân ngưỡng ma phiên. Nếu không Ôn gia những người đó có thể vội vã đem Mạnh Sinh lộng đi, nói không chừng chính là sợ Mạnh Sinh ở nhà, sớm muộn gì đến đem nàng lại lộng trở về. Mạnh con sống hỏi hỏi bọn hắn cha còn đánh nữa hay không bọn họ đường, còn hỏi tỷ phu như thế nào, còn ẩn hàm uy hiếp, nói nếu tỷ phu dám động thủ đánh nàng, hắn sau khi trở về nhất định phải thế nàng gấp bội còn trở về. Nàng hiện tại đã nhận thức rất nhiều tự, này phong thư cũng chưa dùng Hoắc Tuấn hỗ trợ, liền toàn xem xuống dưới. Nhìn đến này, Ôn Hiển Châu lắc lư cẳng chân, khoe khoang đắc ý nhìn Hoắc Tuấn liếc mắt một cái, còn hừ một tiếng, nhìn thấy đi, tỷ hiện tại cũng là có chỗ dựa người. Ngươi cư nhiên dám đem phu quân của ngươi bên ngoài người đương chỗ dựa. Hoắc Tuấn phát ra tàn nhẫn, đôi tay phủ tiểu tức phụ mặt, xoẹt liền hôn một cái, hảo đi, ai làm người nọ là ta cậu em vợ, phu quân ta liền tha thứ ngươi lúc này đây, bất quá không có lần sau. Đã biết khanh khách bị uy hiếp tiểu tức phụ cười kêu kêu một cái hoa chi loạn chiến. Đột nhiên xông tới Trử Chiêu Sa ngây ngốc nhìn này hai người, sau đó a a kêu hai tiếng, "Hoắc đại ca ngươi cư nhiên thân nữ nhân, ngươi nói cha ta nếu là thấy ngươi như vậy, có thể hay không từ dưới nền đất bò ra tới?" Di giống như lời này tin tức lượng nhưng có điểm đại. Ôn Hiển Châu chỉ Hoắc Tuấn, sau đó lại chỉ hướng Trử Chiêu Sa, "Chẳng lẽ ngươi cùng hắn cha phía trước từng có?" Sau khi ngồi xuống Hoắc Tuấn mới vừa nâng chung trà lên uống một ngụm, này nước trà không đợi nuốt xuống đi, đã bị Ôn Hiển Châu nói kia hai chữ cấp cả kinh toàn phun tới. Lại còn có không càng không nghiêng, đều phun tới rồi Trử Chiêu Sa thượng. "Hoắc đại ca, không ngươi như vậy trả thù người, lại nói kia lời nói lại không phải ta nói, ngươi như thế nào không đi phun Hoắc đại đầu?" Trử Chiêu Sa chính là cái cực sạch sẽ chủ, tuy rằng nghèo túng tới rồi cho người ta đương đứa ở nông nỗi, nhưng vẫn là không thể tiếp thu người khác uống tiến trong miệng thủy phun ở chính mình ngượng. Trử Chiêu Sa hầm hừ đỉnh đầu đều mau bốc hỏa, chạy nhanh chuyển, tưởng trở về nhanh lên đem này quần áo thay thế. Ha ha, Trử Chiêu Sa đều khí thành như vậy, mộ tiểu tức phụ còn không quên ở nhân gia miệng vết thương thượng giải điểm mối, cười đều mau ghé vào trên bàn. Đi tới cửa Trử Chiêu Sa càng nghĩ càng giận, đột nhiên bay lại nói một câu, "Hoắc đại tẩu ngươi quả nhiên thực thông minh, ta Hoắc đại ca cùng cha ta về điểm này sự cư nhiên một chút đã bị ngươi đoán trúng." Ca đang một chút, trong phòng chung bạc tiếng cười không thấy, bất quá bên ngoài lúc này lại truyền đến Trử Chiêu Sa kia tùy ý tiếng cười to. "Tiểu tử thối, ta thiếu chút nữa thượng hắn đương." Ôn Hiển Châu quay đầu nhìn vẻ mặt Hắc Tuyến Hoắc Tuấn, hắc hắc cười ngây ngô một chút, "Phu quân, ngươi đến nỗi phản ứng lớn như vậy sao sẽ không Trử Chiêu Sa không phải nói dẫn đi?" Hoắc Tuấn chừng lại đây hừ một tiếng, "Hỏi chúng ta thành thân đã bao lâu? Này ta phải kế hoạch một chút." Cả ngày bận bận rộn rộn tử, nàng sắp đem chuyện này cấp đã quên, Ôn Hiển Châu bẻ lại bạch lại tế tay nhỏ chỉ ở Hoắc Tuấn trước mắt khoa tay múa chân, "Tháng chạp 12, tháng giêng 12, 2 tháng." Không đợi Ôn Hiển Châu bên này số xong, Hoắc Tuấn bên kia hầm hừ cấp ra kết quả, "Mau nửa năm, tại đây nửa năm, ta có từng bạc đãi quá ngươi." "Thật đúng là sinh khí." "Này như thế nào liền bạc đãi nói đều nói ra." Ôn Hiển Châu chớp mắt to nhìn Hoắc Tuấn, "Phu quân, ngươi sẽ không thật như vậy keo kiệt đi?" Hắn keo kiệt sao, hắn chính là mỗi đêm đều chưa từng làm tiểu tức phụ không quá, hắn nơi nào keo kiệt, tiểu tức phụ cư nhiên còn hoài nghi hắn lấy hướng có vấn đề. Nhìn Hoắc Tuấn rầu rĩ trừng mắt nàng, Ôn Hiển Châu rốt cuộc lý giải hắn câu kia ta có từng bạc đãi quá ngươi chân chính hàm nghĩa. Nhìn không được mặt đẹp đỏ lên, Ôn Hiển Châu hừ một tiếng, "Mọi người đều là đùa với chơi, ta lại chưa từng thật sự quá, ngươi người này, vẫn là quá keo kiệt." Còn dám nói hắn keo kiệt, người nào đó lại đây xách lên tiểu tức phụ liền đi ra ngoài, ngươi chẳng lẽ không biết nam nhân sợ nhất chính mình tức phụ nói chính mình keo kiệt sao? Đều nói là đùa với chơi, ngươi sao còn không có xong rồi? Ôn Hiển Châu tưởng tránh tránh không khai, chỉ có thể tùy ý Hoắc Tuấn lôi kéo, ngươi muốn mang ta đi nào a, tưởng trừng phạt liền ở nhà trừng phạt, này trước công chúng, lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 395 dưỡng mấy cái hoa loại vài mẫu điển. Lúc này Lý Đại Thúc vội vàng xe ngựa to lại đây, nhìn bọn họ hai vợ chồng tay nắm tay, phải biết rằng ở bọn họ đây là tân hôn phu thê cũng chưa từng có như vậy lôi kéo tay cùng nhau đi đường. Liền cười ha hả hỏi hai vợ chồng son đây là muốn đi đâu a, yêu cầu ngồi xe không khỏi phí đưa các ngươi đoạn đường. Ôn Hiển Châu trắng Hoắc Tuấn liếc mắt một cái, hì hì cười trả lời ta phu quân nói muốn đem ta ném đi trong núi Vi Lang, đều là đường núi, xe ngựa không dễ đi, liền không phiền phái Lý Đại Thúc. Lý Đại Thúc lắc lắc đầu, ta mới không tin, nếu thật là ném đi trong núi Vi Lang, ngươi còn có thể cười được. Bị bung ra tay tiểu tức phụ lập tức chụp nổi lên bàn tay, Lý Đại Thúc hảo thông minh a, quả nhiên làm ngươi đoán chứ đâu. Nhìn tiểu tức phụ kia đôi mắt nhỏ, dường như thật ở lo lắng cái gì, Hoắc Tuấn nhẹ cười, cử một chút trong tay thư tín, ta cậu em vợ Mạnh Sinh ra tin, chúng ta đi dựa sơn thôn một chuyến. Nga, kia không cần ta đưa một đứa các ngươi. Không cần, lúc này mới vài bước lộ, Lý Đại Thúc chúng ta đi trước. Lại lần nữa bị Hoắc Tuấn kéo tay nhỏ, Ôn Hiển Châu mới tỉnh ngộ lại đây, ha ha cười rộ lên, phu quân ngươi sao biết ta vội vã đi cấp đường, cấp A Cúc truyền tin. Hoắc Tuấn một bộ ta chính là biết đến biểu, đắc ý trả lời mọi người đều mong lâu như vậy, ngươi tự nhiên sẽ không chờ đến ngày mai. Khanh khách đắc phu quân ngươi thật tốt, ngươi quá lý giải ta, thực tế khi ta trước tiên thấy Mạnh Sinh tin, liền hận không thể chạy nhanh cho ta nương nhìn xem, đúng rồi, còn có A Cúc cũng mong lâu như vậy. Cái gì kêu tâm hữu linh tê, nhìn tiểu tức phụ biên xem tin biên lại khóc lại cười, đều kích động thành dị dạng, hắn nếu liền nàng điểm này tiểu tâm tư đều đoán không ra, còn sao không biết xấu hổ cho người ta đương phu quân. Đương Nghiêm thị từ đại khuê nữ trong tay tiếp nhận trưởng tử tin, nước mắt lập tức rớt xuống dưới, hối hận chính mình nếu có thể vãn đi một hồi, có phải hay không còn có thể sớm thấy một hồi. Mạnh Long Mạnh Hổ này sẽ đã hạ học đã trở lại, Ôn Hiền Châu làm cho bọn họ cho nàng nương ngọc tin, nàng còn muốn đi cấp Trần A Cúc truyền tin. Đi Trần gia tự nhiên không thể không tay đi, lúc này Ôn Hiền Châu mới suy nghĩ cẩn thận vì sao Hoắc Tuấn sắp ra cửa thời điểm, còn thuận tay xách mấy cái cá lớn. Bởi vì Trử Chiêu xa chung, nhà bọn họ hiện tại chẳng những mỗi ngày trên bàn cơm có cá ăn, còn bán không ít bạc đâu. Nàng hiện tại đã biết Trử Chiêu xa không gọi núi xa, bất quá nếu Hoắc Tuấn cố ý gần nàng, nàng cũng liền không nghĩ vạch trần, dù sao nàng tin tưởng chính mình phu quân không phải người xấu, kia nàng phu quân cực lực phải bảo vệ người đương nhiên cũng không có khả năng là người xấu. Thực ngẫu nhiên, ngày đó buổi tối nàng phát hiện Hoắc Tuấn không ở, đánh ra hắn khả năng đi xem nhà mới, liền nghĩ tới đi tìm hắn. Khi đó đã khuya, kiến phòng ở công nhân đều kết thúc công việc về nhà, đương Ôn Hiền Châu mới vừa dạo bước tiến lên kia tòa sân, liền nghe Hoắc Tuấn ở lớn tiếng răn dạy Trử Chiêu xa. Trử Chiêu xa đương Hoắc Tuấn hô lên tên này khi, Ôn Hiền Châu còn tưởng rằng hắn mắng chính là một người khác, còn tưởng nàng phu quân gần nhất này tính tình nhưng có điểm đại, như thế nào động bất động liền phát giận. Ôn Hiền Châu đang muốn qua đi nhìn xem gì huống, liền nghe cái kia tự xưng núi xa thanh âm truyền tới, hơn nữa giống như kia hải tử cũng thực kích động, dường như còn đang trách Hoắc Tuấn không nên lưu tại loại địa phương này. Đương nghe thấy hai người đều thực kích động nhắc tới cái gì tiền triều, còn có chém đầu linh tinh nói, Ôn Hiền Châu dọa chân đều mềm. Nguyên lai cái này núi xa, không đúng, Trử Chiêu xa thật đúng là không phải người thường. Kia nàng phu quân đâu như thế nào sẽ cùng này đó không bình thường người có sâu như vậy sâu xa, nhìn hắn đối Trử Chiêu xa kia phó lại lại hận, bao che cho con dạng, sợ là nơi này nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Sấn Hoắc Tuấn còn không có phát hiện nàng, Ôn Hiền Châu chạy nhanh lặng lẽ lui về tới, bằng không nàng thật lo lắng hảo đi, giống như nàng lo lắng cũng không có khả năng phát sinh, nàng phu quân như vậy nàng, sao sẽ sát nàng diệt khẩu. Bất quá xong việc Ôn Hiền Châu cố ý cùng Tôn phu nhân bắt chuyện lên, hỏi thăm ra, hiện tại Đại Tây Tần hoàng thượng quả nhiên là họ Trử, hơn nữa vị này tân đế đăng cơ năm ấy, vừa lúc cùng Hoắc Tuấn lạc hộ Lý Tôn là cùng năm. Thật ra mà nói, đương nghe nói hoàng đế họ Trử, mà không phải họ Hoắc, nàng đến là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Hoắc Tuấn không phải hoàng gia người, không phải viết như vậy, là gặp nạn đế vương, hoặc là vương gia gì đó, nàng liền an tâm rồi. Nàng người này hỉ kiếm tiền không giả, nhưng có được cả nước tài phú như vậy dã tâm còn chưa từng có. Nàng hiện tại liền tưởng cùng Hoắc Tuấn hảo hảo sinh hoạt tại đây, loại mấy chục mẫu điển, ở làm điểm tiểu sinh ý, qua chính mình tiểu tử. Hiện giờ nàng lạnh lẽo bệnh cũng chỉ không sai biệt lắm, đại phu nói kia bệnh căn vốn là không phải cái gì bệnh bất trị, chẳng qua chậm bệnh là cái thiêu tiền bệnh, người bình thường gia trị không dậy nổi, mới có thể như vậy nói. Nàng biết Hoắc Tuấn thích hài tử, chờ ngày nào đó nàng thật hoài thượng hoa, liền càng an tâm. Nhìn liếc mắt một cái đi theo biên, cái này mặc kệ xuyên gì đều nhìn không tầm thường nam nhân, Ôn Hiền Châu nhịn không được hướng Hoắc Tuấn biên nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi phu quân, nếu có một ngày chúng ta cần thiết tách ra, ngươi có thể hay không tưởng ta có thể hay không cũng giống Mạnh Sinh như vậy viết thư cho ta. Hoắc Tuấn chừng lại đây ánh mắt rét lạnh hàn, thực dứt khoát trả lời sẽ không. Không phải là sẽ không tách ra vẫn là sẽ không viết thư cho ta, ngươi người này nói chuyện luôn là thích ngắn gọn, ngươi biết ngươi này một ngắn gọn, ta cũng không biết ngươi nói ý gì. Người nào đó thật mạnh hừ một tiếng, lần này trả lời không ngắn gọn, hơn nữa số lượng từ còn rất nhiều, ta nói chính là sẽ không tách ra. Không biết ngươi từ đâu ra loại này ý tưởng, nếu ngươi còn dám nói như vậy, xem ta có bỏ được hay không tấu ngươi. Sợ a, nàng phu quân cư nhiên muốn ra bạo nàng. Trần gia đã đang nhìn, Ôn Hiền Châu quay quá đầu hướng về phía Hoắc Tuấn lịch ngậm thẻ lưỡi, quay mặt đi, liền biến thành nghiêm trang Hoắc nương tử. Trần gia người vừa nghe Mạnh Sinh có tin tới, đều vui vẻ không được. Mạnh Sinh viết cho ta ra tin ta nương đang xem, ta chỉ đem hắn viết cấp A Cúc tin lấy tới. Ôn Hiền Châu nói chạy nhanh đem tin đưa cho Trần A Cúc. Nhìn khuê nữ vui sướng cầm tin liền chạy, Trần Tú Tài cùng Trần gia đều cười. Mạnh Sinh tin đều nói chút gì a, hắn ở binh doanh thượng nhưng hảo thuyết chưa nói gì thời điểm có thể trở về một chuyến, bọn họ hẳn là có thăm người thân già đi. Trần gia liên tiếp vấn đề, Ôn Hiền Châu đều nhất nhất trở về, Mạnh Sinh nói hắn ở binh doanh tốt, bởi vì chiến sự không nhiều lắm, bọn họ kia đến cũng không gì nguy hiểm. Bất quá hắn chưa nói gì thời điểm có thể trở về, đánh giá sang năm không trở về, năm sau hẳn là không sai biệt lắm, tân binh thăm người thân giả hẳn là 2-3 năm có một lần. 2-3 năm chính là dài quá điểm. Trần gia nói nhìn Trần Tú Tài, người sau trả lời 2-3 năm kia đều là sớm, nếu có chiến sự, 4-5 năm, 10-8 năm đều có khả năng. Nghe Trần Tú Tài nói như vậy, Trần gia vội la lên như vậy sao được, kia muốn 4-5 năm, chúng ta A Cúc đều bao lớn rồi. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 396 hỉ sự liên tục. Rốt cuộc nghe minh bạch này hai vợ chồng giả ý gì? Ôn Hiền Châu ha hả cười trả lời, nếu các ngươi nhị lao không ý kiến, chúng ta sang năm liền đem A Cúc trước nên vào cửa, làm nhà của chúng ta tức phụ ăn trước nhà của chúng ta cơm như thế nào. Khuê nữ sang năm 16 tuổi, đúng là xuất giá hảo tuổi tác, hiện giờ Mạnh Sinh cũng có tin tới, trong nhà tòa nhà lớn cũng đều cái hảo, bọn họ hai vợ chồng già còn có gì nói, đương nhiên là 100 nguyện ý. Trần A Cúc tránh ở chính mình phòng xem tin xem xoạch xoạch thẳng rất nước mắt, bên này vài người đều đã bắt đầu thảo luận chi tiết thượng vấn đề. Cái gì thành thân chi là ngồi quốc kiệu, vẫn là ngồi xe ngựa, là Mạnh Long thay thế ca ca tới đón cưới, vẫn là nhà mẹ đẻ ca ca đưa gả, này đó nhưng không được hiện tại liền thương lượng hảo. Vài người chính thảo luận áo, liền thấy Trần A Cúc cầm tin ra tới, vành mắt hồng hồng nhìn đại gia hỏi cha, nương, đại tỷ, ta tưởng năm nay liền xuất giá có thể chứ? Vài người hai mặt nhìn nhau, đều có chút trợn tròn mắt. Người này xem tin xem khóc nàng đến là có thể lý giải, bởi vì nàng vừa mới không cũng kích động khóc một hồi sao? Bất quá này vội vã xuất giá lại là như thế nào cái huống? Trần gia vội nói, khuê nữ à, ngươi năm nay mới 15, không đổi, chính là Mạnh Sinh ở nhà, chúng ta cũng là sang năm xuất giá càng tốt một ít. Trần A Cúc đem nhất ở trong tay tin đưa cho nàng cha, nước mắt lưng tròng nói, ngài xem đi, Mạnh Sinh vì ta muốn xin đi chiến sự nhiều địa phương, còn nói làm ta nhất định phải chờ hắn lập công lớn trở về lúc sau ở gả cho hắn, nếu trong lúc này hắn chết trận, liền sẽ không liên lụy ta. Mạnh Sinh cư nhiên muốn chủ động xin đi chiến sự nhiều địa phương, Ôn Hiền Châu cũng nóng nảy, quay đầu nhìn về phía Hoắc Tuấn, hắn như thế nào cho ta tin không để chuyện này, này không được, ta không được, ta không thể làm ta đệ đệ đi mạo cái kia hiểm. Hoắc Tuấn ý bảo chính mình tức phụ trước không nên gấp gáp, chờ Trần Tú Tài xem xong tin lại nói. Rốt cuộc, Trần Tú Tài đem tin xem xong rồi, theo sau lại cười nói, Mạnh Sinh này tự viết tuy rằng có chút mới lạ, nhưng không khó coi ra, đứa nhỏ này vừa ra đi, đến là không thiếu dụng tâm. Đệ đệ bị khen, Ôn Hiền Châu cũng trên mặt có quang, vội gật đầu đáp là, Mạnh Sinh ở tin cùng ta nói, nói bọn họ ở quân doanh không có cổ, luyện thời điểm, sẽ có tiên sinh dạy bọn họ đọc sách biết chữ, mà hắn cũng học thực nghiêm túc, chính là nghĩ chờ có một ngày, có thể chính mình cấp người trong nhà viết thư. Trần Tú Tài rất là vui mừng gật gật đầu, không tồi, là cái có tâm hài tử, A Cúc tưởng năm nay xuất giá liền gả đi. thấy nàng cha đồng ý, Trần A Cúc lập tức lộ ra cười bộ dáng. Vừa mới nàng chỉ đem Mạnh Sinh nói muốn xin đi đánh giặc kia trương giấy viết thư cho nàng cha nhìn, hiện giờ thấy nàng cha xem xong tin, tiểu cô nương chạy nhanh lại đem kia trương giấy viết thư lấy về tới, thật cẩn thận chiết hảo, suy ở trong tay áo. Thực tế Ôn Hiền Châu phi thường muốn nhìn một chút Mạnh Sinh viết cấp Trần A Cúc tin, đặc biệt nghe nói nơi đó mặt còn viết hắn muốn xin đi đánh giặc nội dung, liền càng muốn nhìn xem. Hoắc Tuấn nhìn ra tiểu tức phụ ý tứ, chạy nhanh rối tay kéo một chút nàng, khởi nói sắc trời không còn sớm, chúng ta phu thê liền đi về trước, về hai người bọn họ thành thân sự, nhà các ngươi trước chính mình thương lượng, có kết quả, làm Vương Thẩm cho chúng ta biết một tiếng là được. Ôn Hiền Châu cũng vội nói đúng đúng, các ngươi trước nhà mình thương lượng, nhìn xem tuyển ở mấy tháng cho bọn hắn hai thành thân thích hợp, dù sao nhà của chúng ta khẳng định cũng chưa ý kiến, ngày nào đó đều là hảo tử. Khuê nữ đột nhiên nói năm nay liền xuất giá, bọn họ một nhà đích xác phải hảo hảo thương lượng một chút. Trần gia lão phu thê cũng không giữ lại, người một nhà vẫn luôn đem Hoắc Tuấn Ôn Hiền Châu đưa đến cổng lớn, nhìn bọn họ phu thê đi xa, chạy nhanh quay lại tới, tống cổ ở tại một cái viện lão lục hai vợ chồng, đem mặt khác mấy cái nhi tử đều kêu trở về. Chứ không nói Trần gia bên này như thế nào thương lượng, Ôn Hiền Châu một hồi tới, đem cái này đại hỉ tin vừa nói, đến là đem Nghiêm thị cao hứng hỏng rồi. Dù sao Mạnh Sinh phòng ở cũng cái xong rồi, hôm nào ta đi đem nên mua trở về, tùy tiện bọn họ Trần gia định ngày nào đó, chúng ta cũng chưa ý kiến. Ôn Hiền Châu ha hả cười nói ta nương hiện tại có tiền, nhìn khẩu khí này, chính là không giống nhau. Nghiêm thị hừ một tiếng, ngươi nói rất đúng, ngươi nương ta hiện tại chính là có tiền, cho nên lần này ngươi đại đệ đệ thành thân, ngươi một lượng bạc tử đều không cho phép ra, nếu không ta cái này đương nương cũng thật không mặt mũi. Hành hành, ngươi ra, đều ngươi ra. Ôn Hiền Châu cười đáp. Đánh giá trừ bỏ làm một ít đệm chăn, thêm vào một ít tân gia cụ, lại mua điểm nồi chén gáo buồn linh tinh, cũng không nhiều lắm chi tiêu. Nếu nàng nương có cái này tâm, trong tay còn có mấy chục lượng bạc, nàng lần này liền thỏa mãn nàng nương nguyện vọng, bất hòa nàng tranh. Hiện giờ Ôn Mạnh Sinh cũng không phải là năm trước cái kia còn chưa ly thôn Ôn Mạnh Sinh, Nghiêm thị cũng không phải phía trước cái kia hồ đồ Nghiêm thị. Trần gia mấy cái nhi tử mấy cái tức phụ vừa nghe tiểu muội năm nay liền muốn xuất giá, cư nhiên không một cái ngăn trở, đều cử đôi tay tán thành. Chuyển thiên, bà mai người Vương Tẩu tự liền tới cửa đem tin tức tốt này mang đến, hôn kỳ là Trần Tú Tài định, 9 tháng sơ 9, Tú Tài lao ra nói, cái này tử chẳng những có thể lâu lâu dài dài, thời tiết cũng hảo, đúng là không lạnh không hảo thời điểm. Hảo hảo hảo. Nghiêm thị vui vẻ ra mặt liền nói ba cái hảo tự, vậy 9 tháng sơ 9, tính xuống dưới còn có hơn 3 tháng, như vậy nhà của chúng ta liền có thể hảo hảo chuẩn bị một chút. Đối Nghiêm thị, Vương Tẩu tử hiện tại cũng thay đổi cái nhìn, hi hi ha ha cười trả lời phòng ở tân cái, nào nào đều sang trưng, nhà các ngươi còn có gì nhưng chuẩn bị. Nghiêm thị vô vô chính mình túi tiền, trong mắt tràn ngập tự tin, ta cái này bà hiện giờ cũng có thể kiếm bạc, A Cúc lại là nhà ta trưởng tức, này hôn sự tự nhiên phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Phía trước hạ xính thời điểm A Châu đã không thiếu cho, này lại che lại một tòa nhà lớn, ta xem không sai biệt lắm là được, dù sao Trần gia cũng cái gì cũng chưa để. Vương Đầu Tử cái này bà mai người rõ ràng có chút bất công bọn họ bên này, Nghiêm thị cùng Ôn Hiền Châu đều cười ha ha đáp đã biết, liền làm mấy tân đệm chăn, đánh mấy thứ gia cụ, đặt mua một ít chén bàn gì đó. Mấy thứ này nếu là toàn lấy lòng, ít nói cũng đến cái 10 lượng 20 lượng. Thực tế Nghiêm thị sớm cộng lại hảo, phía trước đại khuê nữ kia 28 lượng bạc còn cho nàng, nàng lại không cần, lần này vừa lúc đều lấy ra tới cấp Mạnh Sinh làm hôn sự dùng. Mạnh Sinh bên này thành thân tử một gõ định, Ôn Hiền Châu chạy nhanh lại cho chính mình đại đệ đệ viết một phong hồi âm. Đương nhiên, không thiếu được còn muốn đem Trần A Cúc tin mang lên, vẫn là ấn Mạnh Sinh biện pháp, đem Trần A Cúc viết tin đặt ở bên trong, bất quá bởi vì nàng cũng không thiếu dòng dài, giống như Trần A Cúc cũng không thiếu viết, cho nên này phong thư sao xem sao giống cái tiểu điều kiện. Tin vẫn là Lý Bộ Đầu tìm người hỗ trợ mang đi, Ôn Hiền Châu cũng sẽ là người, trả lại cho cái kia mang tin người 2 lượng bạc làm thù lao. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 397 đột nhiên tới tương xem. Ngày hôm qua mới vừa đem tới thủ tín Lý Bộ Đầu tiến đi, hôm nay hắn liền lại tới nữa. Bất quá Lý huynh đệ như thế nào là vội vàng xe ngựa tới, phía trước hắn nào thứ tới không đâu kỵ mã. Xe ngựa dừng lại hạ, nhìn từ trên xe xuống dưới Tôn phu nhân cùng Tôn Vân Nương, Ôn Hiền Châu mới hiểu được sao lại thế này, hợp lại Lý Bộ Đầu hôm nay biến thành Lý Sa Phu. Ôn Hiền Châu chạy nhanh tiến ra đón, "Tôn phu nhân, Tôn tiểu thư, các ngươi mẹ con như thế nào tới?" Tôn phu nhân xuống xe một bên đánh giá Hoắc Nương tử cái này ra, một bên cười ha hả trả lời đương nhiên là đến xem ngươi cái này đại năng người. "Cái gì đại năng người, ta còn không phải mệnh hảo, gặp ngài cái này đại quý nhân." Ôn Hiền Châu cười nói, "Ngươi mới là ta quý nhân được không? Ngươi biết không Hoắc Nương tử, trong khoảng thời gian này ta kia mấy nhà cửa hàng sinh ý tốt cha ta đều phục, đây chính là chưa bao giờ từng có sự đâu." Bán trang phục kiếm bạc hai người chia đôi thành, trong khoảng thời gian này nàng hầu bao cũng không thiếu tiền bạc, sao sẽ đoán không được Tôn phu nhân kia mấy nhà cửa hàng có bao nhiêu kiếm tiền. Hơn nữa nàng nơi đó còn bán khác, đều nhân tiện cháy lên, tự nhiên không phải ít kiếm bạc. Chúng ta cái này kêu lẫn nhau thắng, ngươi kiếm ta cũng kiếm, thậm chí ngay cả chúng ta thôn hiện tại đều biến thành Thanh Sơn trấn nhất giàu có thôn. Lời này là Lý Chính tối hôm qua lại đây nói, nói hắn còn bị Lưu Đình Trường cấp khen, cho nên từ trấn trên trở về, liền tới đây cho bọn hắn hai vợ chồng nói tạ. Việc này nàng cũng nghe nói, Tôn phu nhân cười ha hả nói khó trách ngươi nhà mẹ đẻ cái kia thôn Chu Lý Chính vẫn luôn tưởng đem các ngươi hai vợ chồng hộ tịch tranh đoạt qua đi, ta xem sớm muộn gì có như vậy một ngày, ở ngươi dẫn dắt hạ, các ngươi thôn sẽ biến thành chúng ta Phúc Cương huyện nhất giàu có thôn. Ôn Hiền Châu trong lòng tuy rằng cũng là như thế này tưởng, nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn nói lời này cũng không dám nói như thế nào chúng ta loại địa phương này, cũng không dám cùng huyện thành phụ cận kia mấy cái thôn so. Vài người nói chuyện vào phòng, Hoắc Tuấn chỉ là ở Tôn phu nhân xuống xe thời điểm lại đây thăm hỏi một tiếng, sau đó liền lãnh Lý Bộ Đầu đi xem nhà bọn họ tân trạch từ đi. Tây phòng mấy cái phụ nhân còn ở vội vàng trong tay sống, Tôn phu nhân qua đi nhìn, sợ quấy rầy lại ra, theo sau liền lui ra tới. Ôn Hiền Châu cấp hai mẹ con các đổ một ly trà, hỏi dò các ngươi hai mẹ con lần này tới, sợ không phải tới xem này phê váy áo đi. Tôn phu nhân nhìn liếc mắt một cái chính mình nữ nhi, cười cười, trả lời này việc hôn nhân định ra liền không thể lui, ta cùng Vân Nương một thương lượng, người Trịnh gia liền chỉnh kế một cái bảo bối nhi tử, cưới cái tức phụ cũng không dễ dàng, cho nên chúng ta hai mẹ con thương lượng, liền chủ động đưa tới cửa tới. Minh Bạch, Tôn phu nhân đây là mang theo Tôn Vân Nương tới cửa thân cả tới. Lúc này nhưng không có gì song hưu, bất quá một tháng cũng là ấn 30 ngày tính toán, mà những cái đó học đường, còn sẽ mỗi 10 ngày liền cấp bọn học sinh phóng một ngày giả. Hôm nay vừa lúc là Trịnh kế nghỉ tử, này hai mẹ con nhất định là trước đó hỏi thăm hảo, mới có thể liên thanh tiếp đón đều không đánh, đột nhiên tới cửa, đánh giá nếu tưởng cấp Trịnh gia tới cái trở tay không kịp. Nghĩ đến phía trước Trịnh gia, Đại Tuyết Tiên đều sợ áp sụp phá phòng ở, còn có kia phá trong phòng đừng nói là gia cụ, thậm chí liền cái giống dạng dụng cụ đều không có. Cũng may năm nay khai, ở Lý Chính Thu xếp hạng, giúp đỡ Trịnh gia đem phòng ở tu. Tuy rằng tu quá phòng ở như cũ thực phá, bất quá nhìn ít nhất rắn chắc, ngồi ở trong phòng sẽ không lo lắng sẽ bị tạp. còn có trong phòng hiện tại cũng không như vậy không, nàng cho một ít, Trịnh Đại Thẩm chính mình cũng đặt mua chút, hiện tại nhìn mới giống cái quá tử nhân ra. Hành. Ôn Hiển Châu làm bộ không biết đáp ứng nói vừa lúc Trịnh Kế hôm nay học đường nghỉ, kia chúng ta hiện tại liền qua đi Trịnh gia nhìn một cái, cũng làm cho bọn họ hai trước tương xem một chút, xem đúng hay không tâm. Lúc này nhưng không lưu hành thân cận, cũng may Ôn Hiển Châu này trong đầu hiện đại người tư tưởng còn không có quy toàn, đến là không để bụng chuyện này. Bất quá Tôn phu nhân đến là có chút chần chờ, Hoắc nương tử, ngươi nói chúng ta mẹ con như vậy lô mãng hấp tấp tới cửa, có thể hay không không tốt lắm a, nếu không ngươi liền nói chúng ta mẹ con là trong thành tới mua xiêm y, ta nhớ rõ ngươi nói vị kia Trịnh Đại Thẩm việc may vá làm hảo, chúng ta xưởng quần áo còn có một ít cái phụ nhân ở trong nhà nàng làm sống đúng không? Nói như vậy đến cũng đúng, bất quá sau việc hôn nhân này định thành, các ngươi thông gia chi gian nhất định là muốn gặp mặt, đến lúc đó liền sợ Trịnh Đại Thẩm trong lòng không thoải mái. Tôn phu nhân gật gật đầu, Hoắc nương tử lời này nhắc nhở đối, đừng đến lúc đó bởi vì chúng ta nói dối, Trịnh kế mụ mụ ở bởi vì cái này coi thường chúng ta Vân Nương. Lấy nàng đối Trịnh Đại Thẩm cùng Trịnh kế hiểu biết, kia hai mẹ con nhưng đều là liệt tử, hơn nữa bởi vì mấy năm nay trong nhà phát sinh biến cố, tử lại quá một ngày không bằng một ngày, cho nên hoặc nhiều hoặc ít có như vậy điểm mất cảm, cũng chính là tục xương tự thi. Đặc biệt là Trịnh Đại Thẩm, nghe kia ý tứ, từ nàng đem khuê nữ cấp bán, liền vẫn luôn sống ở ấy nay chung, cho nên mới sẽ càng thêm mất cảm. Cho nên hôm nay chuyện này Tôn phu nhân nếu là không đem phân lượng ra tới, lén lút đi tương xem Trịnh kế, sợ Trịnh Đại Thẩm trong lòng thật sẽ không thoải mái. Nghĩ vậy, Ôn Hiển Châu cười nói ngài nếu muốn cho Trịnh gia tương xem Vân Nương, không cho thấy phân như thế nào làm người tương xem a. Ôn Hiển Châu này một giả bộ hồ đồ, Tôn phu nhân vội cười ha ha lên, đúng vậy, nhìn ta vừa mới ra đó là gì siêu chủ ý. Tôn Vân Nương lúc này cũng nói nương, chúng ta nếu tới cũng tới rồi, liền thoải mái hào phóng đi, như vậy cũng miễn cho sau hai nhà có người hối hận. Nhìn nha đầu này, nàng đến là hào phóng. Hành, kia chúng ta liền làm rõ phân đi, dù sao sau đều là người một nhà, cũng không gì khó mà nói. Nương hai ở Hoắc gia liền một ly trà cũng chưa uống xong, liền gấp không chờ nổi đứng lên, thúc giục Ôn Hiển Châu đi Trịnh gia. Nguyên bản Ôn Hiển Châu còn tưởng trộm tống cổ đại nha đi cấp Trịnh gia đưa cái tin, cũng làm cho Trịnh gia hai mẹ con làm một chút chuẩn bị, nhưng nhìn Tôn phu nhân mẹ con cái này sốt ruột bộ dáng, nàng này tin cũng đừng tặng, hết thảy toàn bằng vận mệnh an bài đi. Trịnh gia này mấy gian phòng ở nhìn có thể so năm trước mùa đông kia sẽ mạnh hơn nhiều, tường nên bổ bổ, phòng thảo cũng đều đã đổi mới. Trịnh đại thẩm trụ đông phòng giờ phút này, một đám phụ nhân chính một bên làm sống một bên nháo nói chuyện. Mà Trịnh kế trụ tây phòng, hiện tại cũng không giống phía trước, trên giường đất trải lên tân chiếu, giấy cửa sổ cũng là tân hồ, Trịnh đại thẩm cặp kia khéo tay còn nhặt một ít đẹp xong cửa sổ dán ở mặt trên. Đông phòng náo nháo đều là người, giờ phút này Trịnh kế chính một người nhốt ở trong phòng, thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Năm trước nàng cùng Hoắc Tuấn Thành thân kia sẽ đánh tân gia cụ, đem vũ gia cụ cấp Trịnh gia đưa lại đây không ít, đem mấy gian phòng ở phong phú một chút. Trịnh kế hiện tại này phòng bàn ghế nguyên bản đều là Hoắc Tuấn dùng quá, sau lại bọn họ đánh tân, liền đem này cũ cấp Trịnh kế chuyển đến. Trương Nội Dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 398 ái mộ chi tâm. Nhà chính cửa mở ra, đông phòng một ít phụ nhân, bao gồm Trịnh đại thẩm đều ở túi đầu vội vàng trong tay sống, ai cũng chưa chú ý các nàng mấy cái tiến vào. Nếu hai mẹ con là tới tương xem Trịnh kế, bằng không Trịnh gia điều kiện nàng phía trước liền đúng sự thật nói qua, tổng không có khả năng là tới giữ nhà đi. Cho nên Ôn Hiển Châu cũng không quấy rầy đông phòng người, trực tiếp liền đem Tôn phu nhân mẹ con lãnh tới rồi tây cửa phòng khẩu. Trịnh kế nghe thấy tiếng đập cửa, mở cửa thấy là Hoắc đại tẩu, lại nhìn có hai vị xa lạ nữ tử, thấy hai mẹ con ăn mặc không tầm thường, tựa hồ đoán được cái gì, vội khách khách khí khí đem vài người làm vào nhà. Chứ không nói Tôn phu nhân nghĩ như thế nào, Tôn Vân Nương vừa thấy Trịnh kế này diện mạo, lúc ấy liền nhấp cái miệng nhỏ cười một chút. Trịnh gia tuy rằng nghèo, nhưng thu thập lại rất sạch sẽ, Trịnh kế càng là, một màu xanh lá áo vải thô, khuỷu tay nơi đó bởi vì hàng năm rửa bàn, hư mau, còn đánh một vá, nhưng lại tẩy sạch sẽ. Tôn phu nhân đánh tiến viện liền nhăn chặt mày, đánh giá nếu chưa từng gặp qua nghèo như vậy nhân gia, cho nên tâm lý thượng vẫn là có chút không tiếp thu được. Mà khi nhìn thấy Trịnh kế, kia mày không khỏi liền buông lỏng ra, còn cười hỏi một câu, ngươi ở đọc sách đi chúng ta tới có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Ôn Hiển Châu không vội mà cấp Trịnh kế giới thiệu Tôn gia mẹ con, chính là sợ hắn quá mức khẩn trương rối loạn một tấc vông. Nàng nơi nào nghĩ đến, thực tế Trịnh kế từ ánh mắt đầu tiên thấy này hai mẹ con liền đoán được. Trịnh kế không nhanh không chậm trả lời sẽ không quấy rầy, bằng không ta cũng muốn lên đi trẻ tuổi. Tôn phu nhân nhìn Trịnh kế cặp kia cũng không giống người đọc sách tay, lại nhìn xem viết trên giấy những cái đó xinh xinh đẹp đẹp chữ nhỏ, không khỏi có chút đau lòng, ngươi này lấy bút tay, còn phải cho trong nhà phép xài, thật là khổ ngươi. Trịnh kế quy quy củ củ trả lời gia phụ qua đời sớm, gia mẫu thể không tốt, cái này ra, Trịnh kế không thể chỉ lo đọc sách. Lúc này có người ngẩng đầu hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, đương nhìn thấy Hoắc nương tử tới, chạy nhanh nói cho Trịnh đại thẩm. Hoắc gia hai vợ chồng đều thực thích Trịnh kế, Hoắc nương tử càng là, gần nhất liền cấp Trịnh kế mang ăn ngon. Trịnh đại thẩm còn tưởng rằng Ôn Hiền Châu trực tiếp đi tây phòng, lại là trộm cấp Trịnh kế tắc gì ăn ngon đi. Liên cười ha hả đi tới, người không có vào thanh âm tới trước, ta nói Hoắc nương tử, ngươi lại cho chúng ta ra Trịnh kế đưa gì ăn ngon tới. Đương nhìn thấy các nàng ra hẹp hỏi trong phòng đứng nhưng không ngừng Hoắc nương tử chính mình, Trịnh đại thẩm sững sờ ở kia bộ dáng đầu Ôn Hiển Châu nhịn không được ha hả nở nụ cười. Nếu người đều có đủ, Ôn Hiển Châu mới mở miệng cho đại gia làm giới thiệu Trịnh đại thẩm, Trịnh kế, hai vị này là Tôn phu nhân cùng Tôn tiểu thư, Tôn phu nhân nói Trịnh kế là trong nhà con trai độc nhất, đại thẩm ngươi nhiều năm như vậy không dễ dàng, liền lánh quê nữ lại đây cho ngài nhìn một cái, nói làm ngài hảo hảo tương xem tương xem. Nhìn Trịnh đại thẩm còn không có phản ứng lại đây, Tôn phu nhân chạy nhanh trước mở miệng nói Trịnh đại tẩu, ngài sẽ không trách chúng ta quá đường đột đi này, nói đến là đến, cũng chưa nói trước đó cùng ngài đánh một tiếng tiếp đón. Tôn Vân Nương lúc này cũng thoải mái hào phóng đi tới, cấp Trịnh đại thẩm nói một cái vạn phúc, Trịnh đại nương hảo. Nhìn trước mắt cái này khéo léo hào phóng, lại lớn lên thật xinh đẹp cô nương, Trịnh đại thẩm cuối cùng là có phản ứng, lập tức nét môi cười rộ lên, hảo hảo, Tôn tiểu thư lớn lên tốt như vậy, nhà ngươi lại như vậy cao môn đỉnh, sẽ không coi thường chúng ta như vậy gia đình bình dân đi. Tôn Vân Nương e thẹn trả lời năm đó ta nương gả cho cha ta thời điểm, nhà ta cũng là thực nghèo túng, bất quá ta nương chưa bao giờ ghét bỏ quá cha ta nghèo, lời này ta thường xuyên treo ở bên miệng dùng để giáo dục chúng ta, cho nên Vân Nương cũng không cho rằng người nghèo là cái sai. Đứa nhỏ này lời nói cái này nhiều. Tôn phu nhân đoán trách nhìn khuê nữ liếc mắt một cái. Ôn Hiển Châu vội nói ta lý giải Vân Nương ý tứ, nàng là nói nàng cũng không chê Trịnh kế nghèo, mà Trịnh kế tương lai cũng nhất định sẽ rất có tiền đồ. Ôn Hiển Châu vừa nói vừa cấp Trịnh kế đưa mắt ra hiệu, ám chỉ hắn, nhân gia cô nương đều tỏ thái độ, ngươi còn thất thần làm gì đâu. Trịnh đại thẩm bên kia cũng thẳng trừng Trịnh kế, khó được Tôn tiểu thư như vậy hiểu chuyện, chúng ta Trịnh kế thật đúng là có phúc khí, mau mau, Trịnh kế, còn không chạy nhanh lại đây cấp Tôn phu nhân chào hỏi. Trịnh kế như cũ biểu nhàn nhạt, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh đi tới, cấp Tôn phu nhân hành một cái đại lễ, học sinh Trịnh kế, gặp qua Tôn phu nhân. Tôn phu nhân nhìn Trịnh Kế, thật là càng xem càng thích, nghĩ thầm dù sao nhà nàng tiền nhiều đến là, mấy đời cũng xài không hết, ai còn để ý kia đồ vật. Trịnh Kế, về sau ngươi liền một lòng một dạ hảo hảo đọc sách, trong nhà hết thảy đều có Vân Nương giúp đỡ ngươi đường, ngươi cứ yên tâm đi. Trịnh Kế nghe xong lời này, biết đây là Tôn gia coi trọng chính mình, lập tức gật đầu, kiên định nói học sinh tất không phụ Tôn phu nhân sở vọng. Trịnh đại thẩm cũng thập phần cao hứng, chạy nhanh đem nương hai kéo ngồi ở trên giường đất, phân phó Trịnh Kế, Kế nhi, đi thiêu chút nước sôi, cấp Tôn phu nhân, Hoắc nương tử, còn có Tôn tiểu thư hướng điểm nước đường uống. Mới vừa ngồi xuống Tôn Vân nương cũng vội đi theo đứng lên, ta đi giúp ngươi đi. Vài người nhìn hai người đi ra ngoài, ngay cả Ôn Hiển Châu đều cảm thấy này hai người quả thực quá xứng đôi, có thể so Ân Huệ nhỏ bé cùng Trịnh Kế đứng chung một chỗ thích hợp nhiều. Hai người tuổi tác và diện mạo tương đương, hai nhà nương cũng càng lao càng trăng, lập tức có định, ba ngày sau hạ sính, đêm này hai hải tử việc hôn nhân chạy nhanh định ra tới. Đông phòng những cái đó làm sống phụ nhân nhìn Trịnh Kế cùng một vị ăn mặc diện mạo đều thực không tầm thường cô nương ở trong phòng bếp vội vàng, đều chạy nhanh buông trong tay sống, dịu dít ở kia lén nhìn. Chu thị biết Ôn Hiển Châu đang ở cấp Trịnh Kế làm ai, suy đoán vị kia cô nương tám phần là Tôn huyện lệnh gia thiên kim, nhưng lại tưởng tượng, lại cảm thấy khả năng không lớn, này bát tự mới vừa có một phiết, hai người liền gặp mặt đều không thể, nơi nào sẽ đến liền làm việc. Đại gia lòng hiếu kỳ đều bị gợi lên tới, liền sống cũng không màng làm, đều bái môn lén lút ở kia nghị luận. Trịnh Kế phách hảo xài, liền ngồi xổm kia yên lặng tiêu hỏa. Tôn Vân Nương đừng nhìn là thiên kim tiểu thư, nhưng người ta cô nương ngày thường ở nhà liền thường xuyên tiến phòng bếp, cho nên giống soát nổi nấu nước càng là khó không được nàng. Thức mau, nước đường hướng hảo, hai người một cái mở cửa, một cái bưng khay, trên khay thả ba chén ngọt tư tư nước đường. Này hai người này ăn ý, này tự nhiên hảo phóng bộ dáng, ngay cả Ôn Hiền Châu nhìn, đều cảm thấy bọn họ không giống như là lần đầu tiên gặp mặt. Hai cái nương hiện tại mỹ, không uống nước đường kia trong miệng đều là ngọt. Vài người lại lao một hồi cắn, Tôn phu nhân mới khởi nói muốn đi đông phòng nhìn xem đại gia, rốt cuộc nàng cũng là lão bản chi nhất, tới sao có thể bất hòa đại gia thấy cái mặt. Trong ấn tượng, kiếp trước nhà mình biểu tỷ thân cận, đều phải cùng nhà trai đơn độc đại ở một gian trong phòng lao lao, nhìn Tôn Vân Nương luôn là trộm đi xem Trịnh Kế, Ôn Hiền Châu ha hả cười một chút, đem dừng ở mặt sau hai người hướng tây phòng một quan, dặn dò nói đông phòng trống chết, nào có các ngươi đại địa phương, hai người các ngươi lưu lại hảo hảo tâm sự, nếu lưu không tốt, chúng ta này thân liền không chừng a. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 399 Hoạt Thủy. Lúc này nam nữ không thành thân đều không được gặp mặt, bọn họ có thể ở đính hôn trước tương xem một chút liền không tồi, Hoắc nương tử còn làm cho bọn họ hảo hảo tâm sự. Tôn Vân Nương xấu hổ đầu cũng không dám ngẩng lên, vừa mới mọi người đều ở còn hành, hiện giờ này trong phòng liền dư lại nàng cùng Trịnh Kế, muốn như thế nào mở miệng liêu a liêu cái gì a. Tôn tiểu thư đọc quá thư sao vẫn là Trịnh Kế tương đối bình tĩnh, tuy rằng cũng là một tay tâm hãn, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là so nữ hải tử muốn dũng cảm một ít, rốt cuộc đánh vỡ cục diện bế tắc hỏi ra một câu. Tôn Vân Nương ngẩng đầu điểm điểm, đọc quá, trong nhà cấp đệ đệ thỉnh tiên sinh, ta có đi theo cùng nhau đọc quá mấy năm. Một hỏi một đáp, kế tiếp hai người lại cũng không biết nên nói điểm gì hảo. Trịnh Kế ngẩng đầu nhìn một vòng chính mình cái này ra, trộm ngắm liếc mắt một cái Tôn Vân Nương kia gấm vóc váy áo, mở miệng hỏi nhà ta nghèo như vậy, ngươi không sợ sao? Tôn Ngọc Nương biểu thực thành khẩn trả lời nghèo có cái gì sợ quá, chúng ta có tay có chân, về sau đại nương có thể làm sống, ta cũng có thể làm, ta việc may vá cũng là thực tốt đâu. Nàng không có cùng hắn nói nhà ngươi không có tiền nhà ta có tiền, về sau liền hoa nhà ta tiền là được. Thật ra mà nói, Trịnh Kế thật sợ Tôn tiểu thư nói ra nói như vậy, nếu thật như vậy, kia việc hôn nhân này hắn thật đúng là đến hảo hảo suy xét suy xét. Xem ra nàng là thật không chê nhà hắn nghèo. Bị Ân Huệ nhỏ bé lạnh thấu tâm, rốt cuộc cấm lại đây, Trịnh Kế nhìn lại đây thẹn thùng cười, lại nói kia sau ta có thể giáo ngươi đọc sách tập viết. Hành. Tôn Vân Nương đáp ứng rất thông khoái, liêu quá vài câu sau cũng không giống vừa mới như vậy khẩn trương, cười tủm tỉm bổ sung nói, kia chúng ta một lời đã định. Hảo, một lời đã định. Trịnh Kế cũng cười đồng ý. Tây phòng liêu đầu cơ, đông phòng giờ phút này cũng thực náo, không nghĩ tới Tôn phu nhân còn sớm có chuẩn bị, cư nhiên còn cho đại gia mang theo bao lì xì tới. Dưỡng cái hảo nhi tử là hảo, nay Trịnh đại thẩm một cái nghèo quả phụ, cư nhiên có thể cùng Tôn huyện lệnh kết làm thông gia. Đại gia cầm bao lì xì, đều ở kia chúc mừng Tôn phu nhân cùng Trịnh đại thẩm. Chu thị xoẹt chép miệng, đột nhiên cảm thấy có điểm không phải tâm tư, trộm đem Ôn Hiền Châu kéo đến một bên, nhỏ giọng nói Hoắc nương tử, ngươi cùng nhà của chúng ta đi như vậy gần, về sau ở có thích hợp cô nương, nhưng đến nghĩ điểm nhà của chúng ta lương trụ. Nhìn ra Chu thị tâm tư, Ôn Hiền Châu chạy nhanh bảo đảm nói đây là tự nhiên, Tôn phu nhân các nàng mẹ con tương đối thích người đọc sách, nếu tái ngộ đến thích có thể kiếm tiền, ta nhất định nói cho nhà các ngươi lý lương trụ. Làm ai mỗi người vẫn là thật sự điểm hảo, nếu lúc trước nàng đối Trịnh gia gia đình huống có điều dấu dếm, hôm nay Tôn phu nhân cùng Tôn tiểu thư đột nhiên đến phóng, kia việc hôn nhân này chuẩn thành không được. Nhìn hai vị bà thông gia liêu như vậy chăng, hai người trẻ tuổi tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng ánh mắt vẫn luôn ở giao lưu, Ôn Hiền Châu cái này bà mai người cũng thực vui vẻ. Hạ sính tự định ở 3 ngày sau, bởi vì Tôn gia hai vị lão nhân đều rất muốn trông thấy Trịnh kế, cho nên liền yêu cầu hạ sính cùng ngày Trịnh kế cũng đến đi. Ấn quy của hạ sính đều là nhà trai trưởng bối cùng bà mối đi là được, Tôn gia khả năng quá để ý Tôn Vân Nương việc hôn nhân này, đầu tiên là trộm tới tương xem liền phá quy củ, hiện giờ lại yêu cầu Trịnh kế hạ sính cùng ngày cũng được đi chẳng. Trịnh đại thẩm hiện tại đối Tôn Vân Nương cái này con dâu như vậy vừa lòng, Tôn phu nhân đưa ra điểm này tiểu yêu cầu nào có không đáp ứng đạo lý. Lúc ấy liền miệng đầy đáp ứng hạ. Từ khi Ôn Phúc gả cho Tôn huyện lệnh làm tiếp, gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không từ ai trong miệng lại nghe nói qua người này, hơn nữa nàng bật quá, Ôn Hiền Châu đến là đem nàng nhân vật này đều cấp quên không sai biệt lắm. Tin vui một người tiếp một người, thế giới này như vậy tốt đẹp, Ôn Hiền Châu nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, Trịnh kế cùng Tôn Vân Nương việc hôn nhân sẽ hủy ở Ôn Phúc cái kia gậy thọc tức tử thượng. Nguyên bản Tôn phu nhân đáp ứng Tôn huyện lệnh, chờ nữ nhi việc hôn nhân định ra sau, lại làm Ôn Phúc lại đây kính trả. Mà khi nghe nói Tôn Vân Nương hôm nay đính hôn, Ôn Phúc thút tha thút thít nước nở khóc vài cái canh giờ, Tôn huyện lệnh mới không thể không đáp ứng hạ, sẽ ở nữ nhi đính hôn hôm nay mang nàng cùng nhau trở về. Nàng sớm hỏi thăm hảo, hôm nay Tôn Vân Nương việc hôn nhân là Ôn Hiền Châu làm mai mối. Ôn Phúc gầm thầm cắn răng, Tôn phu nhân chậm chạp không chịu làm nàng vào cửa, nói không chừng đều là Ôn Hiền Châu ở sau lưng xử cái gì hư, nếu không phía trước như vậy tâm cho chính mình phu quân nạp tiếp Tôn phu nhân, như thế nào hiện tại liền mặt đều không muốn thấy nàng. Thượng sang màu hồng nhạt, hạ váy màu đỏ rực, Ôn Phúc này cao gầy tài, hiện giờ mặc vào Ôn Hiền Châu thiết kế áo váy, thật đúng là chọn không ra một tia tật xấu. Ôn Phúc ở gián nha hoàn tiểu thúy nâng hạ, sáng sớm liền tới đây trước cấp cha mẹ chồng kính trà, lại cấp Tôn phu nhân kính một ly trà. Hôm nay là nữ nhi đại hỷ tử, Tôn phu nhân một là tâm hảo, nhị là tưởng đồ cái thuận lợi, liền không phản đối Tôn huyện lệnh đem Ôn Phúc mang lại đây. Tôn gia lão phu thê nhìn nhi tử cái này tiểu thiếp thủy thủy linh linh, lại một bộ thực hiểu lễ bộ dáng, đến là có vài phần hảo cảm. Bất quá nhìn con dâu lạnh một khuôn mặt, bọn họ cũng không hảo đối Ôn Phúc quá mức lực. Uống lên trà, đương bà chỉ móc ra giống nhau không tính quá thu hút trang sức cấp Ôn Phúc đương lễ gặp mặt. nàng hiện tại kim trang sức đều mang bất quá tới, nào còn xem trọng này đó bạc chất trang sức. Tôn Phúc Câm thầm nhíu môi, cấp bà nói tặng, liền đưa cho Tiểu Thúy. Bất quá Tôn phu nhân đến là hào phóng, tặng một con vàng dòng chế tạo châu thoa, còn tặng hai bình vân bố trang tân khoản váy áo cấp Tôn Phúc làm lễ gặp mặt. Tôn Phúc tiếp lễ, cảm tạ ân lúc sau, liền quy quy củ củ ngồi đi một bên, không nhiều lắm luôn không nhiều lắm ngữ, đến là cho chính mình lại bỏ thêm không ít phân. Nhìn tiểu thiếp lại hiểu chuyện lại hiểu lễ bộ dáng, đem Tôn huyện lệnh cấp mỹ, miệng vẫn luôn liệt. Tôn phu nhân xem ở trong mắt, âm thầm hừ một tiếng, tâm nói, nếu không phải phía trước Tề bà tử đi dựa sơn thôn hỏi thăm quá, nữ nhân này như vậy sẽ chăng, nàng sợ là cũng muốn bị chế mắt. Chính ra mấy năm nay nghèo đem thân thích đều cấp nghèo không có, hiện giờ nhi tử hạ sính, cũng chỉ có thể bọn họ mẫu tử chính mình tới. Cũng may Ôn Hiền Châu phía trước cùng Tôn phu nhân thông qua lời nhắn, Tôn phu nhân thông cảm bọn họ mẫu tử, cho nên Tôn gia hôm nay cũng là một cái thân thích cũng chưa thỉnh. Ôn Hiền Châu cùng Trịnh đại thẩm mẫu tử tiến vào thời điểm, liền Tôn lão gia tử, Tôn lão phu nhân, Tôn huyện lệnh, Tôn phu nhân, đương nhiên, còn có Ôn Phúc, ngồi ngay ngắn ở trong sảnh đường. Tôn Vân Nương lãnh 10 tuổi đệ đệ Tôn Vân Hạc ra tới nên bọn họ. Ôn Hiền Châu một rào bước tiến lên đi, liền thấy Ôn Phúc rào rạt đắc ý hướng về phía nàng cười một chút, tiếc cười, bao hàm ý tứ nhưng có điểm nhiều. Nàng lại không phải hôm nay mới biết được nàng phân, đến mức này sao? Ôn Hiền Châu làm bộ cái gì cũng chưa nhìn thấy, lén có chút câu thúc Trịnh đại thẩm cùng như cũng vẻ mặt đạm nhiên chỉnh kế tiến lên cấp Tôn gia hai lao thấy lễ, lại cấp Tôn huyện lệnh thấy lễ, sau đó là Tôn phu nhân, đương đi đến Ôn Phúc trước mặt khi, Ôn Hiền Châu cố ý rất lớn thanh nói dân phụ gặp qua tiểu phu nhân. Cái này Ôn Hiền Châu, nàng định là cố ý, bằng không kêu lớn tiếng như vậy làm gì, còn cố ý đem cái kia chữ nhỏ kêu như vậy rõ ràng. Trước nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. 400 chương sinh sự tình. Ôn Phúc trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng trường hợp này, hơn nữa nàng hôm nay thật vất vả mới được như ước nguyện, gặp được cha mẹ chồng, tự nhiên không thể cùng Ôn Hiền Châu loại này hương dạ thôn phụ chấp nhận. Bất quá nhìn trình kế, Ôn Phúc híp mắt, tổng cảm thấy Tôn Vân Nương cái này vị hôn phu có chút quen mặt, à, nàng nghĩ tới, tiểu tử này còn không phải là giúp đỡ Ôn Hiền Châu mắng nàng cái kia tiểu tiên sinh sao? Hảo à, nàng này vừa mới gả tí bảo, Ôn Hiền Châu liền gấp không chờ nổi đem cái này tiểu tử thúi cấp lộng vào Tôn gia. Nàng nhớ rõ danh mạch, tiểu tử này nói chuyện chuyên môn hướng lý thượng lẩm bẩm, hơn nữa nghe nói còn không có thiếu đọc sách, này về sau hắn cùng Tôn Vân Nương nếu là thật thành thân, vạn nhất đem nàng ăn vạ môn đi mở, hôn kia sự kiện đều nói cho Tôn Vân Nương. Ôn Phúc càng nghĩ càng sợ, nàng hiện tại phi thường hối hận, cảm thấy chính mình lúc trước như thế nào liền như vậy hồ đồ, như thế nào liền không nghĩ tới nàng còn có thể tìm được càng tốt. Hiện giờ chuyện quá khứ đã mà không đi, vì nay chi kế chỉ có nghĩ cách ngăn cản bọn họ cái này thân định thành, kia về sau đại gia ai đều nhìn không thấy ai. Ôn Phúc hiện giờ phân là Tôn huyện lệnh tiểu thiếp, cũng tương đương là bọn họ trưởng bối, chính kế tuy rằng thực chán ghét nữ nhân này, nhưng lại không nghĩ tới muốn khơi mào sự tình gì. Cung cung kính kính cấp Ôn Phúc thấy lễ, còn gọi nàng một tiếng di nương, chính kế thẳng khởi vừa muốn chuyển rời đi, liền nghe Ôn Phúc đột nhiên a một tiếng, chỉ vào chính kế, ta nhớ rõ ngươi, ngươi chính là Lý Thôn cái kia chính kế đi. Chính kế cảm thấy lẫn lộn nhìn Ôn Phúc gật gật đầu, đáp học sinh đúng là chính kế. Học sinh Ôn Phúc che miệng khanh khách cười nói ngươi cư nhiên còn ở đọc sách, ta nhớ rõ nhà ngươi nghèo đều không có gì ăn, lúc ấy Lily chính còn đi chúng ta thôn cho ngươi ra đòi tiền xin cơm, dường như nói kia sẽ ngươi được cái gì bệnh nặng, chính là đại gia một văn thấu tiền đem ngươi cứu sống đâu. Về Trịnh gia hướng, Tôn phu nhân vẫn luôn lén gạt đi cha mẹ chồng cùng Tôn huyện lệnh, chỉ nói Trịnh gia liền hai mẹ con, điều kiện tuy rằng giống nhau, nhưng mẫu hiền tử hiếu, là cái có thể yên tâm đem Vân Nương gả qua đi nhân gia. Tôn gia hai lão cùng Tôn huyện lệnh tuy nói không thượng coi là thừa bần phú, nhưng đối với người nghèo, vẫn luôn đều có chính mình một phen giải thích. Tựa hồ, bọn họ sớm đã quên lúc trước nhà bọn họ có bao nhiêu nghèo. Đúng là bởi vì hiểu biết cha mẹ chồng cùng Tôn huyện lệnh, Tôn phu nhân mới không dám đem Trịnh kế ra chân thật hướng nói cho bọn họ. Hiện giờ bị Ôn Phúc như vậy vừa nói, Tôn huyện lệnh vội đi xem Tôn phu nhân, nữ nhi hôn sự vẫn luôn là phu nhân ở trấn cửa ải, hắn tương đương là nhận được thông chi mới biết được hôm nay nhà trai tới hạ sính, khác liền cái gì cũng không biết. Tôn lão gia tử cùng Tôn lão phu nhân cũng vội nhìn về phía con dâu, Tôn lão phu nhân lạnh giọng hỏi Ôn thị nói, nhưng đều là thật sự Vân Nương việc hôn nhân này đều là bình nhi ngươi ở thu xếp, chúng ta đúng là bởi vì tín nhiệm ngươi cái này đương đương, mới không hỏi đến, ngươi sẽ không thật cho ta đại cháu gái tìm một cái xin cơm đi. Vừa mới Ôn Phúc nhất định là cố ý như vậy nói, nữ nhân này thật đúng là đủ hư, Vân Nương hôm nay việc hôn nhân nếu là bị nàng cấp giáo thất bại, nàng định sẽ không vòng qua nàng. Tôn phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Phúc liếc mắt một cái, chuyển hướng cha mẹ chồng, cung cung kính kính trả lời cha, nương, Ôn thị nói vững kia đều là rất nhiều năm trước, hiện giờ Trịnh gia gia cảnh sớm đã cải thiện rất nhiều, tuyệt không phải nàng nói như vậy. Nhà bọn họ cháu gái như thế nào có thể gả cho một cái xú xin cơm, liền tính đọc rất nhiều thư lại như thế nào, còn không phải một cái xú xin cơm. Tôn lão phu nhân lạnh mặt tiếp tục hỏi cải thiện rất nhiều là cải thiện nhiều ít là chí mà vẫn là khai mua bán. Trịnh đại thẩm lúc này mở miệng trả lời hồi lão phu nhân nói, nhà của chúng ta một không chí mà, nhị cũng không mua bán, ta hiện tại chỉ bằng ta này đôi tay nuôi sống chúng ta mẫu tử, cùng ta nhi tử đọc sách. Nhân gia Trịnh gia mẫu tử là tới hạ sính, không phải tới bị khinh bỉ. Nhìn Trịnh gia mẫu tử còn đứng ở kia, như chịu thẩm giống nhau, Tôn phu nhân vội phân phó Tề bà tử, ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh thỉnh Trịnh đại tẩu cùng cô ra ngồi xuống. Trịnh gia mẫu tử ngồi xuống hạ, vẫn luôn bồi chạm Ôn Hiền Châu liền phá lệ xung ra, Tôn phu nhân nhìn thấy nàng còn đứng ở kia, nhịn không được cười khanh khách nói nhìn một cái chúng ta là như thế nào đối đãi ngươi cái này bà mai người, tự nhiên liền cái ngồi đều không cho. Tôn gia hai lão cùng Tôn huyện lệnh đều lạnh mặt, Tôn phu nhân bên này còn hồ hồ xưng hô Trịnh kế cô ra. Thấy kia hai vợ chồng già tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng cũng không hề nói gì, Ôn Hiền Châu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới nàng còn tưởng rằng việc hôn nhân này hôm nay định không được, cái này chết Ôn Phúc, nàng như thế nào liền không thể làm điểm chuyện tốt, cho chính mình tích điểm nước. Ôn Hiền Châu nhìn quá khứ thời điểm, vừa lúc Ôn Phúc cũng đang xem nàng, hai người ánh mắt ở không trung một gặp gỡ, lập tức hỏa hoa vang khắp nơi. Đại gia đột nhiên ai đều không nói lời nào, như vậy nặng nề không khí, đâu giống là có hỷ sự. Ngắm lại Mạnh Sinh hạ sính ngày đó, tuy rằng bắt đầu bị Ôn gia đại viện những người đó cấp rào hợp một chút, nhưng sau lại đại gia đến là một chút cũng chưa giảm. Nhưng trường hợp này, nào có nàng nói chuyện phân, cho nên Ôn Hiền Châu hiện tại thật là lại sốt ruột, lại lo lắng, thật sợ một hồi Ôn Phúc lại nói điểm gì, Tôn huyện lệnh cùng hắn cha mẹ thật sẽ đem bọn họ mấy cái huynh đi ra ngoài. Chính gia mẫu tử vốn là một ngạo cốt người, hiện giờ nhìn Tôn gia này hai lão cùng Tôn huyện lệnh rõ ràng là không nhìn thượng bọn họ, liền đều ôm không trèo cao, chuyện này có thể thành tự thành, không thể thành bọn họ khởi liền đi thái độ. Tôn phu nhân đột nhiên cảm thấy chính mình hôm nay gặp giống diễn kịch một vai, cho nên này trong lòng đau xót, nhất thời cũng tìm không thấy đề tài. Tôn huyện lệnh cũng banh mặt tại đây cân nhắc, hôm nay chuyện này ít nhiều chính mình tiểu tiếp, nếu không phu nhân cố ý giấu giếm, hắn sợ là phải chờ tới nữ nhi xuất giá ngày đó mới có thể biết Trịnh gia có bao nhiêu nghèo. Nhìn con dâu lấy ra thái độ, Tôn gia hai lão ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng tuy rằng như cũ có khí, nhưng tưởng tượng trong nhà tài sản đại bộ phận đều là con dâu của hồi môn tới, hiện giờ việc hôn nhân này con dâu đồng ý, bọn họ còn có thể nói gì? Đại gia các thủy tâm phúc sự, không khí như thế xấu hổ, Tôn Vân Nương đều mau cấp khóc. Tôn Vân Hạc nhìn đại gia, đột nhiên đứng lên đi hướng Trịnh Kế, cung cung kính kính hỏi Trịnh ca ca, ta nghe mẹ ta nói, ngươi ở các ngươi học đường đọc sách tốt nhất, văn chương làm tốt nhất, tự viết cũng tốt nhất, là thật vậy chăng? Nương vì cung hắn đọc sách hy sinh nhiều như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bạch bạch lãng phí bạc, cho nên mới sẽ so người khác càng khắc khổ một ít. Trịnh Kế cũng không cảm thấy chính mình đọc sách tốt nhất có gì đặc biệt hơn người, nhưng lại không thể nói dối nói không phải, vì thế nhàn nhạt gật gật đầu, đáp đúng vậy. Trịnh ca ca ngươi cũng thật ghê gớm, ta đây về sau nhất định phải hảo hảo hướng ngươi học tập. Tôn Vân Hạc đương nhiên là ra tới điều tiết không khí, cho nên bị hắn như vậy vừa nói một tổ nào, này trong phòng không khí đích xác hảo không ít. Tôn phu nhân chuyển hướng như cũng lạnh mặt là Tôn Huệ Lệnh, cười nói Trịnh Kế này sợi trăm học khổ đọc kính, có hay không điểm giống năm đó ngươi chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 401 dẫn sói vào nhà. Tôn phu nhân nói như vậy, tương đương là gián tiếp đem chính mình phu quân cũng cấp khen, mục đích đương nhiên là tưởng đậu Tôn Huệ Lệnh vui vẻ, làm cho nữ nhi việc hôn nhân này có thể thuận lợi định ra tới. Tôn Huệ Lệnh hiện tại nơi nào còn nhớ rõ năm đó chính mình là gì dạng, hắn hiện tại liền biết Trịnh Kế như vậy tiểu tử nghèo như thế nào có thể xứng đôi làm hắn con rể. Vì thế hừ, đột nhiên mở miệng nói ta xem hôm nay chuyện này liền thôi bỏ đi, chúng ta Vân Nương tuổi tác còn nhỏ, đính hôn sự không đổi. Tôn Vân Nương nghe nàng cha như vậy vừa nói, lúc ấy nước mắt liền xuống dưới. Nhưng nàng một nữ hải tử ra lại khó mà nói cái gì, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chính mình nương. Tôn phu nhân âm thầm cắn răng, nhỏ giọng nói người Trịnh gia mẫu tử đều cầm xính lễ tới, chúng ta lúc này đổi ý không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, hôn nhân đại sự chú ý chính là môn đăng hộ đối, chúng ta nữ nhi nếu là tìm một cái xu xin cơm, này muốn chuyển gạo đi ra ngoài, ta về sau liền sẽ biến thành người khác cho cười, phu nhân, ngươi chẳng lẽ hy vọng như vậy? Tôn Huệ Lệnh lời này nói rất lớn thanh, ngồi ở xuống tay vài người đều nghe thấy được. Trịnh Kế bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía hắn nương còn ngồi ở kia, mới không vất tay áo tử rời đi. Nàng lần đầu tiên đương bà mối, hơn nữa hai người còn như vậy xứng đôi, chẳng lẽ cứ như vậy xong rồi? Tôn Hiển Châu khởi đi tới, muốn làm một lần nỗ lực, nếu Tôn Huệ Lệnh còn khăng khăng không đồng ý việc hôn nhân này, kia nàng cũng liền không hối hận. Tôn đại nhân, ngài nghe nói qua chớ có cười thiếu niên nghèo những lời này sao? Bởi vì chuyện này, Tôn Huệ Lệnh hiện tại đối Ôn Hiển Châu đẹp pháp cũng chưa, cho nàng nữ nhi tìm đây là nhà nào, còn không biết xấu hổ chất vấn hắn. Tôn Huệ Lệnh tức giận trả lời hắn một cái thư sinh nghèo, trong nhà cái gì đều không có, liền một cái lao quả phụ, nhân gia như vậy hoắc nương tử ngươi cũng dám nói cho chúng ta Vân Nương, hiện giờ còn muốn giáo dục bản quan, không nên cười thiếu niên nghèo. Ta không phải giáo dục ngài, ta chỉ là muốn cho ngài minh bạch một đạo lý, nay Trịnh gia là nghèo, khả năng thật sự nhà ai đều không bằng, nhưng Minh Trịnh Kế, nói không chừng ai đều trèo không tới đâu. Ngài nói có phải hay không? Hoắc nương tử này há mồm quả nhiên là lợi hại, ngươi thực sẽ nói phục người, nhưng tương lai sự ai có thể bảo đảm được? Ngươi nói Trịnh Kế tương lai có thể có tiền đồ, vậy chờ hắn người khác đều trèo không tới thời điểm lại đến cầu thú nhà của chúng ta Vân Nương đi. Tôn Huyện Lệnh lời này không chờ Ôn Hiền Châu nói gì, Tôn phu nhân đem lời nói tiếp qua đi, nhưng lão gia liền không nghĩ tới, nếu thật tới rồi lúc ấy, người Trịnh Kế lại dựa vào cái gì tới cầu thú Vân Nương, chẳng lẽ liền bởi vì nàng có ngươi cái này đương huyện lệnh cha? Năm đó Tôn Huyện Lệnh kia cũng là người khác trong mắt phi thường nỗ lực đầy hứa hẹn thanh niên, bằng không phụng đại thiện nhân vì sao sẽ đem khuê nữ gả cho hắn? Nhưng hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, cuối cùng không cũng chỉ là một cái huyện lệnh, lại còn có bị tống cổ đến loại này ai đều không muốn tới Phúc Cương huyện. Hiện giờ 3 năm có thừa, mặt trên chẳng những không có nói thăng hắn ý tứ, thậm chí còn phái cái sư gia tới giám thị hắn. Cho nên Tôn phu nhân lời này, thật đúng là chọc đau Tôn Huệ Lệnh. Người khác cười nhạo hắn cũng liền thôi, nhà mình phu nhân cư nhiên cũng nói như vậy hắn, Tôn Huệ Lệnh bang một phách cái bản, cả giận nói hắn một giới bạch y thư sinh, chính là không có tư cách cưới ta khuê nữ, chuyện này ta nói không thành chính là không thành. Chính đại thẩm thấy Tôn Huệ Lệnh phản đối như vậy mãnh liệt, cũng sớm đứng lên, chỉ là bị Tôn phu nhân một ánh mắt, tề bà tử chạy nhanh tiến lên giữ nàng lại. Chính đại thẩm nghe thế, bang vung tay, lại đây kéo Ôn Hiền Châu liền đi ra ngoài, Hoắc nương tử, chúng ta đi. Thấy nương rốt cuộc chịu đi, Chính Kế chuyển cấp vài vị lão nhân thật sâu mà cúi một cung, nói câu, quấy rầy. Cũng theo sát đi ra ngoài. Tôn Vân Nương thấy chính mình cùng Trịnh Kế việc hôn nhân không định thành, lại mắt thấy Trịnh Kế lúc đi liền nhìn cũng chưa nhìn nàng, ô ô khóc lóc chạy về phòng đi. Tôn phu nhân đôi tay gắt gao nắm chén trà, tầm mắt nhìn thẳng Ôn Phúc, thử một tiếng cười lạnh ra tiếng, "Ở ngươi vào cửa trước ta tông cổ người đi rửa sơn thôn hiểu biết một chút, các ngươi thôn mọi người đều đang nói ngươi bởi vì nhìn chúng Hoắc tiểu ca, ăn vạ môn đi phải làm Hoắc gia thiếp, nhưng lại bị Hoắc nương tử cấp mắng ra tới. Phía trước nói như vậy ta còn không tin, hiện giờ nhìn, cũng không phải do ta không tin." Tôn Huệ Lệnh vừa nghe Ôn Phúc đã từng nhìn chúng quá Hoắc Tuấn, đối cái kia thợ săn, hắn còn có chút ấn tượng. Trong đầu nhanh chóng hiện lên Hoắc Tuấn bộ dáng, trên mặt cũng khó coi lên, "Ôn thị, phu nhân lời nói chính là thật sự." Sự diễn biến thành như vậy, tự nhiên là như Ôn Phúc tâm ý. Bất quá Ôn Phúc trong lòng cũng rõ ràng, Tôn phu nhân cùng Tôn Vân Nương nếu như vậy nhìn chúng Trịnh Kế, định sẽ không nhẹ bỏ qua cho nàng. Đang ở này tưởng đối sách, Ôn Phúc nghe Tôn phu nhân đột nhiên nhắc tới nàng quá vãng, lại còn có nói như vậy chuẩn, hiện giờ nhìn Tôn Huệ Lệnh cũng nóng nảy, vội khởi đi tới quỳ xuống trả lời Ôn Phúc lại không phải gả không ra, tội gì vì một cái săn thú, như vậy đục nhã chính mình. Đại nhân minh giám. Đúng vậy, thông qua mấy ngày này hiểu biết, Tôn Huệ Lệnh sớm nhìn ra Ôn Phúc là cái thực hưởng thụ, cũng thực sẽ hưởng thụ người. Như vậy nữ tử, sao có thể cam nguyện cấp một cái thợ săn làm thiếp đánh giá chính là làm thê, nàng cũng không thấy có thể nguyện ý. Nghĩ vậy, Tôn Huệ Lệnh chuyển hướng chính mình phu nhân, cố ý che chở Ôn Phúc, nói phu nhân lời này định là từ Hoắc nương tử kia nghe tới, ta nghe Ôn thị nói lên quá, nàng cùng Hoắc nương tử phía trước là đã xảy ra điểm hiểu lầm, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới dọa chạy tới tìm bản đại nhân. Bất quá nói như vậy, vị kia Hoắc nương tử đến là biến thành ta cùng Ôn thị bà mai người. Tôn đại nhân nói chuyển hướng Ôn Phúc, Ôn thị, chuyện này cứ như vậy qua đi đi, đối Hoắc nương tử ngươi cũng không cần đi hận, lúc sau chuyện này cũng không cần nhắc lại. Là, đại nhân. Ôn Phúc một cái đầu khái đi xuống, lại ngẩng đầu, mãn nhãn nước mắt trả lời Ôn Phúc hiện giờ gả tốt như vậy, chắc chắn lọt vào trong thôn rất nhiều người ghen ghét, đặc biệt là Hoắc nương tử, lại là từ nhỏ liền cùng Ôn Phúc đặt ở cùng nhau đối lập cô nương, Ôn Phúc có thể lý giải nàng nhìn thấy Ôn Phúc hiện giờ gả cho đại nhân, lòng có nhiều không cam lòng, cho nên Ôn Phúc cũng muốn cầu xin đại nhân, sau ngàn vạn không cần tin tưởng trong thôn truyền ra tới lời đồn, nếu không Ôn Phúc liền quá oan uổng. Nàng còn kêu nổi lên oan uổng. Tôn phu nhân đang muốn lại nói điều gì, liền thấy Tôn Huệ Lệnh trầm khuôn mặt, chuyển hướng nàng nói phu nhân, Ôn thị nói ngươi đều nghe thấy được đi, Hoắc nương tử là bởi vì ghen ghét nàng, mới có thể nói một ít chửi bới nàng lời nói, chuyện này bản quan niệm ngươi cùng Hoắc nương tử quan hệ cũng không tệ lắm, liền không đáng so đo, bất quá ngươi cũng muốn cảnh cáo một chút vị kia Hoắc nương tử, sau cái gì nên nói cái gì không nên nói, nghĩ kỹ rồi lại nói, nếu không bản quan định sẽ không nhẹ bỏ qua cho nàng. Tôn Huyện Lệnh nói xong lời này, khởi đi qua đi, cư nhiên tự mình đem khóc thành lệ nhân ôn phúc từ trên mặt đất nâng lên. Sau đó hai người thành đôi kết đối cấp hai vị lão nhân hành đại lễ, liền lẫn nhau nâng rời đi. Nhìn đi ra một đôi bóng dáng, còn không có tới cấp thế Ôn Hiển Châu giải thích, đánh giá liền tính giải thích, giờ phút này Tôn An Bang cũng không thấy có thể nghe được đi vào. Tôn phu nhân liền một cái ý tưởng, nàng có lẽ đúng như Hoắc nương tử ám chỉ như vậy, dẫn một cái lang tiến vào. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 402 thực thất bại. Huyện nha hậu trạch phố đối diện có một loạt buộc ngựa cọc, vài người tới khi là ngồi Hoắc gia xe lừa tới. Chờ ở đối diện Ôn Giáp nhìn mặt ủ mày trao ra tới ba người, chạy nhanh đem con lừa cởi bỏ, lên xe, lúc này ba người cũng đi đến phụ cận. Như thế nào nhanh như vậy này việc hôn nhân đây là định thành? Ôn Giáp buồn bực hỏi một câu. Ôn Hiển Châu đỡ khí thẳng run run Trịnh Đại Thẩm lên xe, quay lại đầu nhìn Ôn Giáp trả lời thắc ngươi muội muội phúc, việc hôn nhân này không thành. Sao? Sao sẽ chuyện này cùng Ôn Phúc có gì quan hệ? Này sao có thể không định thành đâu? Ôn Giáp nói ba người cũng chưa người nguyện ý trả lời hắn, Trịnh Đại Thẩm ôm hạ xính bao vây, nơi đó bánh mì nàng thân thủ cấp Tôn Vân Nương khâu và mấy xiêm y liễu, giờ phút này sắc mặt bạch đặc biệt do người. Trịnh Kế khả năng sợ hắn nương khí ra cái tốt xấu, vẫn luôn thật cẩn thận nhìn chằm chằm hắn nương mặt, đôi tay sớm đã nắm chặt thành nắm tay. Dòng dõi quan niệm thật đúng là chẳng phân biệt thời đại, sớm biết như vậy, nàng lúc trước liền không nên nhiều cái này miệng. Lần đầu tiên cho người ta làm mai mối, còn làm tệ như vậy, Ôn Hiển Châu giờ phút này cũng thực nản lòng, Trịnh Đại Thẩm, Trịnh Kế, thực xin lỗi, ta thật không nghĩ tới Tôn phu nhân không cùng người trong nhà nói các ngươi uống, ta còn tưởng rằng Tôn đại nhân sớm biết rằng nhà các ngươi không giàu có, còn ở trong lòng âm thầm cho hắn điểm cái tán đâu. Không hiểu liền phải không ngại học hỏi kẻ dưới, Trịnh Kế nhìn lại đây, mở miệng hỏi Hoắc đại tẩu, điểm tán là ý gì? Điểm tán ý gì a? Ôn Hiển Châu hắc hắc cười gượng hai tiếng, lời này ta cũng không biết nên như thế nào cùng các ngươi giải thích, dù sao chính là khen ngợi ý tứ, bất quá ta còn là tàn sớm, ai ngờ vị kia Tôn đại nhân cư nhiên sẽ là cái ngại bẩn phú người. Trịnh Đại Thẩm lúc này nhìn qua nói Hoắc nương tử, chuyện này trách không được nhân gia, là chúng ta trèo cao. Là trách không được người khác, trách ta, đều do ta, ta liền không nên cấp Trịnh Kế để cửa này thân. Ôn Hiển Châu chạy nhanh đem sai hướng chính mình thượng ôm. Cũng quái không ngươi. Trịnh Đại Thẩm thở dài một tiếng, Vân Nương kia cô nương ta nhìn cũng rất thích thú, Tôn phu nhân lại như vậy rộng lượng, ngươi nhìn thấy tốt như vậy cô nương có thể nghĩ đến chúng ta Trịnh Kế, cũng là trong lòng đem chúng ta Trịnh Kế xem quá cao. Trịnh Đại Thẩm nói thật đúng là lời nói thật, đích xác, ở trong lòng nàng là chưa từng coi khinh quá Trịnh Kế. Bất quá lần này cũng là vì ân huệ nhỏ bé nguyên nhân, nàng tưởng mau chóng cấp Trịnh Kế tìm một môn hảo việc hôn nhân, mới có thể không suy xét quá chu toàn. Chỉ mong có như vậy một ngày, Trịnh Kế có thể tranh được khí, hung hăng cấp Tôn Huyện Lệnh một cái miệng rộng, làm hắn nhìn một cái gì kêu hậu sinh khả úy. Ôn Hiển Châu nhìn Trịnh Kế, cười cổ vũ nói ta xem người chính là thực chuẩn, ta kết luận Trịnh Kế tương lai chắc chắn có đại tiền đồ, không tin chúng ta liền chờ xem. Ôn Hiển Châu lời này đều đem Trịnh Đại Thẩm nói đùa, ta chính mình nhi tử ta sao sẽ không tin, ta đương nhiên tin, nếu không ta có thể vẫn luôn kiên trì cùng Trịnh Kế đọc sách. Vẫn luôn không nói chuyện Trịnh Kế lúc này cũng mở miệng nói cảm ơn Hoắc đại tẩu, ta về sau nhất định hảo hảo đọc sách, tuyệt không cô phụ các ngươi để mắt. Đại gia này một đường trò chuyện thiên, cuối cùng là tâm đều hảo một ít. Bất quá xe lửa tới gần thôn thời điểm, Trịnh Đại Thẩm lại đột nhiên biểu nghiêm túc dặn dò đại gia hôm nay chuyện này ta không nghĩ nhắc lại, sau nếu là có người hỏi Trịnh Kế cùng Tôn tiểu thư đính hôn sự, Hoắc nương tử ngươi liền nói chỉ là nói giỡn, không đem chuyện này đương quá thật. Tuy rằng không rõ Trịnh Đại Thẩm vì sao muốn giải như vậy vô vị dối, ngày đó Tôn phu nhân cùng Tôn tiểu thư tới, như vậy nhiều làm sống phụ nhân đều thấy, chuyện này có thể giấu được sao? Nhưng Ôn Hiền Châu vẫn là gật gật đầu, là, ta nhớ kỹ Trịnh Đại Thẩm, hôm nay chuyện này ta sẽ không nói ra đi. Xong việc đại gia quả nhiên có hỏi thăm, Ôn Hiền Châu liền ấn Trịnh Đại Thẩm giáo nàng lời nói, ai hỏi đều nói không lần đó sự, phía trước đều là nói giỡn. Nhà mình có nhà mình sự cổ, tâm, huống chi đại gia hiện tại đều một lòng một dạ kiếm bạc, đối người khác sự hỏi một chút liền tính, cũng không có người nào đem chuyện này để ở trong lòng. Bất quá tiểu thúy tới cửa, đến là nhắc nhở Ôn Hiền Châu, Ôn Phúc cư nhiên hận nàng hận tới rồi không tiếp thương tổn vô tội Trịnh Kế, kia kế tiếp, nàng nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đối nàng xuống tay cơ hội. Thấy vinh váo tự đắc tiểu thúy, Ôn Hiền Châu liền một cái ý tưởng, thật đúng là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nô tài. Tiểu nha đầu nói là phụng các nàng phu nhân mệnh tới cấp cứu lao ra đưa vài món quần áo, nhưng lại đối Ôn Giáp liền nhìn đều không muốn nhìn, lại đối Ôn Hiền Châu nói nhà của chúng ta phu nhân nói, nàng người này có ân báo ân, có oán báo giận, lúc trước Hoắc nương tử là như thế nào đãi nàng, nàng chắc chắn gấp bội còn trở về. Nàng lại như thế nào đãi nàng? Nàng thật đúng là không nhớ rõ chính mình gì thời điểm đem Ôn Phúc đương quá một mâm đồ ăn quá, năm lần bảy lượt không đều là nàng chủ động tìm tới môn tới sao? Nếu một không cẩn thận xuyên qua đến nguyên chủ cái này nông gia nữ thượng, nàng một không tranh nhị không đoạn, liền tưởng loại điểm điền, kiếm ít tiền, quá hảo tự mình tiểu tử. Nhưng bị Ôn Phúc này một làm ầm ĩ, nàng thật đúng là đến đem phía trước xem qua cung đấu kịch dọn ra tới một lần nữa quá đầu óc, nếu không ngày nào đó lại bị Ôn Phúc đánh cái trở tay không kịp, kia cũng quá giải người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Tiểu Thúy đi rồi không mấy ngày, vài ngày sau Tôn phu nhân lại tự mình tới cửa cấp Ôn Hiển Châu xin lỗi, còn nói sẽ nghĩ cách thuyết phục Tôn Huệ Lệnh, bất quá nhìn nàng kia phó tuyệt vọng biểu, Ôn Hiển Châu đối chuyện này vẫn chưa ôm bao lớn hy vọng. Lúc này nữ tử ở nhà nói chuyện phân lượng như hồng mao giống nhau nhẹ, giống Tôn phu nhân loại này bởi vì của hồi môn nhiều, cha mẹ chồng phu quân có thể cho vài phần mặt mũi, kia cũng là đột hiện ở việc nhỏ thượng, giống gả khuê nữ tìm tức phụ như vậy lại sự, đâu có thể nào chỉ nghe nàng một người. Cũng may Trịnh Kế bởi vì chuyện này, càng thêm hăng hái. Ôn Hiển Châu âm thầm thề, tương lai nếu là Trịnh Đại Thẩm có cung không dậy nổi Trịnh Kế đọc sách ngày đó, nàng liền đem nhiệm vụ này tiếp nhận tới, nhất định phải tranh một hơi cấp Tôn Huyện Lệnh nhìn một cái. Đảo mắt tới rồi giữa tháng 7, không nghĩ tới lúc này cũng có quỷ tiết truyền thuyết. Hiện giờ nhà bọn họ tòa nhà lớn đã mới gặp hiệu quả, tam tiến tam xuất cộng thêm hai cái vượt viện phòng ở đều che lại lên, còn đoạt ở mùa mưa đã đến trước đem ngói đen đều phô hảo. Năm nay nước mưa muốn so năm trước nhiều rất nhiều, nay mọc khả nhân tiểu mầm vừa mới có điểm khác, hôm nay liền xuống dưới. Làm ruộng người đều có chính mình một khí nghiệm, như vậy mùa màng, mắt thấy chính là cái được mùa năm, trong nhà có thổ địa thôn dân trên mặt đều tràn đầy sắp được mùa vui sướng. Không có thổ địa như loại, hiện giờ Hoắc gia mướn người thời điểm nhiều, đến là cũng làm cho bọn họ không thiếu kiếm bạc. Cho nên đại gia đối hiện giờ như vậy tử, đều quá rất có hy vọng, đương nhiên, trừ bỏ Ôn gia đại viện những người đó, còn có Lý Đại Nưu một nhà. Hoắc gia kiến phòng ở khi mướn như vậy nhiều người đánh nền, dựa sơn thôn cũng đi không ít người, liền hơn 10 ngày quan cảnh, mọi người đều kiếm lời mấy trăm văn, đều hỉ khí dương dương cầm tiền đi trấn trên trở về mua mễ mua mặt, nhưng Lý Đại Nưu lại chỉ có thể mắt nhìn. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 403 tuyển ở giữa tháng 7 sinh sự. Nhà mình cái này mụ gia thúi hiện giờ đem Hoắc nương tử cấp đất tội, nhân gia không tìm bọn họ phiền toái liền không tội, còn có thể cho bọn hắn ra tiền kiếm. Đại nhân chi gian minh bạch sao hồi sự, nhẫn liền nhịn. Nhưng hải tử nào hiểu những cái đó, nhìn nhà khác hải tử cầm bánh bao ăn thời điểm, Lý Đại Nưu gia tiểu tử cũng khóc lóc chạy về đi muốn bánh bao, lại bị Trương Thêu hung hăng cấp mắng một đốn. Lý Đại Nưu cũng không khách khí, rốt cuộc bạo phát, đem nhà mình tức phụ hung hăng tấu một đốn. Hiện giờ nghe nói Hoắc gia lại mua một cái thuyền, còn nói đang ở mướn người, muốn đi ra ngoài đánh cá. Trương Thêu bị tấu hồn đau vài thiên, hôm nay mới ra môn liền nghe nói chuyện này. Nam nhân nhà mình biết bơi, lại có một đống sức lực, đây chẳng phải là Hoắc gia yêu cầu mướn người sao? Rất muốn làm nam nhân nhà mình đi hỏi một chút xem, nhưng tưởng tượng đến chính mình phía trước đối Ôn Hiển Châu làm hạ những cái đó sự, nàng nam nhân cùng nàng là một nhà, đi không phải cũng là bậy đi. Nhìn Ôn Phúc gả cho Tôn huyện lệnh lúc sau cũng không đem Ôn Hiển Châu thế nào, Trương Thêu lúc này mới bắt đầu hối hận, chính mình lúc trước thật không nên sửa miệng quá nhanh. Nay một trừ bỏ là quỷ tiết, từng nhà đều thực mê tín chạy tới bờ sông đốt tiền giấy, khác đến cũng không có gì không giống nhau. Không đúng, cũng có cùng bình thường không giống nhau sự, hôm nay Thanh Sơn chấn đậu hủ nhu cầu lượng đột nhiên muốn so dĩ vãng nhiều ra rất nhiều, nghe nói là Hồ gia kia mấy nhà tiệm cơm vì kính đế quân, cố tình làm rất nhiều đồ chay chiêu đãi quá vãng hương thân. Đại Thiên, nhà bọn họ hiện tại đậu hủ càng làm càng ít, có nhu cầu lượng đại, cần thiết muốn trước tiên đặt trước mới được. Ngày hôm qua Lý Kiến trở về hưng phấn nói Hồ gia hôm nay muốn 500 khối đậu hủ, Ôn Hiển Châu vừa hỏi, mới biết được nhà bọn họ muốn nhiều như vậy đậu hủ là vì kính bái đế quân, tặng không người ăn. Còn lần đầu nghe nói có người ở quỷ tiết hôm nay kính đế quân. Đế quân còn không phải là Diêm Vương gia sao, dù sao nàng là như thế này lý giải. Ôn Hiển Châu tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng tưởng tượng cổ đại người vốn là so hiện đại người mê tín, cũng liền không nghĩ nhiều. Cái này mùa đúng là săn thú hạ mùa, Hoắc Tuấn hiện tại sáng sớm làm xong đậu hủ, liền hướng trong rừng một toàn, không đến trời tối đều không ra. Hôm nay đậu hủ nhu cầu lượng lớn một ít, Hoắc Tuấn chẳng những chính mình không vớt được vào núi, còn đem muốn đi đánh cá trừ chiêu xa cùng tới Phúc Khấu hạ. Ôn Hiển Châu sáng sớm ngồi xe lừa đi huyện thành tặng một chuyến hóa, từ Bình Vân bố giả bộ tới, lại đi mấy nhà tiệm cơm xoay chuyển, bởi vì hiện tại tân nấm đều xuống dưới, nhà nàng dư lại về điểm này trầm nấm liền lưu trữ nhà mình ăn. Bất quá bởi vì mọi người đều không hiểu như thế nào phân biệt nấm độc, nàng hiện tại còn muốn rút ra thời gian giáo đại gia như thế nào phân biệt nấm độc. Hoắc Nương Tử có chuyện tốt chưa quên đại gia, còn không thu tiền miễn phí giáo đại gia phân biệt nấm độc, chuyện này sớm tại phạm vi trăm dặm truyền khai. Cho nên hiện tại tới học tập người càng nhiều, chuyện cũng liền càng xa, rất có truyền khắp đại giang nam bắc khả năng. Năm trước mùa đông thấy đại gia không dễ dàng, Ôn Hiển Châu hiện tại trừ bỏ nhà mình đậu hủ phương thuốc không thể ngoại chuyện, khác đến là không nghĩ giấu giếm gì, chỉ cần chính mình sẽ, người khác có hỏi, nàng đều sẽ thực kiên nhẫn nói cho đại gia. Ôn Hiển Châu từ trong thành trở về thời điểm đã buổi chiều, nhìn nhà mình trong viện ngoài viện đứng rất nhiều người xa lạ, nàng còn tưởng rằng lại là ngoại thôn tới thỉnh giáo nàng như thế nào phân biệt nấm độc. Hiện tại đúng là mùa mưa, một trận mưa qua đi, trong rừng liền sẽ toát ra rất nhiều tân nấm. Thôn dân hiện tại đều biết thứ này ăn ngon, dinh dưỡng giá trị còn cao, cho nên mỗi lần hạ quá vũ, đều sẽ hướng Ôn Hiển Châu trong nhà chạy. Ôn Hiển Châu không chút hoang mang từ con lừa trên xe xuống dưới, không đợi bước vào sân, liền nghe thấy có cái quen thuộc thanh âm truyền tới. Họ Hoắc, ngươi thiếu cùng ta này giả biện, đi, chúng ta đi gặp quan, ta cũng không tin, còn không có nói rõ lý lẽ mà. Ôn Hiển Châu lột ra mọi người đi vào đi, đều không cần nhìn người này chính mặt, nhìn lên kia màu xanh lục bao con độc thường, liền nhận ra người đến là Tôn Môn Khánh. Tôn Môn Khánh mang đến mấy người kia giờ phút này cũng ở bên la lên hét xuống hồn nào, nhà các ngươi không phải kiếm lời rất nhiều bạc sao? Hiện giờ mấy trăm người đều bởi vì ăn các ngươi Hoắc gia đậu hủ chúng độc, ta xem lần này các ngươi liền tính đem toàn bộ gia sản đều lấy ra tới, cũng không đủ bồi. Bồi bạc là được, ta xem nên đem Hoắc gia này một nhà tất cả đều đưa vào đại lao, phán bọn họ tử hình. Đúng vậy, trả bọn họ đi gặp quan, phán bọn họ tử hình. Tôn Môn Khánh mang đến người thét to thành một tiếng so một tiếng cao, Hoắc Tuấn cũng khinh thường cùng những người này cái cọ, bất quá nhìn hắn sắc mặt xanh mét, một bộ tùy thời đều khả năng bùng nổ bộ dáng, những người đó tuy rằng đều to thanh âm không nhỏ, lại không một người dám lên trước, thậm chí ngay cả Tôn Môn Khánh đều đứng cách Hoắc Tuấn vài bước xa địa phương. Ôn Hiển Châu nghe thế, rốt cuộc nghe minh bạch sao lại thế này, cái gì con mẹ nó kính thần, nàng liền nói sao, này quỷ tiết lại không phải cái gì hảo tiết, xưa nay liền chưa từng nghe nói qua có người quá cái này tiết. Khó trách Hồ gia hôm nay định rồi như vậy nhiều đậu hũ, nguyên lai đây mới là bọn họ chân chính mục đích, chế tạo mấy trăm người chúng độc sự kiện, sau đó vu khống bọn họ ở đậu hũ hạ độc. Ôn Hiển Châu tê đến phía trước, cùng Hoắc Tuấn sóng vai đứng chung một chỗ, nộ mục trừng mắt Tôn Môn Khánh, thử một tiếng nói nhà của chúng ta đậu hủ bán lâu như vậy, người khác ăn đều không có việc gì, như thế nào liền nhà các ngươi có việc? Tôn Môn Khánh, ta biết ngươi muốn tìm tra, kia cũng không thể lấy mấy trăm người mệnh nói giỡn đi, ngươi nói ngươi người này như vậy thiếu đạo đức, sẽ không sợ đế quân đại nhân thật sự đem ngươi bắt đi đường phản diện giáo tài. Đối với Ôn Hiển Châu này há mồm, Tôn Môn Khánh sớm đã lĩnh giáo rồi, hiện giờ nhìn kéo đuôi tóc Ôn Hiển Châu so tiểu cô nương thời điểm còn muốn mỹ, tiểu tử này trong lòng miễn bàn nhiều hối hận. Sớm biết Ôn Hiển Châu như vậy có thể kiếm tiền, hắn lúc trước tội gì hao hết tâm tư cùng nàng từ hôn, hiện giờ lại làm cái này họ Hoắc được tiền nghi. Tôn Môn Khánh từ Hoắc Tuấn Thượng thu hồi cặp kia hâm mộ ghen tị hận tiểu tắt mắt, chuyển hướng Ôn Hiển Châu thời điểm, lại đổi thành một trương a dua gương mặt tươi cười. Hoắc Nương Tử, sự thật đã bại ở kia, những cái đó dân chúng nhưng đều là ăn nhà ngươi đậu hủ chúng độc, ngươi hiện tại nói gì cũng chưa dùng, chỉ có thể tưởng cái gì biện pháp, nói chuyện này làm thế nào chứ? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi? Ôn Hiển Châu hỏi ngược lại. Hoắc Tuấn nhìn lên Tôn Môn Khánh xem chính mình tức phụ ánh mắt, nơi nào còn nguyện ý cùng hắn vô nghĩa, họ Tôn, vô nghĩa cũng không cần phải nói, đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi gặp quan. Không nghĩ tới Hoắc Tuấn không sợ gặp quan, Tôn Môn Khánh ha hả giả cười hai tiếng, những cái đó chúng độc hiện tại nhưng đều nằm ở y quán thượng thổ hạ tả, vì thế nhà của chúng ta lại là tìm đại phu, lại là bút thuốc, bò lớn bạc đã hoa đi vào. Họ Hoắc, ngươi cũng không nghĩ, gặp quan đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Ôn Hiển Châu ngăn lại Hoắc Tuấn, cấp hỏi ngươi hao hết tâm tư làm lớn như vậy độc tính, còn không phải là tưởng vớt điểm chỗ tốt sao? Nói đi họ Tôn, đem ngươi trong lòng ý tưởng đều nói ra, làm chúng ta hai vợ chồng cũng kiến thức ngươi người này có bao nhiêu thiếu đạo đức. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 404 đế quân hiển linh. Phía trước bọn họ thương lượng đối sách là làm Hoắc gia khuynh gia giảng, sản, hơn nữa về sau đậu hủ cũng không cho bọn họ lại làm đi xuống, sau đó bọn họ đem làm đậu hủ phương thuốc giao ra đây. Bất quá hướng đậu hủ hạ độc người không nắm giữ hào đo, nhìn như vậy Mỹ Ôn Hiển Châu, nghĩ hôm nay chuyện này giống như cũng không phải là bồi chút tiền, giao ra đậu hủ phương thuốc là có thể xong việc, Tôn Môn Khánh lại có tân ý tưởng. Một cái xu săn thú, hôm nay chuyện này nếu có thể đem hắn đưa vào đại lao, nói không chừng Ôn Hiển Châu liền không phản đối cho hắn làm tiếp. Tuy rằng hiện tại Ôn Hiển Châu đã không còn là hoa cúc đại khuê nữ, cũng may nàng người lớn lên Mỹ, lại có thể kiếm tiền, hắn liền cố mà làm tạm chấp nhận một chút đi. Tôn Môn Khánh càng nghĩ càng mỹ, này miệng liền có chút quản không được chính mình, cũng không hề kêu Hoắc Nương Tử, há mồm liền nói A Châu ngươi lời này nói liền không đúng rồi, chuyện này như thế nào có thể là ta hao hết tâm tư làm hạ, rõ ràng chính là nhà các ngươi đậu hủ. Họ Tôn cư nhiên dám đảm đương hắn mặt kêu tiểu tức phụ tên, chỉ thấy Hoắc Tuấn khỏe miệng câu một chút, làm như cười lạnh một chút. Tôn Môn Khánh lời nói không đợi nói xong, đột nhiên a la lên một tiếng, sau đó rôi tay một sờ, nhưng hỏng rồi, cư nhiên hai viên răng cửa động tác nhất trí rất xuống dưới. Đi theo biên gã sai vật nhìn lên chủ tử đầy miệng là huyết, răng cửa cũng xuống dưới, chạy nhanh hư trương thanh thế thét to lên, là ai ai đem ra răng cửa đánh xuống dưới. Nơi này đứng nhiều người như vậy, hơn nữa những người này còn đều là Tôn Môn Khánh chính mình mang đến. Ai cũng chưa thấy Hoắc Tuấn động thủ, chỉ nghe thấy bọn họ chủ tử đầu tiên là a một tiếng, theo sau liền thấy chủ tử che miệng, kia trong miệng theo ngón tay còn ở đi xuống chảy huyết. Tôn Môn Khánh kia sẽ quá mức đắc ý, mãn trong đầu tưởng đều là mỹ nhân ủy chính mình sự, cho nên ngay cả chính hắn cũng chưa chú ý tới, chính mình này hai viên răng cửa là bị ai, bị thứ gì xóa sạch. Nhìn chính mình thượng, này trên mặt đất, phía trước phía sau liền cái hòn đá nhỏ đều không có. Tôn Môn Khánh vội sau này lui một bước, tặc lưu lưu nhìn Hoắc Tuấn, ngón tay hắn, ta sớm nghe nói ngươi biết công phu, là ngươi, nhất định là ngươi đánh ta. Hoắc Tuấn ha ha cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, bất quá lại cười làm người có chút sờn tóc gáy, vậy ngươi nói, ta là dùng gì đánh hơn nữa ngươi biên nhiều người như vậy, cái nào nếu là có thể chỉ ra là ta đánh ngươi, dùng cái gì đánh, chuyện này ta liền nhận. Mấy cái gã sai vật tuy rằng rất muốn giúp chính mình chủ tử, tưởng đứng ra chỉ ra chỗ sai Hoắc Tuấn, nhưng bọn họ đích xác không nhìn thấy Hoắc Tuấn ra tay, thậm chí cũng chưa thấy hắn tay nâng lên đã tới. Đừng nói những người này, ngay cả vẫn luôn đứng ở Hoắc Tuấn biên Ôn Hiển Châu đều chưa từng thấy hắn nâng qua tay. Nhưng Tôn Môn Khánh kia hai viên nha lại là ở hắn kêu nàng tên sau bị đánh hạ tới, cho nên Ôn Hiển Châu thực khẳng định chuyện này nhất định là chính mình phu quân làm. Ôn Hiển Châu nhìn nhìn mây đen áp đỉnh thiên, đột nhiên khanh khách cười vài tiếng, nói không chừng ngươi hôm nay đánh kính bái đế quân cơ hiệu, lại ngồi xuống bực này thiếu đạo đức sự, đắc tội hắn lao nhân ra, đây là đế quân đại nhân cho ngươi một cái cảnh cáo cũng nói không chừng đâu. Ai mà ơi, như thế nào liền như vậy vừa khéo, Ôn Hiển Châu lời này vừa ra hạ, lúc này đột nhiên một trận gió thổi qua tới, dọa Tôn Môn Khánh lập tức trắng mặt. Nhìn ra Tôn Môn Khánh sợ hãi, Ôn Hiển Châu âm thầm buồn cười, hôm nay càng thêm nghiêm trọng, này phong là vũ khúc nhạc dạo, chỉ có thể nói vũ liền mau tới. Chẳng qua là những người này có tật giật mình, này cổ phong phối hợp lại hảo, tới gai đúng chỗ ngứa, mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy này bốn phía thật có thể dở trò quỷ. Ôn Hiển Châu lại là một tiếng cười lạnh, còn hướng về phía Trầm Quần Quận Thiên đã bái bái, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa, hôm nay chính là quỷ tiết, những cái đó làm chuyện trái với lương tâm người, nhưng phải cẩn thận lâu. Đế quân đại nhân, ngài cũng không cần quá khách khí, nên bắt đi liền đều bắt đi đi, trên thế gian này người xấu quá nhiều. Trước có đột nhiên rất hai viên nha sự, sau có Ôn Hiển Châu giả thần giả quỷ một trận lừa dối, Tôn Môn Khánh này sẽ liền tính lại có lá gan, cũng sớm bị dọa phá mật. Có tật giật mình Tôn Môn Khánh ngẩng đầu nhìn lên này mây đen, thật đúng là tưởng Diêm Vương gia giẫm lên vân tới bắt hắn. Biên bái biên khóc kêu, đế quân đại nhân, chuyện này cũng không nên trách ta, đều là Tôn huyện lệnh cái kia tiểu thiếp, là nàng chủ động tìm ta, chủ ý cũng là nàng ra, ngài muốn bắt liền đi bắt nàng, nhưng ngàn vạn đừng đem ta bắt đi a. Chủ tử như vậy, phía dưới người càng là sớm bị dọa lăn nước tiểu lưu. Tôn Môn Khánh vừa nói vừa che lại thiếu hai viên răng cửa miệng hướng ra chạy. Hắn mang đến những người đó đánh giá không phải bị đế quân đại nhân cấp dọa, mà là bị chủ tử bộ dáng này cấp dọa, cũng đều đi theo té ngã lộn nhào chạy đi rồi. Chờ Tôn Môn Khánh mang đến người đều rời đi, Ôn Hiển Châu mới kéo qua Hoắc Tuấn hỏi ngươi vừa mới dùng gì đem tên kia răng cửa xóa sạch. Hoắc Tuấn một bộ khó hiểu bộ dáng nhìn chính mình tiểu tức phụ, nghiêm trang hỏi ngươi không phải nói là đế quân đại nhân tức giận rồi chẳng lẽ không phải sao? Hắn thật đúng là sẽ thuận côn hướng lên trên bò. Bất quá hiện tại không phải truy cứu chuyện này thời điểm, Ôn Hiển Châu nhìn một vòng, thấy Trử Chiêu Sa cùng tới Phúc đều không ở, chạy nhanh đem Hoắc Tuấn kéo vào phòng. Được rồi, chuyện này chúng ta trước phóng một phóng, trước mắt đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp, đem chuyện này điều tra rõ, chứng cứ nắm giữ ở chúng ta trong tay mới được, nếu không ngươi vừa mới cũng nghe thấy, chuyện này Ôn Phúc nếu tham dự vào được, Tôn huyện lệnh bên kia chưa chắc liền sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Thấy tiểu tức phụ lần đầu lộ ra khẩn trương chi sắc, Hoắc Tuấn chạy nhanh an ủi nói yên tâm đi, vừa mới Tôn Môn Khánh không đợi tới, Vương Đại Thúc liền chạy tới đưa tin cho ta, ta vừa nghe liền có điểm không đúng lắm, chạy nhanh tống cổ núi xa cùng tới Phúc Phận Đầu một cái đi tìm Lý Bộ Đầu, một cái đi chấn trên nghị cách đem dư lại độc đầu hủ lấy về tới một ít, còn có những cái đó chúng độc người, cũng muốn từng cái thăm viếng một chút, tận khả năng tìm hiểu một chút, những cái đó đại phu là nói như thế nào, nhìn xem mọi người đều là chúng cái gì độc. Nàng phu quân cư nhiên đã ổn định vững chắc đem sự đều an bài thỏa đáng. Ôn Hiển Châu tán dương gật gật đầu, đúng vậy, chỉ cần có thể điều tra rõ mọi người đều là chung gì độc, liền không khó tra ra chân tướng. Ôn Phúc, xem như ngươi lợi hại, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này nữ nhân kia vẫn luôn không gì động tĩnh, nguyên lai là nghẹn đại động tĩnh đâu. Còn có cái kia đáng chết Tôn Môn Khánh, chuyện tốt tìm không ra hắn, chuyện xấu chuẩn lạc không giới hắn. Hoắc Tuấn nghĩ nghĩ, lại cho chính mình tức phụ đề ra cái tỉnh, chuyện này thế tới rào rạt, chủ yếu còn muốn xem Tôn huyện lệnh bên kia nói như thế nào, nếu hắn một lòng muốn thiên vị chính mình tiểu thiếp, chúng ta cũng đến sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Ôn Hiển Châu nhìn về phía Hoắc Tuấn, không khỏi lại bắt đầu hoảng hốt lên, phu quân, kia làm sao bây giờ, ngươi nói chúng ta lần này sẽ bị chộp tới ngồi tù sao? Đại Tây Tần đại lao đã cho hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy, hắn không còn hảo hảo tại đây quá chính mình tiểu tử. Hoắc Tuấn cười kéo qua chính mình tiểu tức phụ, ra vẻ nhẹ nhàng nói yên tâm, chỉ cần có ta ở, xem ai dám bắt ngươi đi ngồi tù. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 405 chộp tới gặp quan. Chỉ cần có hắn ở, liền không ai dám chảo nàng đi ngồi tù. Giống như nàng phu quân lời này nói nhưng có điểm lớn. Liên tính hắn công phu lợi hại, nhưng nếu là quan sai thật tới bắt người, hắn nếu động thủ đánh quan sai, kia đã có thể phạm vào đại sai, nói không chừng còn muốn tội thêm nhất đằng đâu. Hai người nói chuyện công phu, này mưa to đã có thể hạ xuống dưới. Hoắc Tuấn vẫn luôn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài, đột nhiên ra tiếng nói những người đó thật đúng là không sợ vất vả, tự nhiên sẽ dầm mưa tới bắt người, có thể thấy được Tôn huyện lệnh lần này, vì bác Mỹ nhân cười, thật là cái gì cũng không để ý. Này bên ngoài trừ bỏ tiếng mưa rơi chính là ngẫu nhiên một tiếng lôi, nào có cái gì người tới a? Ôn Hiển Châu thò qua tới, nhìn phía cổng lớn chỗ, khó hiểu hỏi phu quân, ngươi đang nói cái gì đâu này, nào có người tới a? Hoắc Tuấn chuyển qua tử, nhìn chính mình tiểu tức phụ, bình tĩnh phong dong dặn dò nói những người đó lập tức liền sẽ tiến vào, chờ hạ đừng động bọn họ hỏi gì, nói gì, ngươi chỉ cần kiên trì chính mình ngày này đều không ở nhà là được. Nàng đến là đích xác một ngày đều không ở, nhưng chuyện này nàng nếu là thật nói như vậy, không phải tương đương đem chuyện này đều đẩy cho Hoắc Tuấn sao? Không được, chúng ta phu thê có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, lúc này ta quyết sẽ không làm thai vạ đến nơi từng người phi kia chỉ điều, ta muốn cùng ngươi cùng đi chiến đấu, thẳng đến chết trận mới thôi. Này đều cái gì cùng cái gì a? Nhìn Ôn Hiển Châu một bộ muốn anh dũng hy sinh tiểu bộ dáng, loại này thời điểm, hắn vốn không nên cười, nhưng lại nhịn không được cười ha ha lên, tiểu tức phụ, không ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ngươi yên tâm, bọn họ không dám đem ta thế nào, hơn nữa núi xa bên kia hẳn là thực mau sẽ có tin tức. Nhìn Hoắc Tuấn như thế nhẹ nhàng, còn có thể cười ra tới, Ôn Hiển Châu an tâm không ít, bất quá còn không có tới cấp tế hỏi, lúc này liền nghe đại môn quang đang một tiếng bị người từ bên ngoài phá khai, một đám ăn mặc cùng Lý Bộ Đầu đồng dạng quần áo người vào. Người tới tiến vào liền hô to lên, nhà này chủ nhân có phải hay không kêu Hoắc Tuấn chạy nhanh ra tới cùng chúng ta hồi một chuyến nha môn. Thần, từ Hoắc Tuấn nói chào bọn họ người lập tức liền đến, dùng hiện đại thời gian tính toán, khoảng cách ít nhất đến có 5 phút. Nói cách khác, sớm tại những người này còn chưa tới cửa thôn thời điểm, Hoắc Tuấn cũng đã nghe thấy được bọn họ tiếng bước chân, còn kết luận này tiếng bước chân là tới bắt bọn họ phu thê người. Trong viện đổ 6 cái nha dịch, Ôn Hiền Châu giờ phút này còn có thể lộ ra sùng bái đôi mắt nhỏ, nhìn nàng phu quân hỏi phu quân, ngươi làm như thế nào được, ngươi như thế nào liền biết bọn họ tới? Hoắc Tuấn méo méo chính mình tức phụ khuôn mặt nhỏ, nhướng mày cười cười, trả lời ta đoán được. Như vậy sẽ đoán, kia như thế nào không đoán được Ôn Phúc lần này sẽ dùng ra như vậy đại chiêu. Ôn Hiền Châu đương nhiên không tin Hoắc Tuấn thật là đoán được, bất quá bên ngoài đứng kia 6 cái nha dịch nhìn như đã nóng nảy, đều hô to lên. Hảo đi, không xem khác, liền xem bọn họ đã bị tới thành gà rất vào nồi canh, bọn họ vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài nhìn một cái gì hướng đi. Dù sao nàng phu quân lợi hại như vậy, Ôn Hiền Châu giờ phút này cũng bình tĩnh xuống dưới, thật đúng là liền cái gì đều không sợ. Hai vợ chồng ý cười doanh doanh nên ra tới, đâu giống là sắp muốn đi ngồi tù, đến như là có khách nhân tới cửa, bọn họ là ra tới đón khách. Nay trời mưa lớn như vậy, các vị đại ca vất vả. Ôn Hiền Châu vừa ra tới, liền một bộ không có việc gì người bộ dáng cùng đại gia Vân An, đến là đêm này 6 vị quan sai đều cấp chỉnh ông. Nơi này cũng có cùng Lý Bộ Đầu quan hệ không tồi, biết Hoắc Tuấn là Lý Bộ Đầu anh em, liền khách khách khí khí trả lời chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, vất vả không dám nói, chỉ cầu Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử có thể mau chóng cùng chúng ta lên đường mới hảo. Hoắc Tuấn vừa mới còn dặn dò nàng, làm nàng nói nàng cả ngày đều không ở nhà, còn vọng tưởng làm nàng có thể tránh được này một kiếp. Nếu chuyện này là Ôn Phúc khơi mào tới, nàng nếu không đi đi một chuyến, kia Ôn Phúc trong lòng có thể dễ chịu sao? Ôn Hiền Châu hiện tại đến là nghĩ thoáng, cùng với làm Hoắc Tuấn một người đi chịu thẩm, kia còn không bằng bọn họ phu thê đều đi, như vậy cũng hảo cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghĩ vậy, Ôn Hiền Châu cười ha hả trả lời hành, chúng ta hai vợ chồng có thể cùng các ngươi đi, bất quá chúng ta có thể hay không đừng nói lên đường, rốt cuộc hôm nay này tự ha hả, nói lên đường thật là có điểm phạm cách đứng. Nào như vậy nói nhảm nhiều, chúng ta là tới bắt người, lại không phải tới thì người. Nơi này đương nhiên cũng có không biết Hoắc Tuấn cùng Lý Bộ Đầu là bằng hữu, liền tính biết, đánh giá cũng ở suy xét, sợ là Hoắc Tuấn lần này chạy trời không khỏi nắng, Lý Bộ Đầu không bị liên lụy đi vào liền không tồi. Ôn Hiền Châu nhìn liếc mắt một cái người nói chuyện, lắc lắc đầu, thở dài nói ngươi là không trông cậy vào. Gì hắn liền không trông cậy vào? Sớm nghe nói vị này Hoắc nương tử có chút bản lĩnh, người kia bị Ôn Hiền Châu cấp nói đột nhiên liền hoảng hốt lên. Hoắc nương tử, ta như thế nào liền không trông cậy vào? Ôn Hiền Châu trắng người kia liếc mắt một cái, tức giận trả lời lời này, ngươi đến trở về hỏi ngươi cha mẹ, hỏi ta làm gì? Xem ra này một chuyến là cần thiết phải đi một chuyến, Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiền Châu liếc mắt nhìn nhau, hai người đem thượng áo mưa mặc tốt, lại dặn dò Ôn Giáp vài câu, dẫn đầu đi ra ngoài. Ôn Giáp hôm nay vội vàng xe lừa ở trong thành chạy một ngày, trong nhà phát sinh huống còn cái gì đều không biết, thấy chủ gia phu thê thật bị quan sai mang đi, hắn dặn dò đại nha nhị nha vài câu, chạy nhanh hướng Lý Lý Chính trong nhà chạy tới. Lý Lý Chính vừa nghe Hoắc tiểu ca phu thê bị quan sai bắt đi, cả kinh thiếu chút nữa không từ trên giường đất rơi xuống, liền giày cũng chưa tới kịp mặc tốt, chạy nhanh lẹp xẹp liền hướng ra chạy. Mưa to giàn giụa, mọi nhà đều quan cửa sổ bế hộ, này một đường cũng không gặp được cá nhân, hắn một cái người già sao có thể truy thượng những cái đó quan sai bước chân. Lý Lý Chính đuổi tới giao lộ, liền vài người bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, liền lại chạy nhanh quay lại tới, trực tiếp đi dựa sân thôn, sau đó lại đi đông thượng sườn núi thôn cùng tây thượng sườn núi thôn. Chứ không nói Hoắc tiểu ca phu thê đối bọn họ mấy cái thôn dân còn từng có ân cứu mạng, chính là hắn người kia, hắn Lý Lý Chính cũng dám cam đoan, kia hai vợ chồng chính là người tốt, sao sẽ bị quan sai bắt lại. Này mưa to thiên, hắn này vừa mới đem tiểu chén rượu bưng lên tới, Chu Lý Chính tuy rằng thực không muốn, nhưng không chịu nổi Lý Lý Chính luôn mãi năn nỉ, chỉ phải xuống đất mặc vào giày, đi theo hắn cùng đi cái khác hai cái thôn. Cũng may này sẽ vũ ít đi một chút, hai người đi vào Vương Lý Chính ra, nhìn hai người đều bị tới đấu, Vương Lý Chính chạy nhanh tống cổ nhà mình nhi tử đi tây thượng sườn núi thôn đem Ngô Lý Chính mời đến, như vậy cũng liền miễn cho hai vị Lý Chính đi một chuyến. Chứ không nói vài vị Lý Chính là như thế nào nghiên cứu, 40 dặm mà đã đi rồi một nửa người, đột nhiên bị bước nhanh đuổi theo Trử Chiêu Sa cùng tới Phúc Cấp cả lại. Hai người một đường chạy tới, Trử Chiêu Sa cung tử vẫn luôn ở kia thở dốc, liền lời nói đều nói không nên lời, đến là tới Phúc, nhìn chẳng những không có chút nào biến hóa, thậm chí liền mặc ở trên chân giày đều chưa từng ướt nhiều ít. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 406 đại đường hỏi thẩm. Tới Phúc tiến lên đầu tiên là cấp vài vị quan sai hành một cái đại lễ, mới nói vài vị gia, chúng ta là Hoắc gia đứa ở, hôm nay phát sinh chuyện này chúng ta chủ nhân vừa nghe nói liền đem chúng ta tông cổ đi trấn trên, hiện giờ chúng ta đã tra không sai biệt lắm, những người đó chúng độc dấu hiệu tuy rằng thực rõ ràng, nhưng đến là không gì trở ngại, nhìn như chỉ là bị người hạ thuốc sổ mà thôi. Cái kia cùng Lý Bộ Đầu quan hệ không tồi quan sai nhìn lại đây hỏi vậy các ngươi có từng tra được là người nào cấp những người đó hạ thuốc sổ? Lại là cái kia không trông cậy vào gia hỏa trở về một câu, nay còn dùng hỏi, nhất định là Hoắc gia người làm, nếu không chúng ta lão gia vì sao làm chúng ta đem bọn họ phu thê trộm tới nha môn? Ôn Hiền Châu nhìn người kia liếc mắt một cái, hỏi ngược lại đậu hủ liền chúng ta một nhà bán, nếu thật là đậu hủ ra gì sự, chúng ta tự nhiên thoát không được căn hệ, xin hỏi vị này đại ca, ngươi nói chúng ta vì sao muốn chính mình hại chính mình đâu? Đúng vậy này muốn thật là đậu hủ buồn xảy ra vấn đề, bọn họ Hoắc gia chính là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Giống như Hoắc Nương Tử như vậy vừa nói, chuyện này thật đúng là có điểm khả nghi, ngốc tử đều sẽ không phạm sai lầm, giống như này hai vợ chồng cũng không ngốc ca. Cái kia không trông cậy vào quan sai rốt cuộc có điểm trông cậy vào, miệng lúc đóng lúc mở vài cái, không ở tiếp theo loạn ngắt lời. Tới Phúc lại nói vài vị gia, chuyện này chỉ cần lại cho chúng ta mấy ngày thời gian, chắc chắn lộng cái cha ra manh mối, cho nên còn muốn phiền toái vài vị gia, ngàn vạn không cần làm khó chúng ta chủ nhân phu thê. Này ngươi cứ yên tâm đi, mệnh lệnh là tôn đại nhân hạ, chúng ta chỉ là phụ mệnh dẫn người đi huyện nhà, cũng không sẽ làm khó Hoắc tiểu ca phu thê. Vài người đầu cũng tỏ thái độ. Trừ Chiêu Sa này sẽ rốt cuộc đem kia khẩu khí xuyến đều, đi tới hét lên đều nói kia độc không có khả năng là chúng ta hạ, các ngươi nên đương trường đem người thả mới đúng. Nói chúng ta là phụ mệnh hành sự, nếu Hoắc tiểu ca phu thê thật là bị oan uổng, đánh giá thực mau liền sẽ trở về. Bất quá hiện tại thả người, chúng ta nhưng không quyền lợi lớn như vậy. Mấy cái quan sai nói chuyện thành khẩn, nay một đường cũng đích xác không làm khó bọn họ, thậm chí liên thủ cũng chưa chói. Hoắc Tuấn đầu tiên là nhìn thoáng qua tới Phúc, đưa mắt ra hiệu, sau đó chuyển hướng Trừ Chiêu Sa, các ngươi đi về trước nên làm cái gì, chúng ta đi đem sự nói rõ ràng, thực mau liền sẽ trở về. Chuyện này rõ ràng là có người cấp Hoắc đại ca Hoắc đại tổ hạ, mà vị kia tôn huyện lệnh lại như thế hồ đồ, cư nhiên liền tra cũng chưa tra, liền phái nhiều người như vậy dầm mưa tới bắt người. Trừ Chiêu Sa nhưng không cho rằng Hoắc đại ca này đi có thể thực dễ dàng liền đem sự nói rõ ràng, bất quá nếu bọn họ đã nắm giữ chứng cứ, vậy không ngừng cố gắng đi. Hai người đến cũng không nét mực, chuyện liền đi, bọn họ này đoàn người lại tiếp tục dẫm lên lầy lội lộ hướng Phúc Cương huyện phương hướng đi đến. Huyện thái gia thẩm án, sư gia tự nhiên muốn đang ngồi. Bất quá tưởng hàng phía trước vẫn chưa nghe ai nói khởi quá hôm nay có gì đại án tử muốn thẩm, bất quá xem này tư thế, bọn nha dịch cơ hồ đều đến đông đủ, hơn nữa mỗi người một bộ uy phong lẫm lẫm bộ dáng, thật đúng là cho rằng Phúc Cương huyện đã xảy ra cái gì đại sự. Đương nhìn thấy bị mang tiến vào người là Hoắc Tuấn cùng hắn vị tiên nữ tử, tưởng hàng không tự chủ được từ trên chỗ ngồi đứng lên, bất quá thực mau, liền lại ngồi xuống. Năm đó hắn bởi vì thể nguyên nhân, vẫn luôn du du trong nhà, cùng Hoắc Tuấn vẫn chưa đánh quá đối mặt, chỉ là ở hắn tới trong nhà thời điểm, đã từng nghe người ta vẫn luôn nói lên người này, xuất phát từ tò mò, trộm nhìn quá vài lần. Hoắc Tuấn cũng không nhận thức hắn, cũng không biết hắn tưởng hàng chi tiết, đây cũng là hoàng thượng vì sao sẽ tuyển hắn tới Phúc Cương huyện nguyên nhân. Tưởng Hằng vừa mới kia sừng sốt cùng nhau, đến là đem Tôn huyện lệnh cấp kinh ngạc một chút, bất quá nhìn vị này thần bí tưởng sư ra lại ngồi xuống, hắn nảy viên treo tâm mới thoáng buông một ít. Tưởng Hằng người này đừng nhìn thực tuổi trẻ, nhưng cho hắn cảm giác vẫn luôn là một bộ đam mưu túc trí bộ dáng, cũng chưa bao giờ ở trước mặt hắn thất quá thái. Nếu hắn vừa mới không nhìn lầm, Tưởng Hằng nhìn thấy Hoắc Tuấn trong ngay mắt, ánh mắt kia, kia động tác, có thể nói đích xác có chút thất thố. Tôn huyện lệnh càng cân nhắc chuyện này càng cảm thấy có chút không ổn, này buông tâm, liền lại có chút bất an nhắc lên. Hai người tiến vào liền quỳ xuống, tuy rằng Hoắc Tuấn cặp kia chân có chút cứng đờ, giống như chưa bao giờ quỳ hơn người dường như, nhưng bị tức phụ lôi kéo, cũng không thể không quỳ. Dân phụ Hoắc Ôn thị gặp qua Tôn đại nhân. Ôn Hiển Châu bên này như hát tuồng giống nhau, thanh âm vang dội báo xong tên, gả cho người nữ tử không thể báo tên của mình, nàng này vừa báo xong Hoắc Ôn thị, này trong lòng còn cảm thấy buồn cười. Ôn Hiển Châu báo xong tên, đại đường thượng đột nhiên một mảnh yên tĩnh, thực tế mọi người đều đang chờ Hoắc Tuấn báo danh, sau đó mới có thể bắt đầu thẩm vấn. Nhưng ai biết Hoắc Tuấn lại không nói một lời, hơn nữa quỷ gối kia hướng cũng không phải bọn họ đại nhân, mà là chính hắn tức phụ bên kia. Lớn mặt Hoắc Tuấn, ngươi thấy chúng ta đại nhân vì sao không nói lời nào? Bọn nha dịch kêu gọi thời điểm, còn sẽ đốn một chút trong tay vậy gỗ, lấy thị uy võ đường uy. Một cái nha dịch kêu gọi, mọi người đều đi theo đốn mà, thật đúng là đem Ôn Hiển Châu cấp hoảng sợ. Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, vạn nhất Tôn huyện lệnh ra lệnh một tiếng, vừa lúc tìm không thấy lấy cớ, ở bởi vì chuyện này, đem Hoắc Tuấn kéo ra ngoài trọng đánh mấy chục đại bản đã có thể có chút không đáng. Ôn Hiển Châu chạy nhanh kéo một chút Hoắc Tuấn ống tay áo, nhỏ giọng nhắc nhở nói phu quân, đừng coi thường nhân tâm. Hoắc Tuấn thích săn thú, cũng không sợ bất luận cái gì hung manh ra thú. Nhưng đối mặt nào đó người, cũng không phải là ngươi công phu cao, có thể đánh sẽ sát là được. Thảo dân Hoắc Tuấn gặp qua Tôn đại nhân. Ôn Hiển Châu bên kia tiếng nói vừa dứt, Hoắc Tuấn bên này liền cung cung kính kính báo ra tên của mình. Ôn Hiển Châu ngẩng đầu nhìn Tôn huyện lệnh, trong lòng âm thầm mắng này nếu không phải cái này vạn ác cũ xã hội, giống Tôn huyện lệnh loại này tiểu nam nhân liền cấp Hoắc Tuấn cái này xương cứng sách dày đều không xứng. Thực tế nhìn Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiển Châu ở dưới quỳ, Tôn huyện lệnh chính mình đều cảm thấy nơi nào không đúng lắm, vội phân phó đi xuống, các người hai vợ chồng đứng lên nói chuyện. Hoắc Tuấn trước tiên đứng lên, sau đó giơ tay lôi kéo, Ôn Hiển Châu cũng đi theo đứng lên. Hai vợ chồng khí vũ hiên ngang đứng ở kia, đặc biệt là Hoắc Tuấn, cho dù không nói lời nào, đều có chứa nghiêm khí bộ dáng, này nơi nào như là tới chịu thẩm. Từ đầu đến cuối, Hoắc Tuấn đều chưa từng ngẩng đầu nhìn qua, tưởng bên lòng hư gõ chính mình đùi, âm thầm cân nhắc hôm nay trận này thẩm vấn chính mình nên sắm vai cái dạng gì nhân vật. Đây là tưởng hàng nhược điểm, chỉ có khẩn trương, liền thói quen dùng kia mấy cây ngón tay thon dài gõ chính mình đùi. Bất quá cũng may hắn cái này nhược điểm là lần đầu tiên bại lộ ở Tôn huyện lệnh trước mặt, cho nên vẫn chưa bị Tôn huyện lệnh chú ý tới. Vì khởi đến kinh sợ tác dụng, Tôn đại nhân trước khụ khụ hai tiếng, lại chụp một chút kinh đường mục, lớn tiếng hỏi Hoắc Tuấn, nay Thanh Sơn trấn 100 nhiều người chúng độc sự kiện, an đậu hủ chính là xuất từ nhà ngươi trương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 407 nghĩ sai thì hỏng hết. Hoắc Tuấn ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở mặt trên Tôn đại nhân, dư quang trong lúc vô ý đảo qua, đương chú ý tới ngồi ở bên cạnh Tưởng Hằng, lông mày hơi hơi chọn một chút, trả lời thỉnh đại nhân minh giám, những người đó ăn đậu hủ là xuất từ nhà ta không giả, bất quá này độc chưa chắc chính là đến từ đậu hủ, nói không chừng là mua đậu hủ người, làm đậu hủ người, hoặc là khác người nào đều có khả năng. Giáo biện, Tôn đại nhân một phách cái bàn, này mua đậu hủ người là vì tế bái thần linh không có khả năng ở đậu hủ hạ độc. Làm đậu hủ người là hồ gia thuê nhiều năm đâu biết, dị vãng đều chuyện gì không có, vì sao cố tình làm nhà ngươi đậu hủ liền ra đại sai? Đại nhân đã quên ta còn nói một loại khác khả năng, có lẽ là khác người nào Hoắc Tuấn cái này ám chỉ thẳng chỉ Ôn Phúc, sai sử mua đậu hủ người làm việc này, sau đó hảo giá họa cho chúng ta phu thê. Ôn Hiển Châu cảm thấy Hoắc Tuấn lời này nói có điểm quá mức hàm xúc, nếu Tôn huyện lệnh ý định giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi nói như vậy hàm xúc, vừa lúc làm hắn lừa dối đi qua. Đại nhân Ôn Hiển Châu cấp trả lời cái kia Tôn Môn Khánh hôm nay lãnh người đi nhà ta uy hiếp chúng ta, còn nói chuyện này là Tôn đại nhân tiểu thiếp sai sử bọn họ làm, bất quá hắn lời này chúng ta là không tin, cho nên còn muốn thỉnh Tôn đại nhân nắm rõ. Ôn Hiển Châu lời này không thể nghi ngờ là đất bằng nổi lên một tiếng lôi, bùng một tiếng, tất đường thượng mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Mọi người đều biết Tôn huyện lệnh trước đó không lâu vừa mới cưới cái tiểu thiếp, hiện giờ nghe Ôn Hiển Châu như vậy vừa nói, có biết giả đống nhiên nhớ tới, cái kia tiểu thiếp nhà mẹ đẻ đích sắc đến từ dựa sơn thôn, chẳng lẽ là hai nhà đã từng có cái gì thù hận, đại nhân ý định tưởng giúp đỡ tiểu thiếp trả thù Hoắc gia phu thê. Chuyện này muốn hỏi Tôn huyện lệnh có biết không, phía trước là không biết, bất quá liền ở sự phát lúc sau, đi bắt người phía trước, hắn đã hiểu biết không sai bị lắm. Ôn Phúc đột nhiên chạy tới, khóc sướt mướt nói nàng làm như vậy đều là bởi vì chính mình nhị ca, còn nói Hoắc Tuấn phu thê không chịu đem nàng nhị ca bán khế còn cho các nàng, bởi vậy nàng nương còn phải một hồi bệnh nặng, cho nên nàng mới đối Hoắc gia ghi hận trong lòng, tưởng nho nhỏ trả thù bọn họ một chút, làm cho bọn họ đậu hủ làm không nổi nữa, cũng liền đem hắn nhị ca cùng hai cái chất nữ thả lại ra. Như thế cái phếu chồng chất lý do thoái thác, nếu đổi làm người khác tới nói lời này, Tôn huyện lệnh chắc chắn động một chút đầu óc, hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhưng hôm nay tiểu thiếp có mang dựng, lại luôn miệng nói nàng không tưởng đem sự nháo đại, Tôn huyện lệnh tâm mềm nún, liền đáp ứng hạ, sẽ giúp nàng một phen, sẽ không lại cấp Hoắc gia phu thê phiên cơ hội. Hiện giờ Ôn Hiển Châu không chút khách khí đem hắn gốc gác cơ bóc, Tôn huyện lệnh lại lần nữa chụp một chút kinh đường mục, cả giận nói lớn mật dân phụ, phạm phải như vậy tội lớn, cư nhiên còn dám cắn ngược lại bản quan nội quyến. Ôn Hiển Châu vẫn là quá non, cũng quá mức sốt ruột, thực tế chuyện này không làm rõ, có lẽ còn có chuyện cơ, nhưng này một làm rõ, Tôn huyện lệnh tất nhiên muốn đem hết toàn lực bảo hộ chính mình tiểu thiếp. Hoắc Tuấn cũng sớm nghĩ tới điểm này, mới không đem lời nói làm rõ nói. Hiện giờ tức phụ đã nói, hắn nơi này cũng chỉ có thể theo chính mình tức phụ nói đi xuống nói Tôn đại nhân, lời này là Tôn Môn Khánh chính mình nói, cũng không phải chúng ta phu thê nói, cho nên còn muốn thỉnh đại nhân nắm rõ, những người đó là ăn đậu hủ chúng độc vẫn là bị người cố ý hạ thuốc sổ vu không chúng ta phu thê mục đích là cái gì, là muốn bá chiếm đậu hủ phương thuốc vẫn là muốn cho chúng ta phu thê phá điểm tài vẫn là phía trước từng có cái gì ăn tết, mượn cơ hội trả thù chúng ta. Luôn luôn không muốn nhiều lời nói Hoắc Tuấn lần này đến là không chút nào bùn xỉn chính mình tài ăn nói, một hơi, đem Ôn Phúc cùng Tôn Môn Khánh về điểm này miêu nị đều cấp nói hết rồi. Chuyện này liên lụy đến chính mình nội uyến, Tôn huyện lệnh tự nhiên chuẩn dạng, nhìn hướng Tưởng Hằng, hỏi do Tưởng sư gia ngài xem này án tử là trước gọi đến cái kia Tôn Môn Khánh lại đây hỏi một chút vẫn là đi trước Thanh Sơn trấn thăm viếng một chút chúng độc thôn dân. Tưởng Hằng sớm đã nghe minh bạch sao lại thế này, bất quá hắn lại không tính toán giúp Hoắc Tuấn, mà là ở trong lòng cộng lại, có lẽ hắn có thể lợi dụng lần này cơ hội. Tôn đại nhân. Tưởng Hằng cười như không cười nhìn Tôn đại nhân, nhắc nhở nói Tôn Môn Khánh muốn chuyển, Thanh Sơn trấn cũng phải đi, bất quá ngươi giống như còn lậu một cái mấu chốt nhất người, ngài tiểu thiếp. Tôn huyện lệnh nhìn Tưởng Hằng cặp kia cười như không cười đôi mắt, trong lòng chịu một ngụm khí lạnh, trong miệng đáp đó là, nếu chuyện này liên lụy đến bản quan nội uyến, tự nhiên muốn cùng nhau chuyển tới hỏi thượng vừa hỏi. Kia sẽ đến phúc tới tìm Lý Bộ Đầu, đem sự trải qua vừa nói, Lý Bộ Đầu lập tức đi Thanh Sơn trấn, hơn nữa giờ phút này đã đem Tôn Môn Khánh cấp chụp tới. Tôn Môn Khánh này sẽ liền ở bên ngoài chờ, mà Ôn Phúc Từ bị chẩn bệnh ra đã hoài thai, Tôn gia kia hai lão liền giao trách nhiệm nàng dọn vào huyện nha hậu trạch, nói là dễ bề chiếu cố. Cho nên ngắn ngủn mấy chục thiên, hiện giờ huyện nha hậu trạch sớm đã không giống phía trước bộ dáng, hiện tại ngay cả phía dưới người hầu đều ngoài sáng trong tối chia làm hai phái. Nhất phái người cho rằng vô luận Ôn Phúc sinh chính là nam là nữ, đều không thể giao động Tôn phu nhân chính quy phu nhân địa vị. Một khác phái người đương nhiên là đứng ở Ôn Phúc bên này, đại gia trong khoảng thời gian này không thiếu lấy vị này Di Thái Thái chỗ tốt, tự nhiên trong lòng khuynh hướng chỉ cần Di Thái Thái sinh chính là đứa con trai, hơn nữa huyện thái gia sủng, cấp lấy huyện nha hậu trạch quyền to chi đánh giá cũng không xa. Cũng không biết Ôn Phúc là nghĩ như thế nào, là cậy sủng mà kiêu, vẫn là mang thai trong lúc bởi vì tự không ổn định, dù sao cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên có một ngày liền nhớ tới Ôn Hiền Châu đối nàng làm hạ những cái đó sự, sau đó liền ăn mà không biết mùi vị gì vài tiền, thẳng đến nàng nghĩ ra nhất chiêu đánh bại Ôn Hiền Châu cùng Hoắc Tuấn biện pháp, mới cao hứng lên. Tiếp thu đến Tôn huyện lệnh ám chỉ, lại đây truyền lời người tự nhiên cái gì đều cùng Ôn Phúc nói. Ôn Phúc vừa nghe Tôn Môn Khánh đã đem nàng cấp cung ra tới, thầm mắng cái kia nhất không nổi tới kẻ bất lực, lúc ấy nàng dặn dò lại dặn dò, chuyện này tuyệt đối không thể để nàng. Chuyện này hai người dùng thời gian cũng không phải rất dài, đầu tiên là Tôn Môn Khánh bị Lý Bộ Đầu một chân đạp tiến vào, theo sau liền thấy Ôn Phúc ở tỷ nữ tiểu thúy nâng hạ cũng đi đến. Ôn Phúc gần nhất, tự nhiên cùng đứng vài người đãi ngộ bất đồng, lập tức có người dọn cái ghế lại đây, còn nói thêm câu, phu nhân ngài mời ngồi. Nhìn thấy đi ngươi liền tính đem ta cắn ra tới lại như thế nào? Ôn Phúc ổn định vững chắc ngồi xuống, phiết liếc mắt một cái lại đây, còn đắc ý cười một chút. Này nếu là Dĩ Vãng, nàng chắc chắn chăng cũng muốn làm bộ làm tịch hồi cho nàng một cái gương mặt tươi cười. Nhưng tưởng tượng đến loại này nữ nhân vì trả thù nàng, cư nhiên dám lấy mấy trăm người mệnh nói giỡn, Ôn Hiển Châu thực sự có điểm cười không nổi. Ngồi ở mặt trên Tôn đại nhân khả năng sợ Tưởng Hằng hiểu lầm, còn giải thích một câu, tiện nội vừa mới bị chẩn bệnh ra đã hoài thai. Tưởng Hằng gật gật đầu, vẫn chưa nói chuyện, tỏ vẻ hắn đã minh bạch. Trương Nội Dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 408 xử án bất công. Nhìn chính mình cái này huyện lệnh đường, cư nhiên còn muốn xem một cái sư gia sắc mặt. Tôn huyện lệnh mang theo khí, chuyển hướng phía dưới vài người, ban một phách kinh đường mục, bất quá chụp xong nhìn thấy chính mình thiếp dọa run run một chút, hắn này lại hối hận hận không thể đi xuống đem tiểu thiếp ôm trầm tới trấn an một phen. Tôn Môn Khánh, hôm nay nếu không phải nhà ngươi kính bái thần linh, cũng không đến mức ra lớn như vậy nhiễu loạn, hiện giờ chúng độc những người đó chung nhưng có tử vong. Thực tế nhìn Ôn Phúc hướng kia ngồi xuống, Tôn Môn Khánh trong lòng đã có điểm đế, bất quá cũng ở trong tối sau này hối chính mình kia sẽ không nên bị Ôn Hiển Châu một hù dọa, liền đem Tôn huyện lệnh tiểu thiếp cấp chiêu ra tới. Cũng may kia sẽ không có người ngoài ở đây, trừ bỏ hắn mang đi vài người, liền Tôn huyện lệnh cái kia tiểu thiếp thân ca ca ngây ngốc đứng ở một bên, cũng không biết hắn nghe không nghe thấy, liền tính nghe thấy được, thân ca ca còn có thể chỉ ra chỗ sai thân muội tử không thành. Tôn Môn Khánh âm thầm đắc ý, tâm nói, chuyện này chỉ cần hắn không thừa nhận, cắn chết chính mình chưa từng nói qua, ai sẽ cho bọn họ phu thê bằng chứng? Quả thực chính là chết vô đối chứng. Nghĩ vậy, Tôn Môn Khánh vội trả lời hồi bẩm đại nhân, những người đó ăn hoắc ra đậu hũ lúc sau, đều bất đồng trình độ xuất hiện thượng thổ hạ tạ huống, bất quá đến nay còn hảo, còn không có xuất hiện tử vong. Bất quá ai biết lúc sau có thể hay không có chết, chuyện này cũng không dám nói a. Ngươi như thế nào liền xác định những người đó là ăn đậu hũ chúng độc, nói không chừng là nhà ngươi khác cái gì đồ ăn cũng không dám nói. Tôn Môn Khánh, chuyện này ngươi nếu không từ thật đưa tới, bản quan định sẽ không khinh tha ngươi. Tôn huyện lệnh cố ý trước hướng khác thượng xả, im bặt không nhắc tới Tôn Môn Khánh chỉ ra chỗ sai Ôn Phúc kia sự kiện, mục đích đương nhiên là tưởng trước vòng một hồi, có thể vòng qua đi liền càng tốt, nếu vòng bất quá đi, cũng có thể làm chính mình tiếp trước làm một chút tư tưởng chuẩn bị, đến lúc đó biết nên như thế nào trả lời. Ôn Hiển Châu nhìn đến này, xem như hoàn toàn nhìn minh bạch, Tôn huyện lệnh hiện tại nói rõ che chở Ôn Phúc, kia xui xẻo cũng chỉ có thể là bọn họ bái. Thực tế Ôn Phúc sớm tưởng hảo nói như thế nào, dù sao đại nhân sẽ che chở nàng, nàng này trong lòng lại không có gì áp lực, tự nhiên không có gì sợ quá. Ôn Phúc ngồi ở kia, đặt giống một cái tới ngắm cảnh ngồi thầm, còn thường thường nhìn lại đây khiêu khích liếc mắt một cái. Lúc này liền nghe Tôn Môn Khánh run run rẩy rẩy trả lời hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân trong nhà hôm nay vì tế bái đế quân hắn lao nhân ra, vẫn chưa chuẩn bị khác thức ăn, chỉ chuẩn bị đậu hũ. Ha ha, Ôn Hiển Châu nhịn không được lạnh lùng hừ một tiếng, tế bái thần linh chỉ chuẩn bị một loại thức ăn, còn chuẩn bị nhiều như vậy. Cũng may hôm nay tiền, trấn trên người không nhiều lắm, nếu không 500 khối đậu hũ liền có khả năng 500 cá nhân chúng độc, mà không phải hiện tại 100 nhiều người. Nghe thấy Ôn Hiển Châu hừ tiếng cười, Ôn Phúc chuyển qua tới lớn tiếng hỏi Ôn Hiển Châu, đại nhân tại thượng mặt thẩm vấn, ngươi cư nhiên dám ở phía dưới hừ cười. Ôn Hiển Châu nhìn lướt qua Ôn Phúc, lại nhìn lướt qua Tôn Môn Khánh, chuyển hướng Tôn đại nhân trả lời đại nhân, ngài không cảm thấy Tôn Môn Khánh như vậy trả lời thực buồn cười sao? Ngài nghe nói qua nhà ai tế bái thần linh chỉ bái đậu hũ sao lại còn có bảy mấy trăm khối đậu hũ, chẳng lẽ là Tôn Môn Khánh trước đó liền biết đế quân đại nhân thích ăn đậu hũ? Đúng vậy, đúng vậy. Không lời nào để nói, Tôn Môn Khánh dứt khoát theo Ôn Hiển Châu nói đi xuống, nói ta chính là biết đế quân đại nhân thích ăn đậu hũ, cho nên mới ở nhà ngươi mua mấy trăm khối độc đậu hũ, hại 100 nhiều người chúng độc. Nói đến này, Tôn Môn Khánh đột nhiên bị đi phía trước đoạn hai bước, một cái vang đầu khái trên mặt đất, đại nhân, tiểu nhân trước đó cũng không biết hóa ra đậu hũ có độc, hiện giờ 100 nhiều người tiền thuốc men nhưng đều là chúng ta một nhà ra. Nếu cái này công đường đã không có khả năng công chính, Ôn Hiển Châu lại lần nữa ha hả một tiếng, cũng bắt đầu nói hiệu nói vượt lên, nhưng ta như thế nào nghe nói đế quân đại nhân thích ăn chính là đâu, lại còn có chuyên môn ăn những cái đó che lại lương tâm người nói chuyện, còn có những cái đó hắc tâm gan, hắn lao nhân già cũng là thực ăn đâu. Hai người kia có biết hay không hôm nay là cái gì tiết, cư nhiên dám đối với đế quân đại nhân như thế đại bất kính, công nhiên thảo luận khởi hắn lão nhân ra khẩu vị vấn đề tới. So bất luận kẻ nào đều mê tín Tôn huyện lệnh bang một phách kinh đường mục, lớn mật, các ngươi cư nhiên dám ở công đường phía trên như thế đại bất kính, cái này làm cho đế quân đại nhân nghe xong đi, chẳng phải là bản quan sai. Ôn Hiển Châu đốn giác có một đám hắc quạ đen cặc cặc từ đỉnh đầu thượng bay qua đi, còn lưu lại một cái thật dài hắc tuyến. Thật không hiểu phía trước truyền thuyết đều là từ ai trong miệng truyền ra đi, như vậy hồ đồ huyện quan, cư nhiên còn bị chuyển thành vì ba tánh làm việc quá tốt. Quả nhiên không có internet thời đại không đáng tin cậy, di sự toàn bằng mọi người một chữ miệng, mà nhân thế gian nhất không đáng tin chính là người kia há mồm. Kế tiếp liền nghe Tôn Huyện lệnh lại hỏi Tôn Môn Khánh, vậy ngươi tới nói, nhà ngươi hiện tại vì cứu trị những cái đó chúng độc ba cánh, rốt cuộc hoa nhiều ít bạc? Tôn Môn Khánh cặp kia tiểu tặc mắt chớp chớp, vội trả lời không sai biệt lắm mấy trăm lượng đi, cái này tiểu nhân hiện tại cũng trả lời không lên, còn phải trở về hỏi một chút mới có thể cấp đại nhân ngài một cái chuẩn số. Hành. Tôn đại nhân loát loát hắn kia hai phiết diêm mép, đáp ứng đến là thông khoái, kia chờ hạ ngươi trở về hỏi rõ ràng, đem con số báo đi lên, này đó bạc, liền từ Hoắc gia tới gánh vác. Nghe ra Tôn đại nhân tưởng một sự nhịn chín sự lành, Ôn Hiền Châu vội nói đại nhân, ngài dường như đã quên một cái rất quan trọng phân đoạn, phía trước dân phụ cùng ngài nói lên quá, chính là cái này Tôn Môn Khánh điểm danh nói là ngài tiểu thiếp Ôn Hiền Châu đôi mắt ngắm Ôn Phúc liếc mắt một cái, sai sử hắn đầu độc hãm hại chúng ta. Tôn đại nhân cực kỳ bất mãn nhìn về phía Ôn Hiền Châu, thư một tiếng trả lời Hoắc nương tử, bản quan là xem ở các ngươi phu thê dị vãng không thiếu làm việc thiện phân thượng, tưởng đem chuyện này áp xuống đi, nếu các ngươi có thể lấy ra bạc đem những cái đó chúng độc người cứu trị hảo, lại đem đậu hũ phương thuốc giao ra đây, chuyện này cũng liền thôi. Vẫn luôn không nói chuyện Hoắc Tuấn đột nhiên mở miệng nói không nghĩ tới Tôn đại nhân chính là như vậy phá án, nếu như vậy, chúng ta đây còn cần thiết đem đậu hũ phương thuốc giao ra đi sao, trực tiếp hủy hoại không phải được. Hoắc gia đậu hũ chính là độc nhất phân mua bán, hiện giờ ai có thể đem làm đậu hũ phương thuốc nắm giữ tới tay, ai đã có thể đã phát. Nghe Hoắc Tuấn nói như vậy, Tôn đại nhân còn tưởng rằng hắn nhận chính mình cái này phán quyết, vội nói phía trước bản quan cũng không ăn ít nhà người đậu hũ, cũng đích xác chưa từng ra quá như vậy sự, chỉ này một lần, hủy hoại chẳng phải là đáng tiếc, các ngươi hai vợ chồng thương lượng tương lượng, vẫn là giao ra đây càng vì ổn thỏa một ít. Phương thuốc chúng ta chẳng những sẽ không giao ra đi, bạc chúng ta cũng không có khả năng ra. Hôm nay chuyện này nói rõ là Tôn Môn Khánh cùng Tôn đại nhân tiểu thiếp thông đồng ở bên nhau ngồi xuống, hiện giờ lại muốn chúng ta phu thê bối này khẩu hát qua, còn muốn cho nhà của chúng ta khuynh ra rằng. Sản Hoắc Tuấn nói, đột nhiên chuyển hướng Tưởng Hằng, Tưởng sư gia, ngài nói Tôn đại nhân như vậy xử án có phải hay không có điểm bất công, chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh. Sau đó lại phỏng vấn. Chương 409 Hoắc đô thống. Không nghĩ tới Hoắc Tuấn đã nhận ra hắn, Tưởng Hằng nhàn nhạt cười một chút, sóng mắt lưu chuyển, hỏi một đằng trả lời một nẻo trả lời kia, còn muốn xem Hoắc nhất thời có chút không biết nên như thế nào xưng hô Hoắc Tuấn, Tưởng Hằng dừng một chút, mới lại nói Hoắc đại hiệp như thế nào lý giải chuyện này. Hắn đường đường một huyện quan phụ mẫu, tự nhiên bị một cái thợ săn chỉ vào cái mũi nói xử án bất công. Tôn huyện lệnh lúc ban đầu vẫn chưa chú ý tới Tưởng Hằng thái độ biến hóa, đã dơ lên vinh đường một vừa nghe Tưởng Hằng đối Hoắc Tuấn xưng hô, kia thanh Hoắc đại hiệp kêu hắn lỗ tai ầm ầm vang lên một chút. Chẳng lẽ hắn vị này Tưởng sư gia cùng Hoắc Tuấn phía trước liền nhận thức Tôn huyện lệnh bên này vội lại lặng lẽ đem kinh đường một buông xuống. Hoắc Tuấn trả lời ta lý giải rất đơn giản, chuyện này nói rõ là Tôn Môn Khánh cùng người cấu kết, hơn nữa chuyện này chính hắn ở nhà ta khi cũng thừa nhận. Nhưng Tôn đại nhân hiện tại lại đối kia hai cái cấu kết người chẳng quan tâm, mơ hồ liền tưởng đem án này hiểu biết biện pháp lại là làm chúng ta phu thê bối này khẩu hát qua, còn muốn giao ra đậu hũ phương thuốc. Tưởng sư gia, nếu ngươi cái này tiểu thần đồng đều cảm thấy án này như vậy đoạn hợp lý, kia Hoắc mẫu người cũng liền cái gì đều không nói. Cái gì tiểu thần đồng? Ai là tiểu thần đồng? Vị kia tưởng sư gia sao? Hoắc Tuấn lời này vừa ra, đừng nói là Ôn Hiền Châu, Tôn đại nhân, thậm chí ngay cả đứng ở phía dưới, cùng với hai sườn mọi người, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tưởng Hằng. Tôn đại nhân càng là kinh gia lạnh lùng hãn, hắn phái đi kinh thành người hỏi thăm lâu như vậy đều chưa từng tìm hiểu ra tưởng sư gia phân, hiện giờ cái này tránh ở thâm sơn cùng cốc thợ săn cư nhiên đối Tưởng Hằng phân như thế hiểu biết. Có thể thấy được hai người phía trước chẳng những nhận thức, giống như cái này thợ săn phân cũng thực không bình thường đâu. Nếu đã bị nhận ra tới, Tưởng Hằng cũng không làm bộ làm tịch, cười ha hả đi xuống tới, đi đến Hoắc Tuấn phụ cận, còn thật sâu mà cho hắn cúc một cung, sau đó nhỏ giọng hỏi Hoắc đại ca thật là hảo nhãn lực, nhưng ngươi ta lại chưa từng gặp qua, ngươi lại như thế nào nhận ra ta? Hoắc Tuấn nhìn Tưởng Hằng, kia cười như không cười đôi mắt giờ phút này đã mị thành một cái phùng, tựa hồ là ở tinh tế đánh giá Tưởng Hằng, lại làm như một loại miệt thị. Thấy Hoắc Tuấn không đáp, Tưởng Hằng lại lần nữa thất bại cười một chút, lại nói cái gì tiểu thần đồng, đều là ngoại giới hạt truyền mà thôi. Tưởng Hằng nói xong lời này, Hoắc Tuấn bên kia mới mở miệng nói chuyện, ngươi cùng đại ca ngươi lớn lên có vài phần tương tự chỗ, thực tế ta vẫn chưa nhận ra ngươi, chỉ là bằng cảm giác đoán, không nghĩ tới Tưởng sư gia cư nhiên liền thừa nhận. Đoán mà hắn còn nhanh như vậy liền thừa nhận. Hắn như thế nào liền không tưởng đều Hoắc Tuấn là đoán, hắn họ Tưởng, hắn đại ca họ Trác, mà hắn cái này Trác gia tiểu thần đồng lại chưa bao giờ ở trước mặt mọi người lộ quá mặt. Tưởng Hằng lại lần nữa bị Hoắc Tuấn hung hăng đả kích một chút, thề hồi kinh lúc sau, nhất định phải đem chính mình cái kia tiểu thần đồng danh hiệu lao đi. Hôm nay chuyện này Hoắc Đô thống nghĩ tới tính toán xử lý như thế nào sao? Đối với Tưởng Hằng đối chính mình xưng hô, Hoắc Tuấn giống như cũng thực phản cảm, không vui nhíu nhíu mày, nói vừa mới ngươi cũng thấy, ta liền Tôn An Bang loại người này đều có thể quỳ, Hoắc mộ hiện giờ chỉ là một giới bố ý, nào dám đối mệnh quan triều đình sự án khoa tay múa chân. Hai người giờ phút này chạm rất gần, lại đều dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm bắt chuyện, cho nên đại gia chỉ nhìn Tưởng sư gia đối Hoắc Tuấn giống như thực khách khí, khác liền cái gì đều nghe không thấy cũng đoán không chứ. Tôn huyện lệnh giờ phút này cấp, hận không thể thò qua tới, tinh tế nghe một chút này hai người rốt cuộc đều nói chút gì. Một cái lạnh lùng ánh mắt đảo qua tới, Hoắc Tuấn liền dường như đoán được Tôn huyện lệnh ý tưởng, ở hắn bên kia cổ mới vừa nâng lên tới, hắn liền chuyển qua tới nhìn hắn một cái, Tôn huyện lệnh chạy nhanh lại ngồi xuống. Hoắc Đô thống biết Hoắc Tuấn không muốn nghe chính mình như vậy xưng hô hắn, Tưởng Hằng còn cố ý như vậy xưng hô, đương nhiên là tưởng ở trong lời nói trả thù một chút hắn, hôm nay chuyện này nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, bất quá Hoắc Đô thống đừng động chuyện này lớn nhỏ, ngươi đều có thể chỉ sự ngoại. Biết Tưởng Hằng không nhận hảo, Hoắc Tuấn bất động thanh sắc gật đầu một cái, ý bảo hắn, nói tiếp, ta đến muốn nghe, ta như thế nào mới có thể trí sự ngoại. Tưởng Hằng ha hả cười, nếu chúng độc người không có chết, hướng nhỏ nói, liền như Tôn huyện lệnh nói như vậy, phá điều tài, đem nhà ngươi đậu hủ phương thuốc giao ra đi, cũng liền miễn lao ngục hai hương. Bất quá nếu là chờ hạ bên kia truyền đến tin tức, đã chết mấy cái, kia chuyện này liền không phải hao tiền đơn giản như vậy. Hoắc Đô thống, ngài nói đúng không? Hoắc Tuấn nghe thế, cặp kia tế mắt hơi hơi mị một chút, sau đó đột nhiên mở, trừng hướng Tưởng Hằng cả giận nói, ngươi nếu dám tại đây sự kiện gian lận, ta cũng mặc kệ ngươi là ai phái tới, tin hay không, ta làm theo lột da của ngươi ra. Tin, hắn như thế nào không tin? Hiện tại Hoắc Tuấn tuy rằng chỉ là một cái thợ săn, khả nhân ngày này hạ vô địch công phu tại đây đâu, kia còn không phải nói bái ai ra liền bái ai ra. Tưởng Hằng ta liếc mắt một cái ngồi ở kia cũng có chút mông vòng ngốt thúc, ý bảo Hoắc Tuấn xem qua đi, nhỏ giọng nói Hoắc Đô thống, ngươi cao nâng ta người này gì sự có thể nghĩ đến, nhưng nếu thân thủ đi làm, thật đúng là không được. Bất quá ngươi cảm thấy Tôn đại nhân vị kia tiếp, sẽ cam tâm các ngươi phá điểm tài liền xong việc. Đối Ôn Phúc hắn phía trước thật là có điểm xem nhẹ, kia nữ nhân nếu dám nháo ra lớn như vậy độc tính, giống như sát mấy cái đối nàng không hề can hệ người, cũng không phải không có khả năng. Cũng may hắn xem nhẹ Ôn Phúc, đối Tưởng Hằng sau lưng triều đình chưa bao giờ xem nhẹ quá. Cho nên ngươi ý tứ Hoắc Tuấn bất động thanh sắc hỏi. Nhiều người như vậy nhìn đâu, Tôn Huyện lệnh còn ngồi ở mặt trên, Tưởng Hằng cũng không rong dài, nói thẳng nói đem Trử Chiêu Sa giao ra đây, chuyện này đều đẩy đến hắn thượng, hôm nay này đậu hủ liền nói là hắn làm, như vậy nhà các ngươi chẳng những một văn tiền đều sẽ không tổn thất, Trử Chiêu Sa bên kia cũng sẽ không có gì đại sự. Hoắc Đô thống ngươi cảm thấy ta biện pháp này như thế nào? Quả nhiên như hắn sở phỏng đoán như vậy, Hoắc Tuấn ha ha cười, đột nhiên lui ra phía sau một bước, nhìn về phía Tôn Huyện lệnh hỏi đại nhân vừa mới lời nói còn giữ lời. Hắn vừa mới đều nói gì? Tôn Huyện lệnh này sẽ cũng ngông, gật gật đầu, đương nhiên, bản quan lời nói gì thời điểm đều giữ lời. Hảo, kia nếu như vậy, này án tử liền ấn Tôn đại nhân ý tứ, nhà của chúng ta sẽ bồi thường cấp chúng độc thôn dân một ít bạc, bất quá nếu đậu hủ ăn sẽ trúng độc, cũng liền không cần thiết đem phương thuốc giao ra đi, chúng ta sẽ trực tiếp hủy diệt, từ đây lúc sau không ở bán đậu hủ như thế nào. Tôn đại nhân còn tưởng rằng đây là Hoắc Tuấn cùng Tưởng Hằng nhỏ giọng nói thầm nửa ngày kết quả, hắn đương nhiên nguyện ý nhìn đến như vậy kết quả, vội đáp hảo hảo, vậy như vậy, phạt Hoắc gia bồi thường cấp chúng độc thôn dân mỗi người 2 lượng bạc, còn có trị liệu phí dụng, đánh giá 1000 lượng bạc đủ rồi. Đúng rồi, đậu hủ về sau cũng không cho lại bán. Tôn đại nhân nói xong, kinh đường một phách, này án tử liền tính đoạn xong rồi, sau đó hai bên nha dịch vội cùng kêu lên hô lui đường. Vốn chính là một cọc hồ đồ án, hiện giờ lại gặp được cái hồ đồ quan, cho nên đại gia tuy rằng đều nghe mơ màng hồ đồ, đến cũng không ai nói cái gì nữa. Bọn nha dịch này thanh lui đường vừa mới tiêu xong, liền thấy Tôn phu nhân ở Tôn Vân Nương cùng đi hạ, từ phía sau chậm rãi đi đến. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 410 vật ngoài thân như vực. Tôn phu nhân đi vào tới liền Tôn đại nhân liếc mắt một cái cũng chưa nhìn, trực tiếp đi hướng Ôn Hiền Châu, đem cầm ở trong tay ngân phiếu đưa qua, "Hoắc nương tử, nghe nói nhà ngươi bị người làm hại, gặp đại nạn, này 1000 lượng bạc là chúng ta trong khoảng thời gian này kiếm, ngươi cầm đi, vừa lúc dùng để bồi cấp những cái đó thôn dân." Các nàng kiếm tiền mỗi cách mấy ngày liền kết toán một lần, hôm nay buổi sáng mới vừa kết toán xong, thực tế nàng ở Tôn phu nhân nơi này nào còn có tồn bạc. Tôn Hiền Châu vội đem ngân phiếu đẩy trở về, cảm kích nói Tôn phu nhân, A Châu lãnh ngươi cái này, bất quá này bạc, chúng ta không thể mớn. Bọn nha dịch đều xong đều lui xuống, may mắn chính mình tránh được một kiếp, Tôn Môn Khánh cũng chạy nhanh lui xuống. Tường Hằng tuy rằng nện bước chậm gì gì, còn thường thường nhìn phía Hoắc Tuấn bên này liếc mắt một cái, đến là cũng ở hướng trốn đi. Thấy đường thượng không có người ngoài ở, Tôn phu nhân nhìn thoáng qua né tránh Tôn Huệ lệnh, sau đó lại nhìn lướt qua Ôn Phúc, quay mặt đi lại lần nữa đem ngân phiếu đưa cho Ôn Hiền Châu, "Hoắc nương tử, cầm đi, liền tính là ta ở cho chúng ta ra lão gia ngồi xuống nghiệt chu tội, sau nếu là ông trời thật muốn trách tội xuống dưới, cũng hy vọng có thể xem ở ta nay sở cử phân thượng, vòng qua nhóm lao ra một mạng." Tôn phu nhân lời này nói quả thực so trực tiếp và mặt còn muốn văng rọi, nhìn thấy Tôn Huệ lệnh ở kia trộm lau mồ hôi, Ôn Hiền Châu nói một tiếng tạ, liền đem ngân phiếu nhận lấy. Đối với Ôn Phúc tới nói, cũng là đại bi đại hỉ một hồi, vừa mới nhìn thấy vị kia tưởng sư gia cùng Hoắc Tuấn là nhận thức, nàng còn tưởng rằng chuyện này bạch vội chăng. Sau lại thấy Hoắc Tuấn nhận phạt, Ôn Phúc mừng thầm, nàng lần này chẳng những làm Ôn Hiền Châu tổn thất 1000 lượng bạc, liền nhà nàng nhất kiếm tiền đậu hủ cũng không thể lại bán, như thế nào có thể không mừng. Tường Hằng đoán thật đúng là chuẩn, thực tế Ôn Phúc đích xác có như vậy tính toán mượn cơ hội lộng chết mấy cái, đem chuyện này náo lại đại điểm, như vậy Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiền Châu là có thể bị đưa vào đại lao đi, nói không chừng còn muốn hỏi chẳng đâu. Sau lại phát hiện Hoắc Tuấn cùng Tường Hằng là nhận thức, nàng lại biết nhà mình lao ra thực sợ hai tưởng sư gia, lúc này mới đánh mất cái này ý niệm. Cũng may có thể làm Ôn Hiền Châu tổn thất lớn như vậy, nàng cũng coi như thỏa mãn. Nhưng Tôn phu nhân đến lúc này, Ôn Phúc lại không thỏa mãn, như vậy tương đương là nhà bọn họ tổn thất 1000 lượng, phải biết rằng những cái đó tiền tương lai nhưng đều là các nàng hai mẹ con. Ôn Phúc càng nghĩ càng giận, mắt nhìn Tôn phu nhân lôi kéo Ôn Hiền Châu hai người vừa đi vừa nói chuyện cái gì, thân thân như người một nhà dường như, mà nàng lại bị lượng tại đây. Ôn Phúc cái này tiểu nhân chi tâm lại ở đọc các nàng quân tử chi bụng, thực tế Ôn Hiền Châu tiếp nhận Tôn phu nhân ngân phiếu là có một khác phiên tính toán. Hai người hợp tác mua bán, nàng tính toán lui cổ, cho nên này 1000 lượng ngân phiếu, liền tính là nàng kia năm thành cổ phần tiền đi. Nàng nói như vậy, Tôn phu nhân tự nhiên không muốn, nguyên bản chuyện này Hoắc nương tử chính là bị oan uổng, hiện giờ đậu hủ sinh ý không thể làm, bố trang sinh ý cũng không có, kia về sóc nhưng như thế nào sinh hoạt ta. Ôn Hiền Châu ha hả cười nói chúng ta còn có 45 mẫu ruộng lúa đâu, yên tâm đi Tôn phu nhân, ta người này như thế nào đều sẽ không làm chính mình bị đói. Đột nhiên hai dạng nhất kiếm tiền mua bán cũng chưa, Hoắc nương tử, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tôn phu nhân tỏ vẻ không thể lý giải. Nhìn liếc mắt một cái chờ ở bên cạnh Hoắc Tuấn, Ôn Hiền Châu nhuyễn miệng cười, ta cũng là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, chỉnh bận bận rộn rộn kiếm tiền lại có ý tứ gì, như vậy hắn vội hắn, ta vội ta, phu thê gian thấy cái mặt đều không dễ dàng. Thực tế nàng không phải suy nghĩ cẩn thận, mà là bị dọa tới rồi, cũng có chút minh bạch cái gì kêu cây to đón gió, nếu nàng không làm đậu hủ sinh ý, hai vợ chồng chỉ loại chĩa xuống đất, Hoắc Tuấn ở vào núi đánh săn thú, có lẽ nay phiền toái cũng liền sẽ không có. Nàng biết Hoắc Tuấn vẫn luôn đều rất muốn điệu thấp sinh hoạt, cũng không muốn làm cái gì sinh ý, cũng không nghĩ kiếm cái gì đồng tiền lớn, chỉ là bị nàng cái này nương tử này ép lôi kéo, hiện tại không thể không đi theo nàng cùng nhau đi phía trước đi. Vừa mới Hoắc Tuấn cùng Tưởng Hằng nói chuyện thời điểm, Ôn Hiền Châu cách gần nhất. Kia hai người tuy rằng đều cố tình đè thấp âm lượng, nhưng cuối cùng khả năng đều có chút kích động, chủ yếu là Tưởng Hằng công phu không đủ, âm lượng không khống chế tốt, cho nên hắn kia phiền muốn mang đi Trử Chiêu Sa nói vẫn là bị Ôn Hiền Châu nghe xong cái đại khái. Nàng tuy rằng không hoàn toàn nghe minh bạch sao lại thế này, nhưng có một chút đến là nghe minh bạch, Tưởng Hằng muốn dùng Trử Chiêu Sa uy hiếp Hoắc Tuấn, cho nên Hoắc Tuấn mới chuyển liền đem Tôn Huyện lệnh cấp xử phạt nhận hạ. Hoắc Tuấn đều có thể nuốt xuống khẩu khí này, nàng vì sao không thể xá ra này đó ngoại chi vật, dù sao vứt bỏ này hết thảy, nhà bọn họ còn có mấy chục mẫu ngọn, đủ ăn là được bái. Ôn Hiền Châu nói thành khẩn, Tôn phu nhân cũng rốt cuộc tiếp nhận rồi, bất quá về sau váy áo thiết kế vẫn là muốn Ôn Hiền Châu tới phụ trách, như vậy nàng liền có thể phó cấp Hoắc nương tử tiền công. Còn có những cái đó làm sống phụ nhân, cũng có thể tiếp tục cho các nàng ra làm việc, tiền công cũng không phải ít đại gia. Cùng Tôn phu nhân nói xong, Ôn Hiền Châu lôi kéo Hoắc Tuấn tay vừa đi ra huyện nha đại môn, một chút liền ngây dại. Lý Chính, Chu Lý Chính, Vương Lý Chính, Nô Lý Chính, còn có một ít tự phát tới thôn dân, đại gia đình vũ, dẫm lên lầy lội đường đi 40 dặm mà, giờ phút này vừa mới đi đến huyện nha cửa, đã bị trước một bước ra tới Tưởng Hằng cùng Lý Bộ Đầu chờ cấp cả lại. Đại gia thấy Hoắc tiểu ca phu thê chậm chạp không ra, còn tưởng rằng bọn họ phu thê đã bị Tôn Huyện lệnh cấp quan tiến đại lao. Cũng mặc kệ Lý Bộ Đầu như thế nào giải thích, vài vị Lý Chính, đặc biệt là Lý Chính giờ phút này cái gì đều nghe không vào, chính là ồn ào cần thiết muốn gặp đến Hoắc tiểu ca phu thê từ huyện nha đại môn đi ra, bọn họ mới có thể tin tưởng lời hắn nói. Thấy một chút tới nhiều người như vậy, Ôn Hiền Châu vành mắt đỏ lên, cái mũi đau xót, lúc ấy liền khóc ra tới, vội buôn qua đi, Lý Chính, Chu Lý Chính, Vương Lý Chính, Nô Lý Chính, còn có các vị đại bá, đại thúc, đại ca, đại huynh đệ nhóm, ta Ôn Hiền Châu cùng Hoắc Tuấn, tại đây cho đại gia không lưng. Hoắc Tuấn cũng thực kích động, cũng vội đi nhanh chạy tới, đỡ lấy Lý Chính. lão gia tử có thể là trên đường quăng ngã mấy ngã, hồn trên dưới đều là bùn, nhìn so với bọn hắn hai vợ chồng nhưng thảm nhiều. Các ngươi hai vợ chồng không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lý chính thấy Hoắc tiểu ca phu thê thật là chính mình từ huyện nha đi ra, không phải bị người áp giải ra tới, này một lòng mới bông. Ngươi này lão gia tử, ta cùng Hoắc đại ca gì quan hệ, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Lý bộ đầu khả năng cũng bị cảm động, trong miệng hi hi ha ha nói, nhưng vành mắt lại đỏ. Hoắc tiểu ca, Hoắc nương tử, các ngươi ra tới liền hảo, nếu không chúng ta đều nghĩ kỹ rồi, liền tính bẩm báo châu phủ, cũng muốn đem các ngươi cấp cứu ra. Đúng vậy, chúng ta đều nghe nói, là Tôn Môn Khánh cùng Tôn Huyện lệnh cái kia tiểu thiếp hợp nhau hỏa hãm hại các ngươi, hiện giờ những cái đó chúng độc người đã bị chúng ta mấy cái thôn người đều cấp bảo vệ lại tới, nếu không sợ bọn họ nhân cơ hội làm hại những người đó, mà khác là các ngươi làm hại. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 411 cắn ngược lại một cái. Tường Hằng nghe thế, thật đúng là không thể không bội phục Hoắc Tuấn. Nguyên lai hắn nghĩ đến, Hoắc Tuấn sớm nghĩ tới, còn trước đó an bài hảo người đi bảo hộ những cái đó chúng độc người. Hoắc Tuấn đi hướng Tường Hằng, vô cùng kiên định mà nói ngươi đều thấy đi, có thể yên tâm đi, ngươi nói cho người kia, ta Hoắc Tuấn hiện tại chính là cái chỉ biết săn thú làm ruộng nông dân, sẽ không như hắn tưởng như vậy, hơn nữa ta cũng quá đủ rồi như vậy tử. Hoắc Tuấn nói xong chuyển liền đi, Tường Hằng không khỏi đuổi theo hai bước, kia chữ chiêu xa. Hoắc Tuấn quay đầu, bình tĩnh nhìn Tường Hằng, từng câu từng chữ trả lời ngươi nhớ kỹ, chúng ta này không có kêu chữ chiêu xa. Rõ ràng người nọ liền ở, có thể là sửa lại tên là được. Thật không hiểu hắn đại ca cho hắn tranh thủ đây là gì phá sai sự, nào có lập công cơ hội, muốn hắn xem, có thể giữ được mạng nhỏ liền không tồi. Một đám người một tan đi, có người chạy nhanh đi và hồi bẩm Tôn Huệ lệnh. Tôn Huyện lệnh lau một phen chảy ra mồ hôi lạnh, ám đạo hôm nay chuyện này thật đúng là kỳ quái, rõ ràng ban đầu kia Hoắc Tuấn hai vợ chồng là không nhận phạt, hơn nữa bọn họ nếu là thật không nhận, tiếp tục cắn hắn tiểu thiếp không bỏ, kia chuyện này thật đúng là phiền toái. Chẳng lẽ là Tưởng Hằng từ giữa nói gì đó? Hai người bọn họ đứng ở phía dưới lẩm nhẩm như vậy nửa ngày, trái lại Hoắc Tuấn liền nói bọn họ nhận phạt. Nhưng ban đầu Tưởng Hằng thấy Hoắc Tuấn chính là lại không lưng lại kêu đại ca, hơn nữa Hoắc Tuấn còn xưng hô Tưởng sư gia tiểu thần đồng. Tôn Huyện lệnh đột nhiên cả kinh, vội tiếp đón người lại đây, đệ thấp vừa nói ngươi chạy nhanh đi một chuyến kinh thành, tinh tế hỏi thăm một chút nhà ai đã từng ra quá một cái tiểu thần đồng, tuổi 18, tên cứ gọi Tưởng Hằng. Không đúng, Tưởng Hằng chưa chắc là tên thật, ngươi liền hỏi thăm nhà ai tiểu ca từng có tiểu thần đồng cái này tên hiệu là được. Là, đại nhân, tiểu nhân này liền đi hỏi thăm. Tôn Huyện lệnh bên này mới vừa đem người đuổi đi, liền thấy tiểu Thúy khóc sướt mướt chạy tiến vào, đại nhân, nhưng không hảo, ngài nhanh lên đi hậu trạch nhìn xem đi, phu nhân đều mau đem chúng ta tiểu phu nhân cấp đánh chết. Hắn này trước đường vừa mới đem hỏa diệt, hậu trạch lại chứ lên. Tôn Huyện lệnh chạy nhanh cung eo nhỏ hướng hậu trạch chạy. Phật đường, giờ phút này Ôn Phúc chính quỳ gối đoàn chạy lên, nghe thấy Tôn Huyện lệnh tiếng bước chân truyền đến, vội trộm gãi gãi tóc, lại tàn nhẫn kính linh chính mình một phen, ô ô khóc dòng nói Bồ Tát, đều là Ôn Phúc làm sai, phu nhân đánh cũng đúng, mắng cũng đúng, cầu Bồ Tát như thế nào trừng phạt Ôn Phúc đều được, nhưng ngàn vạn không cần giống phu nhân nói như vậy, đem Ôn Phúc ngồi xuống sai sự chết ở ta hải tử thượng. Tôn Huyện lệnh vừa nghe Ôn Phúc nói như vậy, lúc ấy liền khí run run, không nghĩ tới Phùng Bình Nhi như vậy ác độc, cư nhiên dám như vậy nguyền rủa hắn còn chưa xuất thế hải tử. Hôm nay chuyện này Ôn Phúc là làm có chút qua, nhưng nàng không phải cũng là vì chính mình mẫu thân tư tử sốt ruột, tưởng đem nàng ca ca từ Hoắc gia giải cứu ra tới. Tuy rằng biện pháp không thể thực hiện, nhưng hiếu tâm vẫn là như thêm. Tôn Huyện lệnh tiến vào nhìn lên Ôn Phúc phi đầu tán phát quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt bộ dáng, thật là lại đau lại tức, thật không thể hiện tại liền đi đem Tôn phu nhân chảo lại đây tấu một đốn mới có thể hạ giận. Phúc Nhi, ngươi này còn mang thai, như thế nào có thể quỳ? Tôn Huyện lệnh chạy nhanh tiến lên đem Ôn Phúc từ trên mặt đất nâng lên. Lao ra, Ôn Phúc có tội, Ôn Phúc tội đáng chết vạn lần, nhưng Ôn Phúc không nghĩ chúng ta còn không có xuất thế hài tử, mấy ngày liền cũng chưa thấy, cứ như vậy bị người nguyền rủa chết. Cái gì gắt gao, ở Bồ Tát trước mặt không được nói bậy. Tôn Huyện lệnh nói chạy nhanh nâng Ôn Phúc ra Phật đường, hầm hừ thẳng đến Tôn phu nhân nhà cửa. Vừa mới Tôn phu nhân không niệm nàng có thai ở, cư nhiên dám dùng toán cộng khiển trách nàng, đánh tay nàng đến bây giờ còn hỏa liệu liệu đau. Hừ, vừa lúc nàng phải hảo hảo lợi dụng lần này cơ hội, đem vị kia chính quy phu nhân địa vị hoàn toàn chèn ép đi xuống. Đúng là bởi vì suy xét đến Ôn Phúc mang thai, Tôn phu nhân mới không làm người đánh nàng chân, mà là dùng thức ở trên tay nàng hung hăng chịu mười mấy hạ. Vừa mới rõ ràng đánh chính là tay, này như thế nào tóc cũng rối loạn, quần áo cũng bị xé hỏng rồi. Nhìn bị chính mình phu quân nâng tiến vào Ôn Phúc, Tôn phu nhân liền minh bạch sao lại thế này, nữ nhân này quả nhiên là thực sẽ lợi dụng bất luận cái gì cơ hội. Tôn phu nhân vội khởi nên xuống dưới, cũng dành trước nói lao ra, ta không biết Ôn thị cùng ngươi là nói như thế nào, bất quá ta, phu thê gian thất niên chi dương 10 năm chi đau, ở cổ đại loại này một chồng nhiều vợ thời đại càng vì bình thường. Mười mấy năm phu thê, sớm trở nên như tả hữu sở tay phải giống nhau không hề cảm giác. Hiện giờ ở Tôn Huyện lệnh trong mắt, vợ cả Phùng Bình Nhi nói cái gì hắn đều không nghe, tâm hảo thời điểm, còn có thể chịu đựng nghe một hồi, giống hiện tại loại này thời điểm, hắn như thế nào làm nàng đem nói cho hết lời. Đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi giải thích cái gì. Tôn Huyện lệnh không đợi Tôn phu nhân đem nói cho hết lời, liền nổi giận đùng đùng đánh gãy nàng, "Phùng thị, ngươi rõ ràng biết Phúc Nhi mang thai, còn như vậy trừng phạt nàng, ngươi rốt cuộc giáp tâm ở đâu?" Nàng giáp tâm ở đâu, nàng cái gì sai sự cũng chưa làm, nàng phu quân cư nhiên hỏi nàng giáp tâm ở đâu? Mà cái này phạm vào đại sai, nếu tế truy cứu lên, đều nên trảo tiến lao ngục tiểu thiếp giờ phút này lại bị nàng phu quân vạn phần quý trọng đỡ ngồi ở ghế trên. Tôn phu nhân thật là bị thương thấu tâm, mắt dưng dưng nhìn Tôn Huệ lệnh, phát ra từ phế phủ nói Ôn thị hôm nay làm hạ sự, nếu ở lao ra trong mắt chỉ là một kiện không quan hệ đau khổ việc nhỏ, ta đây cái gì đều không nói. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, kia 100 nhiều bị hạ độc ba cánh, còn có vô tội bị phạt hoắc ra phu thê, bọn họ lại làm sai cái gì? Tôn Huệ lệnh bị hỏi sắc mặt ám ám, Ôn Phúc thấy thế, vội tích tích nói lao ra, phu nhân giáo huấn chính là, sở hữu sai đều là Ôn Phúc một người sai. Ngươi chính là sai rồi, kia chính là 100 hơn mạng người, vạn nhất cái kia Tôn Môn Khánh thất thủ, có người tạm mệnh, Ôn thị, ngươi nói đến khi là ngươi đi ngồi tù vẫn là làm lao ra thế ngươi đi ngồi tù, Tôn phu nhân cả giận nói. Ôn Phúc giả bộ một bộ mờ mịt khó hiểu tiểu dáng vẻ nhìn Tôn phu nhân, hỏi tỉ tỉ như thế nào liền cho rằng kia sự kiện là ta làm. Tôn phu nhân bị Ôn Phúc hỏi sửng sốt, nữ nhân này vừa mới một câu cũng chưa phủ nhận, như thế nào này sẽ lại trang nổi lên vô tội. Không phải ngươi còn có thể là ai, vừa mới ở đường thượng, ta vẫn luôn đứng ở mặt sau nghe, ngươi cùng Tôn Môn Khánh vì hãm hại Hoắc gia phu thê, cấp đầu hủ đầu độc, làm hại 100 nhiều người chúng độc, hơn nữa chuyện này là Tôn Môn Khánh chính miệng nói, ngươi còn tưởng giảo biện không thành. Ôn Phúc bị khuất khuất nhìn về phía Tôn Huệ lệnh, hỏi lao ra, vừa mới ở đường thượng ngươi có từng nghe Tôn Môn Khánh nói như vậy quá vẫn là kia Hoắc gia phu thê nói? Tôn đại nhân cẩn thận hồi tưởng một chút, đống nhiên tỉnh ngộ nói lúc ấy bản quan còn chưa tới kịp hỏi, kia Hoắc Tuấn liền vội vã đem sai ôm đi qua. Cho nên nói, lão gia, Phúc Nhi thật là bị oan uổng, chuyện này rõ ràng chính là kia Hoắc gia phu thê tưởng hãm hại ta, như thế nào tới rồi tỷ tỷ nơi này, ngược lại biến thành ta cùng Tôn Môn Khánh hãm hại bọn họ Trương Nội Dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 412 các có tính toán. Tôn lão phu nhân giờ phút này cũng nhận được thông chi đổi lại đây, vừa lúc nghe thấy Ôn Phúc đối Tôn phu nhân lên án, liên tưởng đến Ôn Phúc bụng, không khỏi tâm sinh bất mãn lên. Không nghĩ tới chính mình khen nhiều năm con dâu, cư nhiên cũng sẽ làm ra như vậy sự, thật đúng là nữ nhân đều là giống nhau, nơi nào có cái gì rộng lượng nữ nhân. Phía trước Tôn phu nhân nhiều năm ở chưa sinh dục, Tôn lão phu nhân không thiếu khuyên nhi tử cưới thiếp, khi đó Tôn huyện lệnh còn tính sáng suốt, vẫn luôn kiên trì nói thê thiếp một nhiều, nhà này phân tranh liền sẽ nhiều. Thật đúng là, hiện giờ liền nhiều một cái thiếp, nàng cái này tức phụ liền dung không được. Tôn lão phu nhân ngồi xuống hạ, không hỏi xanh đỏ đen trắng, thẳng chỉ Tôn phu nhân trách cứ nói, hiện tại đối nhà chúng ta tới nói, lại đại sự cũng không bằng Ôn thị cái này bụng quan trọng, ta mặc kệ các ngươi xảo cái gì, nhưng nếu là quấy nhiều chúng ta Tôn gia hải tử, quyết không tin tha. Tôn phu nhân sắc mặt trắng bệch nắm chặt trong tay khăn, phía trước Ôn Phúc chưa đi đến môn thời điểm, nàng còn trông cậy vào có bà cho chính mình chống lưng. Hiện giờ bà vẫn là cái kia bà, nhưng nàng hiện tại đã không bằng Ôn Phúc cái kia bụng quan trọng. Mắt nhìn Ôn Phúc túi đầu trong mấy mắt, trong ánh mắt hiện lên đắc ý chi sắc, Tôn phu nhân đột nhiên là đủ rồi. Tính, nàng hiện tại có con trai con gái, có bó lớn tài sản, quãng đời còn lại cứ như vậy đi xuống lại không phải không thể quá, tội gì vì Tôn An Bang như vậy cái không biết tốt xấu người bị thương chính mình tâm. Tôn phu nhân giơ tay đỡ lấy cái chán, làm ra rất thống khổ bộ dáng đứng dậy trả lời, "Nương, con dâu này đau đầu bệnh lại tái phát, liền không buồn ngài." Phùng Bình Nhi có Phùng Bình Nhi quật cường cái tính, cái này ra còn muốn dựa vào nàng chống. Tôn đại nhân thấy chính mình phu nhân sắc mặt không tốt, không đợi chính mình nương mở miệng, hắn bên kia vội nói, "Nếu như vậy, vậy ngươi chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi." Tôn lão phu nhân cũng đột nói, cũng hảo, kia trong khoảng thời gian này, cái này ra khiến cho Ôn thị nhiều thao thao tâm, ngươi phải hảo hảo dưỡng bệnh đi. Ôn thị mới vào cửa ngắn ngủn mấy chục tiền, liền đem nàng ở cha mẹ chồng trong lòng hảo tức phụ hình tượng đả kích gì đều không phải. Nữ nhân này sẽ làm người làm một chuyện, đồng loại người nhu tầm nhu, mã tầm mã mới là chân chính nguyên nhân. Ôn Phúc cùng Tôn An Bang đều xuất từ nhà nghèo, thậm chí ngay cả nàng cha mẹ chồng phía trước đối nàng hảo, nói không chừng đều là bởi vì sợ hãi nàng cái kia tài đại khí thô nhà mẹ đẻ. Hiện giờ có Ôn Phúc cái này thấp bọn họ nhất đẳng con dâu, rốt cuộc làm hai vị lão nhân gia tìm được rồi chân chính đương cha mẹ chồng uy phong, bọn họ có thể ở Ôn Phúc trước mặt tùy ý sai xử nàng, tùy ý nói cái gì, nhưng ở nàng trước mặt, liền sẽ không như vậy. Nguyên lai bọn họ này một nhà phía trước hòa thuận, chỉ có nàng trong lòng là chân chính hòa thuận, những người khác sợ là sớm bị khuất không được. Tôn phu nhân không nghĩ tới chính mình bà sẽ nói như vậy, cư nhiên nhanh như vậy liền muốn cho chính mình đem trong nhà quyền to giao cho Ôn Phúc. Bất quá đương hết thảy đều suy nghĩ cẩn thận, nàng ngược lại không khổ sở. Xuất thân ở nhà có tiền không phải nàng có thể lựa chọn. Nàng cái kia có hùng hậu bối cảnh gia đình mang cho Tôn gia áp lực cũng không phải nàng có thể thay đổi. Bất quá cái này ra lại muốn dùng nàng từ nhà mẹ để mang đến bạc, cũng không dễ dàng như vậy, nàng có thể đem Tôn gia hết thảy đều giao ra đi, nhưng sẽ không đem nàng từ nhà mẹ để mang đến tài sản giao cho Ôn Phúc đi quản. Tôn phu nhân một hồi đến chính mình phòng, liền bắt đầu sửa sang lại chính mình của hồi môn, sau đó đem thuộc về bọn họ Tôn gia về điểm này tài sản phân cách ra tới, đem chính mình kia phân thu hảo. Tề bà tử xem ở trong mắt, bất an nhắc nhở nói, tiểu thư, ta coi cái kia Ôn thị cũng không phải là cái thiệt cha, ngươi chỉ giao ra đi này đó, nàng nếu không đáp ứng làm sao bây giờ? Tề bà tử nhắc nhở đối, chỉ cần nàng còn ở cái này trong nhà, thuộc về nàng kia phân tài sản Tôn An Bang cũng là có quyền chi phối. Chỉ than chính mình nhi tử còn quá tiểu, nếu không nàng hoàn toàn có thể đem này đó tài sản chuyển tới nhi tử danh nghĩa, như vậy Ôn Phúc liền không tư cách chiếm dụng các nàng phùng gia tài sản. Bởi vì nàng là nữ hài tử, nàng cha năm đó cho nàng của hồi môn phần lớn đều là bộ trang, son phấn cửa hàng, sau lại nàng kiếm lợi bạc, chính mình lại khai mấy nhà lương hành, tử lầu, còn có y y quán. Tôn An Bang người nọ điểm này vẫn là thực không tồi, nhiều năm như vậy, hắn cũng không hỏi đến nàng từ nhà mẹ để mang đến nhiều ít tài sản. Bất quá Bình Vân bố trang tồn tại hắn là cảm kích, dường như còn có hai nhà son phấn cửa hàng hắn cũng biết, khắc, Tôn An Bang không hỏi, nàng cũng chưa bao giờ cùng bọn họ nhắc tới quá. Tôn phu nhân nghĩ nghĩ, đem Bình Vân bố trang, còn có kia hai nhà son phấn cửa hàng phân cách ra tới, dư lại đơn độc trang ở một cái hộp, sau đó phân phó Tề bà tử, đi cho ta bị xe, ta muốn đi một chuyến y y quán. Tôn phu nhân vừa mới rời đi chính là bởi vì đau đầu, hiện giờ nàng mang theo nha hoàn bà tử đi y y quán, đến cũng không ai hoài nghi nàng chuyến này mục đích còn có khác. Tôn phu nhân vừa đến chính mình khai y y quán, liền đem chính mình sửa sang lại ra tới sổ sách, khế đất, khế nhà, cùng với những cái đó cửa hàng khế ước hợp đồng, đều giao cho bởi vì nàng mới đến nơi này mở y y quán Phùng Thuận. Phùng Thuận là Phùng lão gia một lần ra ngoài khi từ mẹ mình trong tay cứu tới, sau lại cảm thấy đứa nhỏ này là cái khả tạo chi tài, liền đem hắn đưa đi y y quán học y. Lại sau lại, Phùng Thuận lại bái sư ở Bạch Mục Thần Y Y môn hạ, làm Bạch Mục Thần Y quan môn đệ tử. Thấy đứa nhỏ này càng ngày càng có tiền đồ, Phùng lão gia liền đem Phùng Thuận thu làm con nuôi, còn ban Phùng cái này họ. Phùng Thuận bởi vì đánh tiểu liền cùng Tôn phu nhân nhận thức, lại không thiếu được đến chính mình cái này tỷ tỷ chiếu cố, cho nên dần dà, liền đối chính mình cái này nghĩa tỷ sinh ra không giống nhau cảm tình. Nhưng hắn dù sao cũng là Phùng lão gia con nuôi, lại so Tôn phu nhân nhỏ suốt 5 tuổi, cho nên biết rõ không có khả năng, nhưng hắn lại không có biện pháp ngăn cản chính mình. Sau lại Phùng Thuận xuất sư năm ấy, vừa lúc gặp Tôn phu nhân tùy Tôn đại nhân tới Phúc Cương huyện mặc cho, biết nơi này lạnh vô cùng, hắn liền bẩm danh nghĩa phụ, theo Tôn phu nhân đi vào Phúc Cương huyện khai một nhà y y quán. Nghĩa đệ đối chính mình có tình, Tôn phu nhân cũng có điều phát hiện, cho nên Phùng Thuận tới Phúc Cương huyện mở y quán chuyện này, nàng liền không nói cho Tôn huyện lệnh. Không nghĩ tới ngày nào đó một cái tiểu tư tâm, hôm nay lại biến thành nàng nhất tin cậy dựa vào. Không rõ nghĩa tỷ vì sao đột nhiên đem tài sản đều giao cho hắn bảo quản, Phùng Thuận dường như dự cảm tới rồi cái gì, vội vàng hỏi, có phải hay không Tôn An Bang cái kia tiểu thiếp khi dễ ngươi? Tôn phu nhân nhàn nhạt cười, trả lời, sao có thể, ngươi tỷ ta là dễ khi dễ sao? Vậy ngươi? Phùng Thuận một bộ không tin biểu tình nhìn chằm chằm Tôn phu nhân. Nàng cái này nghĩa đệ không phải như vậy hảo lừa gạt, Tôn phu nhân chỉ phải đúng sự thật trả lời, Tôn An Bang cưới vào cửa cái này tiểu thiếp không phải cái gì người tốt, hiện giờ nàng lại đã hoài thai, ta bà một lòng chỉ nghĩ nàng trong bụng đứa bé kia, cho nên ta không thể không vì ta chính mình hài tử sớm một chút làm tính toán. Kế tiếp Tôn phu nhân liền đem hôm nay phát sinh ở Thanh Sơn trấn sự cùng Phùng Thuận tinh tế học một lần. Phùng Thuận nghe xong, lạnh lùng hừ một tiếng, đem loại người này lưu tại bên người, tương đương là để lại một cái gián độc, ta xem các ngươi cái kia ra sớm muộn gì đến ra đại sự. Tôn phu nhân thở dài nói, nói chính là, nhưng Tôn An Bang cùng hắn cha mẹ hiện tại đều bị nữ nhân kia cấp ở, ta tạm thời cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể nhiều hơn bố trí phòng vệ đi. Giờ phút này Ôn Hiền Châu cũng đang ở cân nhắc Ôn Phúc người này, còn tuổi nhỏ, cư nhiên như vậy tàn nhẫn, có thể thấy được phía trước nàng cùng Tôn phu nhân đều xem nhẹ nàng. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 413 tìm về là thú. Hoắc Tuấn trở về liền đi Thanh Sơn trấn, cấp chúng độc những cái đó thôn dân mỗi người 2 lượng bạc, hơn nữa phía trước ở y quán trị liệu tiêu dùng, nhà bọn họ lần này tổng cộng tổn thất 680 lượng bạc. Tiền tài mãi vật ngoài thân, cũng may nàng cùng Hoắc Tuấn đều không để bụng này đó, đối với chuyện này cũng không có giống đại gia khuyên giải như vậy luẩn quẩn trong lòng. Hiện giờ Hoắc gia hai cái kiếm tiền đại mua bán cũng chưa, còn một chút bồi nhiều như vậy tiền, chuyện này một chuyện hai, những cái đó đã từng chịu quá Hoắc gia ân huệ nhân gia, nhà ngươi mấy cái trứng gà, nhà nàng một sọt rau dại, còn có điều kiện tương đối tốt, cư nhiên còn có đưa gà đưa cá đưa thịt. Ngày hôm sau sáng sớm, Hoắc Tuấn trước lên, vừa mở ra viện môn, đương nhìn thấy bãi ở cổng lớn đồ vật, vội xoay người vào nhà đem tiểu tức phụ kêu ra tới. Ôn Hiển Châu nhìn mấy thứ này, cũng trợn tròn mắt, như thế nào nhiều như vậy, này đều ai đưa tới? Như thế nào liền cái tên họ cũng không lưu? Này chúng ta tưởng còn trở về cũng không biết còn cho ai. Lúc này Trử Chiêu Sa, tới Phúc, Ôn Giáp đang từ Lý Đại Thúc ra phương hướng đi tới, Hoắc Tuấn vội lớn tiếng tiếp đón bọn họ đi mau vài bước đem đồ vật lấy đi vào, cũng có chút kích động nói, còn cái gì còn, đây chính là đại gia một mảnh tâm. Trong khoảng thời gian này sinh hoạt ở chỗ này, Trử Chiêu Sa biết rõ mấy thứ này đối bình thường thôn dân ra ý nghĩa cái gì. Cái này từ nhỏ sinh hoạt ở trong hoàng thành, tuy rằng biết sinh tử, nhưng lại không biết khó khăn Trử Chiêu Sa cũng bị cảm động. Hoắc đại ca, ta rốt cuộc có thể lý giải ngươi vì sao liên tiếp rời đi nơi này, còn đừng nói, nơi này dân chúng thật đúng là đủ ý tứ. Ôn Giáp bên kia trả lời, không phải nơi này dân chúng đủ ý tứ, mà là chúng ta chủ gia phu thê đối đại gia thật tốt quá, ân cứu mạng, không phải ai đều có thể quên. Chủ gia phu thê lần này gặp như vậy đại nạn, đều là bởi vì hắn muội muội Ôn Phúc. Được Ôn Giáp hiểu biết đến chân tướng lúc sau, cố tình chạy về ra một chuyến, lần đầu tiên, cùng hắn cái tiên nương đại xảo một hồi, còn tuyên bố, về sau bọn họ gia tam sống hay chết đều cùng bọn họ không quan hệ. Nguyên bản Ôn Triệu thị còn tính toán đem Ôn Giáp phải đi về, trong khoảng thời gian này vội vàng khuê nữ chuyện tới là đem chuyện này cấp đã quên, cái này hảo, cũng không cần muốn, cái kia làm nô tài mệnh, khiến cho bọn họ gia tam làm cả đời nô tài đi thôi. Ôn Hiển Châu từ Vương Tẩu tử trong miệng nghe nói chuyện này, còn hảo ngôn an ủi Ôn Giáp không cần đem chuyện này để ở trong lòng, Ôn Phúc là Ôn Phúc, hắn là hắn, bọn họ sẽ không bởi vì Ôn Phúc là hắn muội tử, liền đem oán hận quái ở bọn họ gia tam trên người. Chủ gia phu thê như vậy rộng lượng, càng thêm kích phát rồi Ôn Giáp trung tâm, âm thầm thề, về sau mặc kệ chủ gia phu thê đem nhật tử quá thành gì dạng, chẳng sợ chính là xin cơm, hắn cũng tuyệt không sẽ rời đi như vậy người trong sạch. Đương nhiên, chỉ bằng chủ gia phu thê như vậy người thông minh, cũng không có khả năng lưu lạc đến xin cơm ngày đó. Vài người vội đường này, mới đem đồ vật đều lấy đi vào, nhìn bày một sân rổ, xót che, vừa mới tổn thất thảm trọng người đột nhiên thực vui vẻ cười ha ha. Hoạn nạn mới có thể thấy chân tình, càng có thể gặp người tâm, nàng cùng Hoắc Tuấn hiện giờ có nhiều người như vậy duy trì, còn có gì sợ quá. Đột nhiên rảnh rỗi hai vợ chồng một thương lượng, nếu nhà bọn họ được đại gia nhiều như vậy chỗ tốt, dứt khoát liền dùng thôn dân đưa tới mấy thứ này, nhà mình đương nhiên còn muốn thêm nữa một ít, mang lên mấy chục bàn tiệc rượu, cấp thôn dân hảo hảo cải thiện một chút thức ăn. Vừa lúc nhà bọn họ phòng ở kiến hảo, danh mục cũng có, bài tiệc rượu địa phương cũng đại, chuyện này nói làm liền làm. Lúc trước cùng thôn dân xuyên giống nhau quần áo đều nhăn cái mũi Trử Chiêu Sa, vừa nghe bọn họ muốn bãi tiệc rượu chiêu đãi thôn dân, thậm chí so với bọn hắn hai vợ chồng đều nhiệt lượng, chạy nhanh tiếp đón tới Phúc, đi, hai ta đánh cá đi, nhiều đánh một ít, làm đại gia hảo hảo đỡ thèm. Liên Trử Chiêu Sa đều hành động đi lên, bọn họ sao có thể còn nhàn rỗi? Hoắc Tuấn nói muốn đi săn thú, cho đại gia chuẩn bị món ăn hoang dã ăn, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đem sọ chuẩn bị tốt, dặn dò Ôn Giáp cùng đại nha nhị nha chăm sóc hảo gia, nàng kiên trì muốn cùng chính mình phu quân cùng nhau vào núi, có thể làm thí điểm gì, không thể trả gì, nàng còn có thể điều nghiên địa hình nấm cho đại gia thêm một đạo đồ ăn. Kinh thương mấy ngày này, bạc là không thiếu kiếm, nhưng này vào núi đào rau dại, thải nấm lạc thú cũng không có. Hai vợ chồng mang đủ lương khô, một người có một cái đại sọt tre, Hoắc Tuấn sọt tre còn con bó con ngồi dây thừng, vô cùng cao hứng vào núi đi. Có thôn dân thấy bọn họ, vội chào hỏi bọn hắn hai vợ chồng làm cái gì đi, đưa Ôn Hiển Châu hỉ khí dương dương cùng đại gia nói vào núi săn thú đi, những cái đó thôn dân ngược lại trong lòng không dễ chịu lên. Hoắc tiểu ca cùng Hoắc nương tử cư nhiên lưu lạc đến lại đi săn thú nấm nỗi, đều là dựa vào sơn thôn cái kia Ôn Triệu thị, cũng không biết là như thế nào giáo dưỡng quê nữ, quả thực chính là cái yêu tinh hại người. Lúc này không có internet, toàn dựa người miệng truyền bá, đại gia ngươi cũng mắng, nàng cũng mắng, thực mau mấy cái thôn, thậm chí ngay cả Thanh Sơn trấn đều truyền khai. Ôn Triệu thị hiện tại cũng không phải là lúc trước Ôn Triệu thị, trong túi thủy khuê nữ tân cấp 10 lượng bạc, này sống lưng đỉnh thẳng tắp, tiếp đón con dâu cả, lấy thượng rổ, cùng ta đi một chuyến trấn trên, chúng ta cắt điểm thì đi. Hiện giờ Ôn Giáp kia cổ người liền tính không có, nàng hiện tại tương đương là liền đại nhi tử này một cái nhi tử, tuy rằng đứa con trai này cũng không bằng quê nữ, nhưng tôn huyện lệnh có cha có nương, cũng không có khả năng cho nàng cái này nhạc mẫu dưỡng lao tổng trung. Ý thức được điểm này, Ôn Triệu thị hiện tại đối đại nhi tử một nhà thái độ đến là thay đổi không ít, lâu lâu liền sẽ đi trấn trên cắt một vài cân thịt trở về, người một nhà ra cải thiện một chút thức ăn. Thanh Sơn trấn lớn như vậy, bán thịt không có khả năng liền vương đồ tể một nhà, nhưng Ôn Triệu thị mỗi lần tới mua thịt, đều cố ý chỉ mua vương đồ tể ra thịt, mục đích đương nhiên là muốn cho vương tẩu tử giúp đỡ nàng tuyên truyền, xem nhà nàng nhật tử quá có bao nhiêu hảo. Hôm qua Hoắc gia suối quẩy, nàng hôm nay cao hứng, chẳng những muốn mua nhiều một ít thịt, còn muốn mua cá, mua gà, người một nhà hảo hảo chúc mừng một phen. Trong khoảng thời gian này thức ăn lên rồi, Ôn Triệu thị gương mặt kia đều phiếm du quang, cười tủm tỉm đi đến vương đồ tể ra quầy hàng trước, cố ý rất lớn thanh nói, hắn vương tẩu tử, hôm nay cho ta cắt tam cân thịt. Thực tế vương đồ tể hai vợ chồng sớm thấy Ôn Triệu thị, mới cố ý ma đao, chặt thịt. Không rảnh. Đang ở chặt thịt vương tẩu tử giống xong, hung hăng một đao băng đi xuống, đánh giá sở nàng là đem thất thượng thịt trở thành ôn phúc. Ôn Triệu thị bị vương tẩu tử tàn nhẫn kính hoảng sợ, tuy rằng trong lòng đoán được cái gì nguyên nhân, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, nào có ngươi làm như vậy suy nghĩ, ta này tới cửa mua thịt, ngươi sao còn không bán? Ở bên kia ma đao vương đồ tể thật mạnh hừ một tiếng, trả lời, nhà ta thịt heo là bán cho người ăn, không phải bán cho xuất sinh ăn. Họ vương, ngươi mắng ai xuất sinh? Thủ nhiều năm như vậy quả, Ôn Triệu thị nguyên bản chính là cái lợi hại nhân vật, hiện giờ lại dựa vào chính mình khuê nữ là tôn huyện lệnh tiếp, tự nhiên sẽ không nuốt xuống cái này ngậm bù hòn, lớn tiếng chất vấn nói. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 414 đại khoái nhân tâm. Bán mười mấy năm thịt heo, ai không biết vương đồ tể hai vợ chồng là ăn sinh mẹ lớn lên, đừng nói ngươi Ôn Triệu thị chỉ là tôn huyện lệnh tiểu tiếp đương, ngươi chính là tôn huyện lệnh bản nhân tới, này hai vợ chồng nếu là xem ngươi không vừa mắt, làm theo không bán cho ngươi có thể thế nào đi? Hoắc huynh đệ gia gặp như vậy đại nạn, hắn hiện giờ gì vội đều không thể giúp, thế bọn họ hai vợ chồng xả giận vẫn là có thể làm được. Vương Đồ Tể đem kia đem ma bóng minh ngói lượng dao giết heo hướng thất thượng vùng, thanh âm to lớn vang dội trả lời, ta liền mắng ngươi thế nào? Ôn Triệu thị, ngươi nói ngươi một cái phụ đạo nhân gia, như thế nào liền tâm địa như vậy ác độc, tự nhiên xúi dục chính mình khuê nữ cấp mấy trăm người hạ độc, liền ngươi người như vậy, còn dám ra tới mua thịt. Ngươi sẽ không sợ những cái đó chúng độc người đem ngươi cấp cắt đi ăn? Vương Đầu Tử bên kia cũng lớn tiếng hét lên, các ngươi đại gia mau tới đây nhìn a, cái này Lão Thái Thái chính là Tôn huyện lệnh cái kia tiểu thiếp nương, ngày hôm qua đại gia ăn hồ gia đậu hũ không phải chúng độc sao? Chính là cái này Lão Thái Thái thân khuê nữ cùng hồ gia con rể Tôn Môn Khánh làm chuyện tốt. Lúc này bên cạnh cũng có người nói, chuyện này ta cũng nghe nói, dường như bọn họ vì hãm hại Hoắc gia phu thê, không tiếc lấy đại gia tính mệnh nói giỡn, hiện giờ lại làm hại Hoắc gia bạch bạch tổn thất 1000 lượng bạc. Đâu chỉ 1000 lượng, ta nghe nói liền đậu hũ đều không cho phép nhà bọn họ bán, này về sau chúng ta cũng liền không đậu hũ như ăn. Tôn huyện lệnh vì che chở chính mình tiếp, đoạn đây là cái gì hồ đồ án tử? Còn có cái này Lão Thái Thái, còn không biết xấu hổ tới mua thịt, nhà các ngươi mua thịt làm cái gì? Chúc mừng ngươi khuê nữ hại người thành công. Đại gia càng nói càng xúc động phẫn nộ, lúc này bên cạnh bán đồ ăn cũng bất cứ giá nào, cầm lấy nguyên bản tính toán về nhà uy heo lạn lá cải liền hướng Ôn Triệu thị trên đầu ném tới. Ôn Triệu thị bắt đầu còn tưởng cùng đại gia cái cọ, sau lại phát hiện chính mình một người thanh âm cũng kêu bất quá nhiều người như vậy, liền tưởng trốn, nhưng lại bị mọi người cấp vây quanh ở bên trong, đông một chút, tây một chút, vọt vài lần cũng chưa có thể lao ra đi. Mọi người đều nghe hảo, về sau cái này Lão Thái Thái tới mua thịt, mua bất cứ thứ gì, mọi người đều không cần bán cho nàng, nếu không nàng lấy về đi liền nói ăn chúng độc, chúng ta nhưng bồi không dậy nổi a. Vương Đổ Tể vừa nói vừa đem tất thượng thịt heo đều cắt thành tiểu khối, sau đó lớn hơn nữa thanh hô, già trẻ đàn ông, đại nương đại thẩm tử nhóm, ta Vương Đổ Tể nhiều năm như vậy làm người các ngươi đều rõ ràng, ta người này kiếm tiền kiếm được bên ngoài, cũng không làm mọi lương tâm sự, càng sẽ không nói lời nói dối. Hiện giờ ta nói mỗi một câu đều có bằng có theo, các ngươi đại gia nếu là nguyện ý tin tưởng ta, ngày sau hổ gia tiệm cơm môn chúng ta ai đều đừng đi vào, nếu không tiếp theo cái xui xẻo chính là các ngươi. Đúng vậy, hổ gia con rể như vậy hại người, chúng ta lại không phải sống đủ rồi, đi nhà hắn làm gì, tìm chết ta. Đừng nói còn đòi tiền, chính là bạch cấp ăn, chúng ta đều không đi. Đúng đúng, đại gia một hồi giúp đỡ hảo hảo tuyên truyền một chút, hôm nay ta Vương Đổ Tể này đầu heo cũng không bán, liền phân cho đại gia ăn. Tới tới tới, mỗi người một khối, lấy về ra hầm một nồi nấm rau dại, cả nhà hảo hảo tạo một đốn. Đại quê mùa có đại quê mùa biện pháp giải quyết, Vương Đổ Tể hai vợ chồng nhân duyên vốn dĩ liền hảo, hiện giờ chuyện này lại không phải cái gì bí mật, chấn trên sớm truyền khai, đại gia tự nhiên đều nguyện ý tin tưởng bọn họ. Chính mình nam nhân xá đi ra ngoài một đầu heo, Vương Đầu Tử chẳng những không oán trách, còn giúp thét to, chúng ta hai vợ chồng cùng kia Hoắc gia không thân không thích, chính là không quen nhìn người tốt bị người xấu hãm hại, mới như thế khí bất quá. Mọi người đều đừng khách khí, đều tới bắt thịt, về nhà xào nấm ăn ăn rất ngon. Đúng rồi, các ngươi cũng chưa đã quên đi. Tiên nấm chính là người Hoắc Nương Tử giáo hội đại gia như thế nào phân biệt? Không quên không quên, vì việc này, ta còn tự mình đi một chuyến Lý thôn tìm Hoắc Nương Tử, kia Hoắc gia hai vợ chồng nhưng nhiệt tình, ai đi đều nhiệt tâm nói cho. Ta tuy rằng là cùng chúng ta thôn người học, nhưng chúng ta thôn người cũng là Hoắc Nương Tử giáo, Hoắc Nương Tử còn nói, làm đại gia một cái truyền một cái, nhất định phải làm tất cả mọi người học được phân biệt nấm độc. Đại gia lại đây lấy thịt công phu, đám người khẩu tử một hai, Ôn Triệu thị đỉnh một đầu lạn lá cải rốt cuộc chạy đi rồi. Có người thấy nàng đào tẩu, còn chỉ vào nàng mắng to nói, khuê nữ như vậy thiếu đạo đức, nương cũng hảo không được, Ôn Triệu thị, ngươi sẽ không sợ lọt vào báo ứng sao? Hoắc tiểu ca cùng Hoắc Nương Tử như vậy tốt hai người, ngươi trở về hỏi một chút ngươi khuê nữ, nàng sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống. Thì không mua thành, một đường bị người mắng, Ôn Triệu thị lãnh con dâu cả chạy nhanh xám xịt chạy về thôn. Nay trên đường gặp phải người, vô luận là dựa vào sơn thôn, vẫn là lý thôn, thậm chí ngay cả đông thượng sơn núi thôn, tây thượng sơn núi thôn, đối Hoắc gia phu thê không quen biết người, nghe thấy đại gia nói cái này Lão Thái Thái chính là Ôn Phúc Nương, đều sẽ nhịn không được đi theo mắng thượng vài câu. Tại sao lại như vậy? Kia Hoắc gia phu thê gì thời điểm giao hạ nhiều người như vậy, như thế nào nhiều người như vậy vì bọn họ phu thê xuất đầu? Ôn Triệu thị một chui vào nhà mình trong viện, chạy nhanh phân phó con dâu cả, nhanh lên đem cửa đóng lại, ai tới gõ cửa đều không được mở cửa. Nàng lời này âm vừa ra, liền nghe thịch thịch thịch truyền đến chụp đánh đại môn thanh âm, "Ôn Triệu thị, ta là Lý Đại Nưu tức phụ, ta biết ngươi mới từ trong thị trấn trở về." Đối chương theo người này, Ôn Triệu thị tự nhận là hiểu biết, nữ nhân này tường đầu thảo một viên, bên kia phong ngạnh hướng bên kia đảo. Ôn Triệu thị hiện tại quá muốn tìm cái cùng chính mình đứng ở một bên người, đem chuyện này nói nói, vội phân phó con dâu cả, "Mau mau, đi đem đại môn mở ra, Lý Đại Nưu tức phụ nhất định không phải tới mắng chúng ta." "Là, Lý Đại Nưu tức phụ có phải hay không tới mắng các nàng, mà là tới tấu các nàng." Nàng người này là miệng không tốt, là thích đông gia trưởng tây gia đoàn nói người, cũng thích xem ai ra suối quẩy, đi theo cười ha ha vài tiếng. Nhưng nàng lại như thế nào không tốt, cũng không giống Ôn Triệu thị mẹ con như vậy thiếu đạo đức, kia Ôn Hiển Châu trong khoảng thời gian này bận trước bận sau, liền Ôn Phúc tên đều chưa từng nhắc tới quá, ngươi nói các ngươi còn đi hại nhân ra. Trương Thêu tiến vào sông tới liền cho Ôn Triệu thị một cái miệng rộng, mắng, ta này một cái tắt là thay ta chính mình đánh, ta phía trước thật là mắt bị mù, tự nhiên còn thế các ngươi này đối lòng lang dạ sói mẹ con nói chuyện qua. Bất quá cũng may lão nương hôm nay tỉnh ngộ, Ôn Triệu thị, về sau nhà các ngươi chính là mỗi ngày ăn vàng, ngươi khuê nữ chính là vào kinh đương nương nương ngày đó, lão nương cũng coi thường các ngươi. Trương Thêu hấp tấp như một trận gió dường như, đánh xong mắng xong liền đi, đem cái Ôn Triệu thị cất khí, một mông liền ngồi ở trên mặt đất. Trương Thêu đánh Ôn Triệu thị, này trong lòng đốn giác thống khoái không ít, rốt cuộc cảm thấy chính mình cùng người trong thôn giống nhau. Vừa lúc này Lý Thợ săn ra Lý Đại Nương lãnh Lý Anh lại đây, nhìn thấy Trương Thêu, kia nương hai tuy rằng thực không muốn phản ứng nàng, có thể đi chậm chán, lại không thể không nói lời nào, hắn Lý gia tẩu tử đây là đi kia. Biết Lý Thợ săn ra cùng Hoắc gia quan hệ không tồi, năm trước mùa đông rượi vào Hoắc gia đậu hũ cũng không thiếu kiếm bạc, nghe nói gần nhất Lý gia gia tam lại ở giúp Hoắc gia cùng nhau đánh cá, từ giữa cũng không thiếu đến chỗ tốt đâu. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 415 ngẫu nhiên gặp được tiểu bạch. Chính mình nam nhân liền câu nói đều sẽ không nói, đi trong thành cũng tìm không thấy sống làm, hiện giờ gặp phải Lý Đại Nương, Trương Thêu một cân nhắc, liền có tính toán của chính mình. Ta này không vừa mới từ Ôn Triệu thị ra trở về, ta đi chịu nàng một cái miệng rộng, thế A Châu muội tử ra một ngụm ác khí. Lý Đại Nương cùng Lý Anh liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không phải thực tin tưởng chuyển hướng Trương Thêu, ngươi không phải cùng các nàng ra quan hệ cũng không tệ lắm sao? Không đổi cái gì, ta phi, phía trước quái lão nương mắt bị mù, lần này ta cuối cùng đem đôi mắt mở, hung hăng thế A Châu muội tử tấu cái kia lão quả phụ một cái miệng rộng. Xem ra chuyện này vẫn là thật sự. Lý Đại Nương lập tức mặt mày hớn hở lên, đối Trương Thêu thái độ rõ ràng không giống vừa mới. Đánh hảo, đánh đối, cái kia lão quả phụ, giáp tâm quá bất chính, ta phỏng chừng nàng khuê nữ làm hạ này đó chuyện xấu, đều nàng giáo. Liên tính không phải nàng giáo, khuê nữ như vậy hư, nàng đương nương cũng nên bị đánh. Trương Thêu càng nói càng kích động, thật không thể hiện tại xoay người trở về, lại đem Ôn Triệu thị hung hăng tấu một đốn. Lý Đại Nương chạy nhanh giữ chặt nàng, tính, tương lai còn dài, ngày này sau ta xem rửa sơn thôn nhà nàng còn như thế nào đã đi xuống. Rốt cuộc cảm thấy chính mình đứng ở Ôn Hiền Châu bên này, Trương Thêu vội đề tài vừa chuyển, "Lý Đại Nương, ngươi nói nhà ta nam nhân vẫn luôn cũng chưa tìm được sống làm, nhà của chúng ta này cả ngày ăn rau dại cũng không phải chuyện này, đứa nhỏ này nhóm đều ăn thành gì dạng? Cũng không phải là, hiện tại toàn bộ dựa sơn thôn, đánh giá sở liền Lý Đại Nưu gia nhập tử khổ sở nhất. Vậy ngươi ý tứ? Lý Đại Nương hỏi do, là muốn cho ta cùng A Châu nói nói, cho ngươi ra tìm cái kiếm tiền đạo đạo. Trương Thêu vội không ngừng gật gật đầu, đúng là ý tứ này, phía trước ta đem A Châu muội tử cấp đắc tội, nhà nàng mấn người cũng không cần chúng ta, hiện giờ ta đem Ôn Triệu thị cấp tấu, hy vọng A Châu muội tử có thể xem ở ta đã tỉnh ngộ phân thượng, tha thứ ta một lần. Trương Thêu biết ta nói, việc lại hảo, này nếu không phải nhất thời hồ đồ, đánh giá sở sớm kiếm lời không ít bạc. Lý Đại Nương nghĩ nghĩ Lý Đại Nưu ra kia mấy cái hài tử, một đám người như vậy, này tâm mềm nhũn, liền đáp ứng hạ, hảo đi, A Châu vốn là không phải cái mang thù người, ta đánh giá sở ngươi lần này làm tốt như vậy, nàng hẳn là có thể tha thứ ngươi. Trong thôn, trấn trên phát sinh sự, ở núi rừng chui tới chui lui Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn là không hiểu rõ. Hai phu thê cao hứng phấn chấn đi ở trong núi, đặc biệt là Hoắc Tuấn, quả thực giống như con cá thấy thủy giống nhau, biên đi còn biên cho chính mình nương tử giảng giải săn thú yếu lĩnh. Ôn Hiển Châu trong lòng tuy rằng cảm thấy nàng liền tính nghe hiểu được, cũng không thấy có thể sử dụng được với, nhưng vẫn là trừng mắt sùng bái đôi mắt nhỏ nghiêm túc nghe. Ôn Hiển Châu càng nghe, càng cảm thấy Hoắc Tuấn nói những cái đó kỹ xảo, như là điện ảnh diễn, những cái đó bộ đội đặc chủng tại giã ngoại không ăn không uống khi sinh tồn kỹ xảo. Nàng có cái như vậy cường tráng ghê gớm phu quân, nàng cùng chính mình phu quân cũng sẽ không tách ra hành động. Ôn Hiển Châu cảm thấy chính mình nghe tới chơi lời nói, không nghĩ tới ngày sau sẽ thật dùng được với. Mà khi đó nàng, vì sinh tồn, đào bới dập, tay không bắt thỏ, thật đúng là không gì làm không được. Cho nên nói người này có sơn chỗ dựa, không sơn ngày đó cũng đều có thể độc lập lên. Mùa hạ đồ ăn nhiều, con mồi cũng nhiều, hơn nữa có chút động vật ăn cỏ còn đặc biệt màu mỡ đâu. Nhìn bọn họ hôm nay chứng quả, Ôn Hiển Châu nuốt nuốt nước miếng, nàng đây là có bao nhiêu lâu không hảo hảo cấp người trong nhà, cho chính mình làm một đốn bữa tiệc lớn. Một con sơn dương, ba con thỏ, bốn con gà rừng, này trong đó có một con gà rừng cư nhiên vẫn là nàng săn đến. Mỹ, tiểu tức phụ Mỹ nước mũi phao đều mau toát ra tới, lắc lư cẳng chân vừa đi vừa khen chính mình, phu quân ngươi nói ta như thế nào làm gì giống cái gì, này thiên hạ liền không có ta sẽ không làm sự, khác không nói, liền nói săn thú đi, ta chính là lần đầu tiên nếm thử, cư nhiên thật liền săn tới rồi. Tiểu tức phụ đích xác thực hành, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy kiên nhẫn cho nàng giảng giải như vậy nửa ngày, chính là nhìn ra nàng phương diện này có điểm thiên phú. Hoắc gia cũng thực kiêu ngạo hừ một tiếng, không thấy là ai tức phụ, ta tức phụ, đương nhiên lợi hại. Đó là hai chữ mới vừa nói ra, Ôn Hiển Châu liền thở dài một chút, chỉ mặt bên trong bụi cỏ, kia hơi hơi loạn run cỏ dại, nhỏ giọng nói, phu quân, ta ngửi được con mồi hương vị. Thực tế Hoắc Tuấn sớm cảm giác được, bất quá nhìn liếc mắt một cái những cái đó thảo động lực không lớn, đánh giá sở cũng chính là cái thỏ con, hoặc là gà rừng linh tinh. Cái này xui xẻo con mồi vừa lúc dùng để cấp tiểu tức phụ luyện nữa luyện tập, Hoắc Tuấn đứng ở này bất động, cười tủm tỉm nhìn chính mình tiểu tức phụ như cái tiểu báo tử dường như nhào qua đi. Ôn Hiển Châu đầu tiên là gión ra gión rén rửa qua đi, sau đó muốn tới phụ cận thời điểm, đột nhiên một phát, lại sau đó, Hoắc Tuấn liền nghe thấy chính mình tiểu tức phụ ai mẹ một tiếng, còn hưng phấn ồn ào, này cũng quá đẹp, đây là cái gì a? Là tiểu cẩu cẩu sao? Tiểu cẩu cẩu? Đây chính là núi sâu, nơi này từ đâu ra tiểu cẩu cẩu? Hoắc Tuấn đột nhiên thấy thực không ổn, chạy nhanh cùng qua đi, lột ra bụi cỏ vừa thấy, giờ phút này ôm ở hắn tức phụ trong lòng ngực bạch nhung nhung một đoàn vật nhỏ, không phải cẩu cẩu, đương nhiên cũng không có khả năng là con thỏ, mà là một con tiểu bạch lang. Tức phụ, đây là chỉ sói con, ngươi chạy nhanh đem nó buông xuống. Hoắc Tuấn nói rồi tay liền phải đi bắt. Kia chỉ tiểu lang thấy Hoắc Tuấn rỗi lại đây tay, lập tức nhe răng niết miệng trừng nổi lên đôi mắt, còn hướng về phía Hoắc Tuấn ô kêu vài tiếng. Phu quân ngươi trước đừng tới đây, làm ta cấp tiểu bạch hảo hảo kiểm tra một chút, ta coi nó dường như bị thương. Tiểu bạch. Hoắc Tuấn dở khóc dở cười nhìn kia chỉ trừng mắt hắn tiểu bạch lang, vật nhỏ bị hắn tức phụ ôm là được, hắn này rỗi ra tay, nó bên kia liền ô bất an kêu lên. Phu quân ngươi chạm xa một ít, ta đánh giá sở tiểu bạch ngửi được trên người của ngươi thợ săn hương vị sẽ thực bất an. Tức phụ, nó ở tiểu cũng là một con lang, cắn ngươi một ngụm cũng là thực phiền toái. Hoắc Tuấn tuy rằng chạm đi một bên, nhưng vẫn ôm một viên cảnh giác tâm phòng bị. Tiểu bạch lang toàn thân tuyết trắng, bắt đầu Ôn Hiển Châu cho rằng nó cái bụng kia đoàn hắc là hắc mao, hiện tại nhìn kỹ, kia đoàn nhao dính dính hắc cũng không phải mao nhan sắc, mà là đã động lại huyết. Vật nhỏ tùy ý Ôn Hiển Châu là xem, giờ phút này thành thành thật thật bộ dáng thật đúng là giống một con đáng yêu tiểu cẩu cẩu. Thật lớn miệng vết thương, dường như bị thứ gì cắp cắn, phu quân ngươi mang theo dược đi, nhanh lên cho ta một ít. Ôn Hiển Châu nhìn kia tảng lớn miệng vết thương, đau lòng không được, chạy nhanh bắt tay rồi hướng Hoắc Tuấn. Cấp động vật trị thương ta so ngươi có kinh nghiệm. Hoắc Tuấn học chính mình tức phụ cách gọi, hướng về phía kia chỉ tiểu lang hữu hảo cười một chút, "Tiểu Bạch, ngươi nếu không muốn chết, liền thành thành thật thật làm ta cho ngươi kiểm tra một chút, nếu không chờ ta tức phụ cho ngươi băng bó xong, nói không chừng ngươi chết càng nhanh." Tiểu Bạch lang liền dường như nghe hiểu Hoắc Tuấn nói, lần này hắn ở tiếp nhận qua đi, liền không ok, còn hướng hắn hữu hảo nheo nhíu mắt. Chương 416 lang tính nhân tâm. Hoắc Tuấn đem tiểu Bạch lang tiếp nhận tới, mở ra những cái đó bị huyết động lại ở bên nhau bầm mao, cẩn thận kiểm tra rồi một chút, mới phát hiện vật nhỏ này thật đúng là mạng lớn, này bụng đều bị thứ gì cấp cắn lạ, cư nhiên còn có thể sống sót, hơn nữa nhìn miệng vết thương này thượng huyết đều động lại, đánh giá sở này thương hẳn là tối hôm qua thượng chịu. Từ cưới tức phụ, ở tiểu tức phụ giám sát hạ, Hoắc Tuấn mỗi lần vào núi săn thú đều sẽ mang một ít ngoại thương dùng dược, còn có băng bó miệng vết thương dùng vải bố trắng. Dần dà cũng liền dưỡng thành thói quen, cho nên hiện tại không cần tiểu tức phụ giám sát, hắn cũng sẽ mang một ít dược tại bên người. Hoắc Tuấn kiểm tra xong, chạy nhanh đem chính mình mang đến dược đều cấp tiểu Bạch Lang dùng tới, lúc sau còn cẩn thận dè dặt cho nó băng bó hảo. Phải biết rằng hắn chính là một cái thợ săn, hiện tại cư nhiên ở cứu trị một con lang. Ai làm hắn cưới một cái ai đều đồng tình tức phụ, thậm chí liền một con lang đều không buông tha. Ngoại thương dược đều có giảm đau hiệu quả, băng bó tốt tiểu Bạch Lang cảm giác được thoải mái, còn dùng chính mình mao mượt mà cái miệng nhỏ cùng Hoắc Tuấn bàn tay to. Nhìn như vậy manh vật nhỏ, Ôn Hiển Châu đột phát kỳ tưởng nói, phu quân, nếu không chúng ta đem tiểu Bạch cùng nhau mang đi đi, nếu không ở gặp được cái gì dã thú, nó này còn chịu thương, chẳng phải là càng nguy hiểm. Tức phụ Hoắc Tuấn tưởng nói đây là rừng rậm cách sinh tồn, nếu thật như vậy, kia cũng là tiểu Bạch Lang mệnh. Nhưng nhìn đồng dạng manh manh đắt tiểu tức phụ, lại cúi đầu nhìn một cái kia chỉ tiểu Bạch Lang, Hoắc Tuấn nhận mệnh bế lên vật nhỏ hướng chính mình xoẹt một phóng, còn đem câu ở bên ngoài gà rừng ném vào đi một con cho nó, ta biết các ngươi lang không muốn ăn chết thịt, bất quá ngươi như bây giờ cũng đừng bắt bẻ, chắc và ăn no, có lợi cho trên người của ngươi miệng vết thương khép lại. Tiểu Bạch Lang cũng không biết là khẩn trương cảm xúc một thả lỏng, phạm nổi lên mây, vẫn là bởi vì đổ máu quá nhiều hôn mê. Dù sao nhân gia đối Hoắc Tuấn hảo tâm liền nhìn cũng chưa nhìn, suốt ở sọt liền đem đôi mắt nhắm lại. Bởi vì cứu trị Tiểu Bạch Lang trì hoãn một hồi, chờ bọn họ hai vợ chồng về đến nhà thời điểm, liền thấy Lý Chính cùng Lý Đại Thúc đang đứng ở nhà bọn họ cửa hướng bên này nhìn xung quanh. Hoắc tiểu ca, Hoắc nương tử, các ngươi hai vợ chồng nhưng tính đã trở lại. Nhìn thấy bọn họ, Lý Chính vội nên lại đây. Ra gì sự? Ngài lão như thế nào cấp thành như vậy? Ôn Hiển Châu cười hỏi. Chuyện tới là không gì sự, ta nghe nói các ngươi hai vợ chồng này cả ngày đều đại ở trong núi, lo lắng hai người các ngươi luẩn quẩn trong lòng. Như thế nào sẽ, điểm này tiểu suy sụp không đến mức. Vài người nói chuyện vào sân, Ôn Giáp chạy nhanh lại đây đem chủ gia mang về tới con ngồi tiếp nhận đi. Chúng ta phu thê trong khoảng thời gian này vẫn luôn nội, vừa lúc thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, cho đại gia chuẩn bị món ăn hoang dã, Lý Lý Chính, ngươi lại thúc, các ngươi lão ca hai chờ hạ giúp đỡ thông trì một chút, ngày mai đều tới nhà của ta ăn cơm nga, còn có những cái đó sọt tre, đều là nhà ai, chính mình nhận lãnh trở về. Tổn thất như vậy nhiều bạc còn muốn thỉnh đại gia ăn cơm, thỉnh gì thỉnh, không cần thỉnh, người trong thôn nơi nào nhận tâm ăn các ngươi. Lý Đại Thúc nói, đem nhà mình sọt tre tìm ra, cầm liền đi. Cái này Lý Đại Thúc, đi như vậy cấp, cũng chưa chờ ta đem nói cho hết lời. Bất quá nhìn hắn lấy đi cái kia sọt tre, Ôn Hiển Châu còn nhớ rõ, nơi đó sáng nay chính là trang hai chỉ gà. Hôm nay Hoắc gia đã không có kiếm tiền mua bán, Lý Lý Chính cũng khuyên đủ, ta nghe lương chủ nói nhà các ngươi phòng ở đã hoàn công, này dọn tân gia còn cần không ít bạc đi. Lão gia tử đây là lo lắng nhà bọn họ không bạc sống qua, nhìn kia trong ánh mắt hồng tơ máu, đánh giá sở bởi vì nhà hắn sự, tối hôm qua nhất định không ngủ hảo giấc. Nhìn như vậy quan tâm bọn họ Lý Lý Chính, Ôn Hiển Châu thật muốn kêu hắn một tiếng Lý gia gia, nhưng lão gia tử có chức quan trong người, toàn thôn người mặc kệ nam nữ lão ấu, đều đến xưng hô hắn một tiếng Lý Lý Chính mới đúng. Ôn Hiển Châu nhìn Hoắc Tuấn liếc mắt một cái, cười trả lời, ngài yên tâm đi, chúng ta hai vợ chồng bận rộn rộn lâu như vậy, sao có thể không tồn điểm tiền, hơn nữa ngày hôm qua buổi cho đại gia kia 600 nhiều lượng bạc, thực tế là tôn phu nhân cấp. Lý Lý Chính nghe Ôn Hiển Châu nói như vậy, lập tức lộ ra trấn an cười, hảo, không nghĩ tới tôn phu nhân so tôn huyện lệnh còn muốn sáng suốt. Vài người ngồi ở bên này tán gẫu, liền nghe Ôn Giác bên kia đột nhiên kêu to lên, chủ gia, ngươi này sọt chạy vào một con tiểu lang. Ha ha, nàng cùng Hoắc Tuấn như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Ôn Hiển Châu chạy nhanh qua đi đem đã tỉnh ngủ tiểu bạch lang từ sọt ôm ra tới, cho đại gia giới thiệu nói, này chỉ tiểu lang bị thực trọng thương, chúng ta cứu nó, đến trước dưỡng một đoạn thời gian, chờ nó thương dưỡng hảo, chúng ta liền đem nó thả lại trong rừng. Lý Lý Chính đối lang đến là không như vậy sợ hãi, hơn nữa này vẫn là một con tiểu lang, gật gật đầu, các ngươi phu thê thật đúng là quá thiện, cư nhiên liền lang đều đồng tình. Đại nha nhị nha lúc này cũng vui sướng chạy tới, nhìn tiểu bạch lang, vươn tay nhỏ thử thăm dò sờ sờ. Nhân gia chính là có cái tính lang, lại không phải ai đều có thể sờ cậu cậu, tiểu bạch lang rất là không cao hứng trợn trắng mắt. Ôn Hiển Châu nhìn như vậy tiểu bạch lang, nhịn không được cười ha ha nói, các ngươi nhìn, đại nha sờ nó một chút, tiểu bạch lang cư nhiên còn sẽ trợn trắng mắt. Ở trong núi ở cả đời, Lý Lý Chính đối lang tính so với bọn hắn hiểu biết, thứ này cùng cậu giống nhau, nhà thông thái tính, các ngươi hảo hảo dưỡng đi, chờ nó miệng vết thương hảo, ở đưa về trong rừng. Như thế nào lại đem nó cùng cậu đặt ở cùng nhau tương đối, tiểu bạch lang rất là không hài lòng hướng về phía nói chuyện Lý Lý Chính ồ ồ kêu hai tiếng. Con tưởng rằng tiểu bạch lang ở giống Lý Lý Chính, Ôn Hiển Châu chạy nhanh cảnh cáo nói, không được giống Lý Gia Gia, Lý Gia Gia chính là cái người tốt đâu. Hắn này như thế nào còn biến thành tiểu bạch lang Gia Gia, Lý Lý Chính nhịn không được cười ha ha nói, Hoắc tiểu ca, ngươi cái này nương tự a. Nhớ tới sáng sớm có một cái sọt tre trang có 10 cân thượng đẳng thịt ba chỉ, Ôn Hiển Châu nhìn lại đây hỏi, Lý Lý Chính, kia 10 cân thịt ba chỉ là ngài ra đưa đi? Lý Lý Chính trừng mắt nhìn lại đây, vẻ mặt kinh ngạc, Hoắc nương tử là như thế nào đoán được? 10 cân thịt ba chỉ mấy trăm văn tiền, người khác chính là có tâm cũng không thấy đến có năng lực này, cho nên ta một đoán liền biết là ngài ra đưa tới. Đến cũng là Lý Lý Chính cười gật gật đầu, năm trước mùa đông không ăn ít nhà ngươi thịt heo, lần này nhà ngươi gặp được khó xử, chúng ta đại gia tận một chút tâm ý cũng là hẳn là. Thông qua chuyện này, chứng kiến nhân tâm, cùng điểm này so sánh với, Ôn Hiển Châu cũng không cảm thấy lần này tổn thất cái gì, ngược lại còn cảm thấy thu hoạch rất nhiều đồ vật. Có người nói chuyện chỉ biết tiến lặng ngồi Hoắc Tuấn lúc này cũng mở miệng nói, ngài lao lưu lại ăn cơm chiều đi, liền dùng nhà ngươi đưa tới thịt ba chỉ, làm A Châu cho ngươi làm một cái thịt kho tàu. Ôn Hiển Châu cũng bộ nói, đúng đúng, ta đang muốn nói đi, chờ hạ làm Ôn Giáp đi đem Lý Đại Thúc gọi tới, ta hảo hảo cho các ngươi lão ca hai làm vài đạo đồ ăn. Chương 417 thần bí đại lễ. Đã lâu không ăn Hoắc nương tử làm đồ ăn, này vừa nói lên, hắn thật là có điểm thèm. Lý Lý Chính cũng không khách khí, hảo, kia chờ hạ ta tới giúp Hoắc tiểu ca đem con ngồi thu thập ra tới, miễn cho ăn không trả tiền ngượng ngùng. Lão nhân này còn rất hài hước, Ôn Hiển Châu cười ha hả ôm tiểu bạch lang đi phòng bếp, làm Ôn Giáp đi mặt sau cắt một khối thịt ba chỉ trở về, sau đó cắt thành tiểu khối, bưng cho nó, ăn đi, này nhưng đều là thượng đẳng thịt ba chỉ, hương đâu? Tiểu bạch lang nhìn kia bàn thịt ba chỉ, ô ô kêu hai tiếng, nếu máu, lại đem mặt vặn đi một bên. Sao? Không đói bụng? Ôn Hiển Châu khó hiểu, nhìn nó cái kia bụng nhỏ đều đói thành gì dạng, sao có thể không đói bụng a? Phu nhân, ta coi này chỉ tiểu lang dường như còn không có đoạn nãi đâu, có thể hay không? Nó còn không thể ăn thịt ta. Ôn Giáp vừa dứt lời, liền thấy tiểu bạch lang nhìn lại đây mánh điểm vài cái đầu, còn ủy ủy khuất khuất ô ô hai tiếng. Ta má ơi, vật nhỏ này cư nhiên có thể nghe hiểu được người ta nói lời nói, này vẫn là chỉ lang sao? Quả thực chính là thành tinh lang yêu. Ôn Hiển Châu kinh ngạc qua đi, đối tiểu bạch lang càng thêm thích, vội phân phó Ôn Giáp, ngươi chạy nhanh đi trong thôn hỏi thăm một chút, xem ai ra cẩu, dương cũng đúng, chỉ cần có nãi là được, chúng ta mua trở về một ít cấp tiểu bạch. Ôn Giáp đáp ứng một chút chạy nhanh đi tìm nãi. Ôn Hiển Châu lại làm đại nha nhị nha cấp tiểu bạch lang trước phô cái giản dị hoa, đem nó bỏ vào đi, dặn dò nói, ngươi trước hảo hảo đãi tại đây, chờ hạ liền có nãi uống lên nga. Tiểu bạch lang ô ô hai tiếng, ngoan ngoãn ghé vào kia bất động. Đem tiểu bạch lang trấn an hảo, Ôn Hiển Châu mới vào nhà thay đổi quần áo, rửa mặt một phen, ra tới bắt đầu cho đại gia nấu ăn. Sáng sớm đại gia đưa tới rau dại đều là thực mới mẻ, nàng nhìn còn có không ít cây tẩy thái, vừa lúc dùng để làm văn thắn. Lý Lý Chính gia đưa tới thịt ba chỉ có thể làm một đạo thịt kho tàu, gà nhà gà rừng đều có vài chỉ, lại làm một đạo tiểu kim hầm nấm. Nay còn có cá, tiểu ngư làm thí điểm bột mì, làm một cái tiểu tạc cá cũng ăn rất ngon. Cá lớn đường giấm thịt kho tàu đều được, bất quá hôm nay liền Lý Lý Chính cùng Lý Đại Thúc làm nhiều cũng ăn không hết, cá lớn có thể lưu trữ ngày mai ăn. May mắn nhà bọn họ mặt sau có cái thiên nhiên đại tủ lạnh, nếu không nhiều như vậy thịt cá còn không được gác hỏng rồi. Này nhà ai đậu que đều xuống dưới. Sáng sớm đi gấp, nàng cũng chưa chú ý tới. Vậy lại hầm một cái xương sườn đậu que, vừa lúc Trử Chiêu xa mấy ngày nay ồn ào thèm xương sườn ăn. Ôn Hiển Châu nấu cơm công phu, Lý Lý Chính cùng Hoắc Tuấn đi mặt sau đem mấy con mồi cũng đều thu thập hảo, chờ nàng bên này đồ ăn làm không sai biệt lắm, Trử Chiêu xa cùng tới Phúc cũng đã trở lại. Hoắc đại tẩu, ngươi ra tới nhìn xem, chúng ta hôm nay đánh nhiều ít cá. Nghe thấy Trử Chiêu xa hưng phấn tiếng kêu, đang ở làm vần thán Ôn Hiển Châu chạy nhanh ra tới nhìn, thật đúng là không ít, đến có mười mấy cân đi. Hoắc Tuấn cùng Lý Lý Chính lúc này vừa lúc tiến viện, nhìn liếc mắt một cái những cái đó cá, hỏi, các ngươi lại đi số lớn? Đúng vậy, bằng không chúng ta thôn này hà nào còn có nhiều như vậy cá, sớm bị chúng ta cấp vớt không có. Trử Chiêu xa hưng phấn trả lời. Về sau không được lại đi. Hoắc Tuấn cũng chưa nói vì sao không được lại đi, bất quá nhìn hắn cái kia nghiêm túc bộ dáng, tám phần không phải nói giỡn. không được đi sông lớn đánh cá, kia nhà chúng ta mua thuyền làm cái gì, bại đẹp a. Chử Chiêu Sa nhỏ giọng nói thầm nói. Hắn hiện tại đã đem nơi này trở thành chính mình ra, cái này ra hiện tại gặp khó khăn, hắn có thể ra một phen lực giúp trong nhà, đang đắc ý đâu, tự nhiên không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Ôn Hiển Châu kéo một chút hắn, ý bảo hắn đừng nói nữa, miễn cho lại ai mắng. Cái kia thuyền không cần tới bắt cá, cũng có thể coi như phương tiện giao thông, đây cũng là lúc trước bọn họ vì sao dùng nhiều 20 lượng, mua một cái lớn một chút thuyền.